Tự mình. Vũ Đồ có chút giật mình Triệu Ngộ Trần tự tin, Vũ Đồ tuy rằng không sao hiểu được chiến tranh, nhưng mà cũng biết, giống như là loại thông huyền cảnh cường giả bình thường đều là ở phía sau an bài, hoàn toàn không có khả năng tự mình xuất thủ, nếu như hắn bộ lạc bị đánh quân lính tan rã mà nói, thông huyền cảnh cường giả nếu rời đi, nếu rùa rụt cổ trong bộ lạc không ra, tự mình mang binh xuất thủ độ khả thi rất thấp. Hãy cho xem. Triệu Ngộ Trần đúng là rất tự tin. Ngược lại ngươi tiểu tử làm xảy ra chuyện đến đều thuộc về bình thường. Vũ Đồ yên lặng lắc đầu một cái nói, ngày đó rõ ràng nhìn thấy Triệu Ngộ Trần cũng chỉ là lấy được một chén sinh mệnh chi tuyển, ai biết hiện tại toàn bộ trong bộ lạc rất nhiều đệ thậm chí nắm sinh mệnh chi tuyển rửa giấy, điều này làm cho Vũ Đồ hoàn toàn tiểu sợ ngây người. Ha ha, đến uống rượu. Triệu Ngộ Trần lấy ra một bình rượu nói, được, không say không nghỉ. Vũ Đồ nhìn thấy rượu cũng tinh thần tỉnh táo. Quỷ lang trong bộ lạc, Đa Lô Đặc cùng Lê Thúc nghe Đa Lạc Ti nói chuyện, Đa Lô Đặc đều là không quá to lớn phản ứng, đúng là Lê Thúc giờ khắc này sắc mặt có chút khó coi, nói, vậy tiểu lại có thể ngăn cản ta linh hồn võ học, ta bị hắn lừa rồi. Lẽ nào vậy tiểu ở linh hồn trên tu vi còn ở trên ta? Đây đều là thứ yếu. Đa Lỗ Đặc nhàn nhạt nói, vậy tiểu ở ta bộ lạc gần nút lâu, những người này cũng đều là bị giết, hắn con mắt chỉ là nhiễu loạn ta tầm mắt, để ta không có thời gian đi kém hắn kiến tạo bên trong thành trì, vào lúc này nhanh kiến tạo được rồi, hắn cũng không thể gọi là muốn phải ở ta lãnh địa trong phạm vi, thành tựu một cái cỡ trung bộ lạc đi ra, không phải chuyện dễ dàng. Đúng, phụ thân đại nhân, nên đưa hắn bộ lạc cho dỡ xuống, tất cả mọi người bán đi làm nô lệ. Đa Lạc Ti giờ khắc này cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên là bởi vì Triệu Ngộ Trần sự tình. Hắn thành trì kiến tạo thế nào? Đa Lỗ Đặc lúc này hỏi. Ô Nam không có làm khó ta, để ta trở về cùng ngài báo cáo nói ta chiến tranh là không thể tránh khỏi. Ta đi ra thời điểm ta cố ý nhìn kỹ một chút toàn bộ thành trì cấu tạo, trong thiên địa năng lượng là rất chất phác, nhưng mà tường thành kiến tạo vật liệu cũng là thanh nam mục, trên tường thành chu vi có yêu linh tháo, nhưng mà chỉ là nhị văn, thành trì vị trí địa lý mặc dù nói dễ thủ khó công, nhưng mà hắn tường thành kiến tạo vật liệu chỉ là thanh nam mục mà nói, chỉ cần ta phái đi một cái. Thông huyền cảnh hậu kỳ cương giả đủ để một trưởng phá tan tường thành, trực tiếp đánh vào đến trong thành trì đi. Đều là một phần loại nhỏ bộ lạc hội tụ đi ra người, hắn cao thủ số lượng rất ít, binh sĩ cũng là mỗi cái bộ lạc tụ lại cùng nhau, nhất định là ngư long hôn tê. À, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Đa Lạc Ti lúc này chắc chắn nói. Ha ha ha ha, thanh nam mục, có chút ý nghĩa. Lê Thúc cười nói, đồ vật nắp phòng còn có thể, đem ra coi như thành tường thành, kém một chút. Kiến tạo một cái khổng lồ như vậy thành trì, coi như là thanh nam mục, cũng là cần hơn triệu khối, dựa vào những này loại nhỏ bộ lạc có thể kiếm ra đến cũng là kỳ tích, ngươi còn hy vọng hắn có thể sử dụng đồ vật kiến tạo thành trì. Đa Lỗ Đặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương, phân phó nói, thông báo Bối Đồ, để hắn mang tới 2000 nhân mã, sau 3 ngày, đối Ngân Lang bộ lạc phát động tấn công, thế tất yếu đem Ngân Lang bộ lạc bắt lại cho ta đến. Đối phó một cái Ngân Lang bộ lạc còn cần 2000 nhân mã. Đa Lạc Ti cười lạnh một tiếng. Bảo hiểm một phần. Đa Lỗ Đặc trầm ngâm nói, người khác ta ngược lại không thèm để ý, nhưng mà cái Ô Nam, tổng cho ta một loại thần bí cảm giác, luôn cảm thấy nếu như xuất hiện biến số, khẳng định chính là cùng người này tương quan. Phụ thân ngươi cả nghĩ quá rồi, Ô Nam mặc dù nói thực lực mạnh, nhưng mà tối đa tiểu có thể đối phó thông huyền cảnh trung kỳ võ giả, đối mặt thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, hắn chỉ có một con đường chết. Đa Lạc Ti chắc chắn nói. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đa Lỗ Đặc ngồi ở bên trong, trong ánh mắt vẫn có một vệt lo lắng. Đi đưa chiến thư đi. Vâng. Bối Đô chính là thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, là Quỷ Lang bộ lạc cao tầng một trong, càng là Quỷ Lang bộ lạc bộ đội thống lĩnh, khi biết được mệnh lệnh này lại thời điểm Bối Đô suýt chút nữa không có một cái thủy phun ra ngoài. Ha ha ha ha. Bối Đô cười ha ha. Bối thống lĩnh, đến cùng sự tình vậy buồn cười. Ở Bối Đô bên cạnh, đứng một cái quân sư quạt mò, giờ khác này xem Bối Đô xem một phong thư cười như vậy hài lòng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bối Đô cười nói, Đỗ Lệ ngươi tới xem. Nói, Bối Đô chính là đem thư đưa cho Đỗ Lệ, Đỗ Lệ mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn một chút tin, ngay sau đó cả người sắc mặt đều trở nên cổ quái, không nhịn được nói, chỉ là một cái Ngân Lang bộ lạc, mấy cái bộ lạc nhỏ tập hợp đám người ô hợp, cũng phạm ta dùng 2000 võ giả đi thảo phạt. Ta xem mang tới 300 người như vậy đủ rồi. Hừ, ta xem mang tới 100 người là đủ rồi, chỉ là thanh nam mục tường thành cộng thêm trên mấy món nhị văn yêu linh tháo, loại này đội hình đối phó bình thường loại nhỏ bộ lạc vẫn được, đối với ta mà nói, hoàn toàn không có một chút nào ưu thế. Còn nói võ giả, ta bộ lạc võ giả đều là từ nhỏ tiểu bồi dưỡng, thực lực bản thân đều mạnh, tu luyện võ học đều là cao đẳng võ học, hoàn toàn không phải chút đám người ô hợp có thể đối phó, tộc trưởng thật có chút đại kinh tiểu quái, xem ta mang tới 100 người bắt hắn thành trì trở về cho tộc trưởng nhìn. Bối Đô cười nói, thống lĩnh Uy Vũ. Đỗ Lệ vội vã dâng một cái định loạn. Gió êm sóng lặng ngày, Triệu Ngộ Trần mỗi ngày uống chút rượu, chỉ điểm một chút Âu Đông đám người tu luyện, hiện nay những người này thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, đặc biệt là bị sinh mệnh chi tuyển gột rửa liêu chi sau, Kim Nguyên chọn lựa ra chút võ giả hiện ở một cái thực lực mạnh phi thường, 300 cái sơ dương cảnh võ giả đỉnh cao, hiện tại có đầy đủ hơn một nửa người đã đột phá đến thông huyền cảnh, đồng thời những người này tu luyện võ học, thêm vào tự thân trang bị, tùy tiện một người đều có thể hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới cường giả, đối với vậy 300 người khủng bố, liền huấn luyện hắn Kim Nguyên đều có chút không dám tin tưởng. Xưng là cô lang đội. Ngày thứ 3, toàn bộ Ngân Lang bộ lạc bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, đây là đệ nhất tràng chiến đấu, Triệu Ngộ Trần tự mình đi đến trên lâu thành nhìn phương xa, Du Phong càng là đem chính mình mạng lưới tình báo tung ra đi ra ngoài, nhìn kẻ địch đến cùng đến bao nhiêu người, tốt có sự khác biệt ứng đối chính sách. Cao tầng cũng đều đi tới trên lâu thành. Bây giờ Kim Nguyên đám người ở Triệu Ngộ Trần dưới sự giúp đỡ, cũng đã đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ, toàn bộ Ngân Lang bộ lạc thực lực so với trước cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Phòng trưng sẽ có bao nhiêu binh ma đến? Triệu Ngộ Trần nhìn về phía một bên mấy người. Cái này, Phương Chính trầm ngâm một chút, nói, muốn phải tấn công ta Ngân Lang bộ lạc, không mấy ngàn người, hoàn toàn không thể nào. Coi như thật sự có mấy ngàn người, cũng hoàn toàn không thể nào. Một bên Tử Tông Hàng tràn đầy tự tin nói, ta Ngân Lang bộ lạc tường thành, không phải là hắn nhìn bằng mắt thường đến Thanh Nam Mục, bên trong nhưng mà mới nhất hỗn hợp vật liệu, Đa Lô đặc tự mình đến cũng chưa chắc phá tan. Ta ngược lại hy vọng người đến nhiều một chút. Như vậy dựa vào tài đánh náo nhiệt một điểm. Kim Nguyên mỉm cười nói, ta phòng trừng, nhiều nhất cũng là đến mấy trăm người. Triệu Ngộ Trần cười nói, mấy trăm người? Bốn người kinh ngạc nhìn Triệu Ngộ Trần, một bên Vũ Đồ cũng là hiếu kỳ nói, Nam huynh, mấy trăm người đến, cũng không đủ ta nhét kẽ răng đây. Du Phong trở lại rồi. Vừa lúc đó, Triệu Ngộ Trần nhìn thấy Du Hổ từ phía dưới bay tới, Du Hổ phụ trách chính là tình báo, giờ khác này tự nhiên là trước đi tìm hiểu đến cùng tới bao nhiêu người. Du trưởng lão, đến cùng tới bao nhiêu người? Vũ Đồ trước hết nhịn không được, hỏi. Ít nhất 1000 người chứ? Tử Tông Hằng tự tin tràn đầy hỏi. Hừ, đám này rất rưởi. Du Hổ còn chưa nói bao nhiêu người đây, liền bắt đầu chửi ầm lên, mọi người kinh ngạc nhìn Du Hổ, Du Hổ ngẩng đầu liếc nhìn mọi người một cái, cả giận nói, lại như vậy xem thường ta Ngân Lang bộ lạc, người đến chính là Quỷ Lang bộ lạc Bối Đô, xuất lĩnh 100 người đã ở trên đường, còn có 2 khắc chung thời gian, sợ là liền muốn đến ta chỗ này. Chương 739, Bối Đô đối Kim Nguyên. Nhiều? Bao nhiêu người? Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Du Hổ, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai có phải là xảy ra vấn đề. Du Hổ nhìn mấy người giật mình ánh mắt, thở dài một hơi, 100 người. Đều là thông huyền cảnh trung kỳ cường giả. Tử Tông Hằng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dám? Du Hổ rốt cục nổi giận, lần thứ 2 tức miệng mắng to, thông huyền cảnh sơ kỳ có 10 cái, còn lại đều là sơ dương cảnh tu vi tiểu tể. Khái khái. Phương Chính lớn hò khan một tiếng. Du Hổ liếc nhìn Phương Chính một cái, biến sắc mặt, vội vàng nói với Triệu Ngộ Trần, đại nhân, ta chưa nói ngươi. Triệu Ngộ Trần hết trôi nói rồi, ngươi không nói câu này ta còn không nhớ ra được ngươi nói ta, ngươi còn cố ý giải thích một chút, được rồi, phạt một mình ngươi lương tháng lộc. Được rồi. Du Hổ quả thực khóc không ra nước mắt. Đến 100 người cũng là địch nhân, cũng không có thể coi thường, đây là ta trận chiến đầu tiên, người đến ít một chút cũng coi như là không sai, nếu như mới bắt đầu tiểu thật tới mấy ngàn người, ta đón lấy kế hoạch hay là thật sẽ biến động rồi. Kim Nguyên, ngươi mang người nên địch, mang nhiều một điểm người, chuyên môn chọn loại thực lực yếu một phần, cũng coi như là cho hắn luyện tay nghề một chút, cái đi đầu bối đô, cho hắn chút dạy dỗ là được, thả hắn trở lại. Triệu Ngộ Trần dặn dò. Thả hắn trở lại. Kim Nguyên kinh ngạc nói, bối đô bản lĩnh không sai, lần này mang theo 100 người tới trước, ta muốn giết chết hắn dễ như ăn cháo, nếu như trả về mà nói, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Không sao, ngược lại hắn lần sau vẫn là sẽ đến, hơn nữa còn là hội mang theo lượng lớn nhân mà đến, nếu như lần thứ nhất đã đem giết đi mà nói, lần thứ 2 người đến hội mạnh hơn quá nhiều, ta bại lộ cũng càng nhiều, ta muốn chính là tiến lên dần dần, dẫn Quỷ Lang bộ lạc thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh đi ra. Triệu Ngộ Trần khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người biết Triệu Ngộ Trần có chính mình dự định, cũng không có nói. Kim Nguyên đi chuẩn bị đi tới, không nhiều một hồi, xa xa là có thể nhìn thấy có một đám người chạy Ngân Lang bộ lạc mà tới. Người dẫn đầu chính là Bối Đô, đi theo Bối Đô bên cạnh là Đỗ Lệ, mặt sau 100 võ giả, cưỡi đủ loại kiểu dáng yêu thú, xa xa nhìn thấy Ngân Lang bộ lạc thành trì, Bối Đô cười lạnh một tiếng, nói: "Huynh đệ, phía trước chính là Ngân Lang bộ lạc hang ổ, đợi tốc chiến tốc thắng, để bộ tộc ta trường nhìn, căn bản không giống như là hắn nói, còn mang 2000 nhân mã, ta 100 người như thường có thể diệt hắn Ngân Lang bộ lạc, chỉ là mấy cái loại nhỏ bộ lạc tụ lại cùng nhau đám người ô hợp thôi." Nói không sai, đợi huynh đệ khổ cực một điểm, đại thắng sau đó trở lại thống lĩnh mời khách uống rượu. Đỗ Lệ cũng đang cười nói: "Nhiều tạ thống lĩnh." "Ha ha ha, chỉ là một đám ô hợp chi chúng, ta đợi một đao một cái." "Ngươi đừng một đao một cái, ngươi lưu cho ta mấy cái." "Được, cho ngươi lưu cái nương cho ngươi giết." Tất cả mọi người tâm tình đều rất dễ dàng, không có ai đem Ngân Lang bộ lạc cho để vào trong mắt. "Hắn tới." Triệu Ngộ Trần khẽ mỉm cười. "Ngân Lang bộ lạc thủ lĩnh là ai? Đi ra thấy ta Quỷ Lang bộ lạc đại nhân." Đỗ Lệ vào lúc này đối về tường thành gọi lên, Triệu Ngộ Trần hắn đứng ở chỗ cao nhất, cho nên đúng là không ai có thể nhìn thấy Triệu Ngộ Trần hắn, đúng là mấy cái thủ thành tướng sĩ nhìn phía dưới người đến, trong ánh mắt lộ ra xem thường đến, chỗ nào đến chó điên, còn lớn hơn người, chó má, cút nhanh lên, bằng không cho ngươi tất cả đều phơi thây ở đây. Lớn mật. Mọi người giờ khắc này giận tím mặt, chỉ là một cái thủ vệ đều vậy hung hăng. Làm càn. Đỗ Lệ lúc này cả giận nói, ta chính là Quỷ Lang bộ lạc, ngươi nhanh lên một chút đi ra đầu hàng, hay là còn có thể theo khinh xử lý, nếu như chống lại mà nói, chính là một con đường chết. Âm thanh vân lay động qua đi, liền Ngân Lang bên trong bộ lạc mọi người có thể nghe thấy. Chỉ là hai cái thủ thành tướng sĩ hình như là giống như không nghe thấy. Buổi trưa hôm nay món ăn. Đôn tuyết cắp đủ. Kha kha, ta thích nhất cái này, lại hơi nhỏ rượu thì tốt hơn. Vâng, không giống như là trước đây ngày, mỗi ngày chức năng ăn khang nuốt món ăn, hiện tại ngày so với trước kia mà nói chính là thiên đường A. Đúng rồi, nghe nói Lao Ngũ ngày hôm qua cùng hắn yêu thích cái cô nàng thổ lộ. Ồ, thời điểm sự tình, thật giả. Chiều hôm qua, rất nhiều người đều nhìn thấy đây. Kết quả đây. Kết quả để cô nàng một cước cho đạp bay ra ngoài. Ha ha. Hai người không coi ai ra gì vậy tán gẫu, để quỷ lang bộ lạc tất cả mọi người giờ khắc này hận không thể xông lên liền đem hai người cho hành hạ đến chết đi. Giết đi vào. Bối đô giờ khắc này giận quát một tiếng. Giết. Tiếng kêu giết rầm trời. Ai biết ngay khi hắn nếu muốn giết đi vào thời điểm, ầm ầm ầm âm thanh, cửa thành cũng là mở ra, mọi người vội vã dừng chân lại, từ trong cửa thành giết ra đến một đám võ giả. Có tới 700-800 người, đi đầu tự nhiên là Kim Nguyên. Kim Nguyên lúc này một cây trường thương màu vàng nóng, uy phong lấm lấm, thông huyền cảnh hậu kỳ khí thế mạnh mẽ cũng là làm người biến sắc. Đang nhìn đến Kim Nguyên thời khắc này, Bối Đô cũng là con ngươi híp lại, hắn đúng là không nghĩ tới ở nho nhỏ này ngân lang trong bộ lạc, lại còn có một cái thông huyền cảnh hậu kỳ cao thủ. Hãy xưng tên ra. Bối Đô dừng ở Kim Nguyên. Kim Nguyên. Kim Nguyên nhàn nhạt nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Cuồng Lang bộ lạc thủ lĩnh, thông huyền cảnh hậu kỳ thực lực, hà tất vui ở loại địa phương nhỏ này, không bằng gia nhập ta Quỷ Lang bộ lạc. Ta Quỷ Lang bộ lạc vô cùng hoan nghênh ngươi cường giả loại này, cho ngươi chỗ tốt khẳng định là nho nhỏ này bộ lạc không cho được, làm sao? Bối Đô giờ khắc này trực tiếp đối Kim Nguyên dứt bỏ rồi cành ô liu. Hiện tại chỉ có Ngân Lang bộ lạc, không Cuồng Lang bộ lạc. Kim Nguyên đột nhiên nở nụ cười, nói, hơn nữa rất nhanh, liền Quỷ Lang bộ lạc cũng gần như không còn. Đáng tiếc. Bối Đô trong ánh mắt lộ ra hung tàn đến, ta lúc đầu rất thưởng thức ngươi, nhưng mà ngươi đã vậy không biết phân biệt mà nói, ta tiểu không có cách nào, chỉ có thể đưa ngươi giết chết, tiếp đó giết vào ngươi Ngân Lang trong bộ lạc. Đem ngươi Ngân Lang trong bộ lạc tất cả mọi người bắt đi cho rằng nô lệ đi. Có năng lực thử xem. Kim Nguyên bình tĩnh nhìn Bối Đô. Giết. Bối Đô ra lệnh một tiếng. Giết. Kim Nguyên giờ khắc này cũng là lớn quát một tiếng, song phương võ giả giờ khắc này toàn bộ đều giết tới cùng đi. Vậy hơn 700 người đều là trong bộ lạc thực lực tương đối kém một điểm, nhưng mà những này cái gọi là tương đối kém cũng chỉ là tương đối với bộ lạc những người khác mà nói, bây giờ Ngân Lang bộ lạc thực lực tổng hợp nhưng mà rất mạnh, coi như là những này yếu võ giả, mấy người đối phó một cái Quỷ Lang bộ lạc cường giả nhưng mà có thể đối phó. Cơ hồ là vừa vặn khai chiến, chiến cuộc tiểu tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Quỷ Lang bộ lạc người vốn là hoàn toàn không coi trọng Ngân Lang bộ lạc người, ai biết giao thủ đứng lên thời điểm mới biết, đối phương lại cũng không có tự mình nghĩ yếu, ngược lại mấy người liên hợp lại đối kháng hắn lại là vậy thành thạo điêu luyện, trong lúc nhất thời, Quỷ Lang bộ lạc người cũng là rơi vào đến khổ chiến bên trong, mặc dù nói hắn có mấy cái thông huyền cảnh cường giả, nhưng mà lần này Kim Nguyên cũng là dẫn theo thông huyền cảnh võ giả đi ra, trong đó Man Chiến càng là ở. Trong đó, Man Chiến dựa vào một đôi bộ lớn, ở trong đám người đúng là Hoành Tạo Thiên Quân. Kim Nguyên lan đến nhận lấy cái chết. Nhìn thấy chiến cuộc bất lợi, Bối Đô biến sắc mặt, khiêu chiến Kim Nguyên. Ta đi tới tính mạng ngươi. Kim Nguyên cười lạnh một tiếng, bóng người hơi động, dường như bao phủ ra báo táp này một dạng giết hướng về Bối Đô, vậy mạnh mẽ khí tức, hoàn toàn không giống như là vừa vặn đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, cũng như là một cái ở thông huyền cảnh hậu kỳ lắng động rất lâu một cường giả. Xuất thủ sấm rền gió cuốn, hoàn toàn không có nương tay, Bối Đô sầm mặt lại, nhất thời ở Kim Nguyên trên người cảm thấy uy hiếp, nhưng mà Bối Đô bản thân tuy rằng tự đại một điểm, thực lực vẫn là rất mạnh, một cái chiến đao xuất thủ, phong ánh đao còn như là mặt trời rọi sáng bốn phía, cùng một cây kim thương va chạm vào nhau, hai nguồn sức mạnh tứ ngược báo táp bao phủ bốn phía, liền mặt đất đều nứt toát ra từng đạo vết rách. Hai người chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Trên lâu thành, Triệu Nội Trần đám người nhìn phía dưới chiến đấu, trong lòng mọi người cũng không có lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Kim Nguyên khẳng định là sẽ không thua. Đại nhân. Vào lúc này, từ phía sau truyền đến một thanh âm, Triệu Nội Trần quay đầu nhìn lại, lại là Đao Ngân đám người, Mục Đạt, Tô Đông, An Nhã, còn có Dương Tu đều đi lên. Lên đây đi. Triệu Nội Trần cười nói. Đại nhân, vì sao không cho chúng ta xuất chiến? Dương Tu là một cấp tính, đi nhanh lên tới nói với Triệu Nội Trần. Ngươi xem một chút phía dưới. Triệu Nội Trần chỉ. Dương Tu hiếu kỳ tập hợp trên đi xem, hiện tại thế cuộc hoàn toàn là nghiêng về một bên, Kim Nguyên cùng Bối Đô cũng đều là đang điên cuồng giao thủ, Dương Tu kinh ngạc nói, sao tiểu vậy ít người? Đối phương chỉ tới 100 người. Phương Chính vào lúc này nói, mới 100. Dương Tu giật mình nói, nếu như 100 người mà nói, để ta đi ra ngoài, vài giây thời gian là có thể thu thập hắn, hà tất như vậy lao lực. Câm miệng. Du Phong cả giận nói, đây là đại nhân quyết định, không cho ngươi nghi vấn. Đại nhân. Dương Tu một mặt ta rất nhớ thư khiêu chiến tình nhìn Triệu Nội Trần, Triệu Nội Trần lại lắc đầu một cái, những này lính tôm tướng cua còn không dùng ngươi xuất thủ, sau trận chiến này, tiếp theo chiến nhất định sẽ đến càng thật lợi hại người, ngược lại thời điểm tự nhiên sẽ đến phiên ngươi xuất thủ, ngươi bây giờ muốn làm chính là nghỉ ngơi lấy sức, trở lại chuẩn bị cẩn thận nên tiếp cuộc kế tiếp chiến tranh đến, chờ sau đó một lần, coi như ngươi không muốn ra chiến trường, ta cũng sẽ bám vào ngươi đi tới. Chuyện này. Được rồi. Nếu Triệu Nội Trần đều vậy nói rồi, Đao Ngân mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là gật gù. Đám gia hỏa này thực lực mặc dù bình thường, nhưng mà ỷ vào nhiều người. Đỗ Lệ giờ khắc này nhìn về phía đang cùng Kim Nguyên chiến đấu Bối Đô, liền vội vàng nói, "Đại nhân, ta còn là mau rút lui đi." "Vành." Một chiêu va chạm, Kim Nguyên cùng Bối Đô dồn dập lùi về sau một bước, Bối đều nhìn phía dưới tướng sĩ, giờ khắc này thì đã chết rồi mười mấy, hiện tại lại có Kim Nguyên cùng mình quân quyết lấy, hoàn toàn không có cách nào đi trợ giúp hắn, cho nên vào lúc này Bối Đô không thể làm gì khác hơn là giận dữ hét, "Lùi lại!" Ai biết vào lúc này chưa kịp hắn lui lại đây, đúng là Ngân Lang bộ lạc tất cả mọi người rút lui về. Tình huống, mọi người sững sờ. Chương 740, lần thứ 2 đột kích. Bối Đô gọi lui lại, làm Ngân Lang bộ lạc mọi người bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Kim Nguyên giờ khắc này cũng là nhún mũi chân, chạy hướng cửa thành lăng không đạp đi, mà ngay tại lúc này, khi tất cả mọi người nhìn thấy theo trên tường thành lộ ra Nhị Văn Yêu Linh Pháo thời điểm, tất cả mọi người hiểu, đồng thời sắc mặt hoảng hốt, Nhị Văn Yêu Linh Pháo, mặc dù nói uy lực giống như vậy, nhưng mà đối sơ dương cảnh võ giả đỉnh cao, đủ để làm được thuần sát. Đi mau. Bối Đô kinh hô một tiếng. Chỉ là vào lúc này, nói đào tẩu đã không còn kịp rồi, đầy đủ 10 môn Nhị Văn Yêu Linh Pháo, tập thể nã pháo, hai đạo yêu văn hơi sáng ngời, theo yêu linh pháo bên trong bỗng nhiên bắn ra một vệt sáng, vọt thẳng đấm Quỷ Lang bộ lạc cường giả, ánh sáng trực tiếp đem Quỷ Lang bộ lạc cường giả bao phủ lại, âm thanh nổ vang, liền mặt đất phía trên mạnh mẽ run rẩy, đồng thời từng tiếng kêu thảm thiết theo pháo vang nơi truyền đến, cánh tay chân bay loạn, đồng thời cũng nhìn thấy mấy bóng người tử. Trong ánh sáng vọt ra, chạy phương xa lao đi. Bối Đô cùng một phần thông huyền cảnh võ giả trốn. Khi đến thời gian đầy đủ 102 cá nhân, chạy thời gian chỉ có 5, 6 cái, đồng thời đều là vậy chật vật, trên lâu thành, Triệu Ngộ Trần nhìn tình cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khẽ cười dung. Xem ra cuộc chiến đấu này hết thảy đều vẫn còn ở bàn tay mình nắm ở trong, Triệu Ngộ Trần biết, chính mình đi tới nơi này sang thế tiên phủ bên trong, bây giờ có hơn nửa năm thời gian, chính mình lại mới cùng một cái cỡ trung bộ lạc khai chiến, tranh thủ địa vị mình, đem so sánh cái khác 6 cái thiên mệnh giả mà nói chậm hơn không biết nhiều ít, hắn hiện đang sợ là mỗi người đều có sẵn cao tầng bộ lạc thực lực, nhưng mà Triệu Ngộ Trần cầu là ổn. Bại lộ thời cơ bộ dạng đối với hắn mà nói cũng là nhỏ nhất. Triệu Ngộ Trần không cầu cuối cùng có thể giao thủ với hắn, nhưng là mình có năng lực chờ hắn bị đào thải ra khỏi đi hai người, lời như vậy, chính mình là có thể an ổn quá quan. Triệu Ngộ Trần lúc này bằng vào bất tử lão ma ở bên ngoài lấy được tình báo, tùy thời quan sát đến toàn bộ man hoang trên mặt đất động tĩnh, hiện nay mà nói, lang tộc bộ lạc vẫn tính là an toàn, cho nên Triệu Ngộ Trần chỉ có từng bước một vững vàng, nếu là thật một ngày kia có tai nạn giáng lâm đến lang tộc bộ lạc, ít nhất ở cái này ngân lang trong bộ lạc còn có thể bảo vệ một mảnh huyết thống. Đại nhân, ta sau đó phải làm. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Triệu Ngộ Trần. Đệ nhị chiến, hắn nhất định sẽ mang theo nhiều người hơn, lợi hại hơn người đến, người này tính cách nôn nóng, ta cũng không có thể mặc cho hắn đến ta Ngân Lang bộ lạc bên ngoài tùy ý bừa bãi tàn phá, cho nên ở trên đường cho hắn thiết trí một phần bẫy giờ, để hắn đến ta Ngân Lang bộ lạc thời điểm, nhân số giảm bất không nói, càng là muốn đả kích hắn một cái khí thế. Triệu Ngộ Trần mở miệng phân phó nói. Tử Tông Hằng cười nói, đại nhân không hổ là đại nhân, vậy Bối Đô sau khi trở về sợ là liền đa lỗ đặc đều không mà thấy, sẽ lén lút lại một lần nữa mang theo bộ đội đánh tới. Đến thời điểm vừa đúng ý tôi, ta muốn một chút từng bước xâm chiếm Quỷ Lang bộ lạc sức mạnh, làm hết sức đem ta tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nói không sai. Triệu Ngộ Trần gật gù. Bố trí bẫy dập vấn đề, ta và Tử trưởng lão đi là được rồi. Vào lúc này Vũ Đồ đi ra nói, ta khi khổ tu giả thời điểm, ăn đồ ăn đều muốn đích thân đi bắt, cho nên nói bố trí bẫy dập sở trường nhất, ta bảo đảm để đến chút rất rưởi, ở ta trong bẫy bò đều không leo lên được. Được, tiểu giao cho ngươi. Triệu Ngộ Trần vỗ Vũ Đồ vai. Tiểu rưởi vào Vũ huynh. Tử Tông Hằng cũng ở một bên khách khí nói, đi thôi. Ta trước tiên đi xem địa hình. Vũ Đồ nói, Tử Tông Hằng gật gù, theo Vũ Đồ trực tiếp theo trên lâu thành tiếp tục đi, đi thăm dò địa hình đi tới. Triệu Ngộ Trần nhưng là mang người đi thu thập chiến trường, lần này chiến đấu, Ngân Lang bộ lạc đi ra 700 người, tử trận 4 người, còn lại mọi người là một phần vết thương nhẹ, tổng mà nói, vẫn là có thể tiếp thu. Mà chết trận 4 người, Triệu Ngộ Trần nhưng là cho nhà phát ra tiền an ủi, bị thương Triệu Ngộ Trần càng là bị phái phát đi xuống tốt nhất đan dược để hắn chữa thương, nói chung Triệu Ngộ Trần một loạt cử động làm cho tất cả mọi người đều cảm động không thôi. Cảm giác tùy tùng Triệu Ngộ Trần thật là một cái vô cùng tốt sự tình. Bối Đô một đường trốn về Quỷ Lang bộ lạc, cả người chật vật không ngớt, mặc dù nói yêu linh pháo đối với hắn không có uy hiếp, thế nhưng là cũng bị nổ mặt mày xám xịt, cơ hồ là vừa vặn trở lại bộ lạc, Bối Đô liền trực tiếp hiệu triệu đầy đủ 1.500 võ giả, vậy 1.500 võ giả còn chưa kịp đi ra ngoài đây, Bối Đô liền nghe phía ngoài có người gọi, "Bối thống lĩnh, nghe nói ngươi trở lại rồi, tộc trưởng cho ngươi đi một chuyến." Chuyện này, ở một bên Đỗ Lệ giờ khắc này nhìn về phía Bối Đô, bất đắc dĩ nói, lúc đầu muốn không kinh động tộc trưởng, vội vã mang người đi báo thủ, ai biết lại còn là bị tộc trưởng biết ta đã trở về. Ai, xui xẻo, đi xem đi. Bối Đô không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn kế hoạch, trước tiên đi gặp Đa Lỗ Đặc. Thất bại. Đa Lỗ Đặc cùng Lê Thúc nhìn Bối Đô dạng, Đa Lỗ Đặc nhàn nhạt hỏi. Vâng. Bối đều có chút nén giận. Mang theo 100 người đi ngay tấn công Ngân Lang bộ lạc, có thể không bại. Lê Thúc cười lạnh một tiếng, Bối Đô nhìn một cái Lê Thúc, cũng là chưa nói, chỉ là có chút tức giận nói, ta chỉ là không có nghĩ đến Kim Nguyên lại đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Nếu là không có Kim Nguyên kiểm chế ta mà nói, ta đã sớm phá tan rồi tường thành, tiếp đó dẫn người giết tiến vào. Kim Nguyên đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Lê Thúc có chút bất ngờ, Đa Lô Đặc mở miệng nói, hắn thực lực tổng hợp làm sao? Không có thực lực, cuối cùng vẫn là dựa vào Nhị Văn Yêu Linh Pháo, hắn 700 cái tướng sĩ mới cùng ta 100 người có thể chém giết cái hòa nhau, ta đây lần nhiều mang ít người đi, nhất định có thể đưa hắn cho chém tận giết tuyệt. Bối Đô giờ khắc này lời thề son sắt nói, Đa Lô Đặc hơi nhướng mày, nói, một lần cuối cùng, hy vọng ngươi đừng lại để cho ta thất vọng. Nếu như chỉ là một cái Ngân Lang bộ lạc ngươi đều không bắt được đến mà nói, ngươi cũng sẽ không dùng về ta Quỷ Lang bộ lạc. Phải. Bối Đô vội vàng đáp ứng. Để cho an toàn, để Khố Ngoa theo ngươi cùng đi, có hai ngươi thông huyền cảnh hậu kỳ, khẳng định tiểu không thành vấn đề. Đa Lỗ Đặc nói. Chuyện này. Bối Đô trầm ngâm nói, cái này không cần thiết đi, có ta một người khẳng định như vậy đủ rồi, mặc dù nói Kim Nguyên có thể đánh với ta một trận, nhưng mà ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Ta nếu không phải là ngươi có thể không đánh bại Kim Nguyên, ta muốn thắng lợi, ta muốn ổn thỏa. Đa Lỗ Đặc lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Bối Đô vội vã đáp ứng. Đi thôi. Bối Đô trở lại triệu tập đầy đủ 1.500 người đội ngũ, trong đó thông huyền cảnh trung kỳ thì có đầy đủ 20 người, thông huyền cảnh sơ kỳ càng là không biết có bao nhiêu, càng là gia tăng rồi một viên đại tướng, Khống Ngọa, tương tự là thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, bàn về sức chiến đấu mà nói, so với Bối Đô mà nói phải mạnh hơn một phần. Khống Ngọa một thân chiến giáp đen, thân cao so với Bối Đô mà nói cũng cao hơn trên không ít, là một cái luyện thể lưu cường giả, khi thấy Bối Đô thời điểm, Khống Ngọa không khỏi cười nói, nhìn ngươi vậy chật vật dạng, thật sự là buồn cười. Hừ. Bối Đô lạnh lùng nói, lần trước là ta khinh địch, lần này ta nhất định sẽ báo mối thù này, ta và ngươi nói, Kim Nguyên chính là ta, không cho ngươi động, ta lần này nhất định phải thân thủ chém giết hắn. Được, ta không cùng ngươi cướp, nói vậy Ngân Lang trong bộ lạc có không ít đẹp đẽ nương, ta là chạy cướp cái đi. Khố Ngoa cười nói, lao sắc quỷ. Bối cũng không có cách nào lắc đầu một cái, vậy Khố Ngoa là một cái tốt vô cùng sắc gia hỏa. Xuất phát. Theo Ngân Lang bộ lạc đến Quỷ Lang bộ lạc, Bối Đô lúc trở về đã là ngày hôm sau, cho nên giờ khắc này chính là ngày thứ 2 buổi chiều. Nếu như lại chạy tới Ngân Lang bộ lạc nhưng là cần giữa trưa ngày thứ 2 trên dưới, trong vòng 3 ngày đánh 2 trận chiến đấu, loại này tần suất dù sao rất thường xuyên, nếu như làm xong, cũng coi như là một loại xuất kỳ bất ý, nhưng mà Triệu Ngộ Trần sớm liền nghĩ đến hắn cũng ở nơi này một trong vòng 2 ngày sẽ đến, dựa theo Bối Đô tính cách mà nói, lần này nhất định phải hấp tấp giết tới. Cho nên Triệu Ngộ Trần trực tiếp để Vũ Đồ cùng Tử Tông Hằng ở bấy dập một bên bảo vệ, đồng thời phái đi qua mấy chục người cùng hắn cùng nhau ở một bên ở lại, chờ Bối Đô bộ đội đột kích. Lần này thành thế, thật là so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Đầy đủ mấy ngàn người đội ngũ, thực lực càng là mạnh mẽ rất, giờ khác này Bối Đô cùng Khố Ngoa đi ở trước nhất, tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh. Bối Đô dọc theo đường đi đều nổi giận đùng đùng, đúng là Khố Ngoa có vẻ nhàn tản một điểm. Vừa lúc đó, Khố Ngoa đột nhiên nói, "Bối Đô, phía trước là một chỗ thung lũng, phải đi Ngân Lang bộ lạc tất trải qua con đường, ta hẳn là phái người trước tiên đi xem, miễn cho có bầy dập loại hình." "Thôi lắm." Bối Đô cả giận nói, "Tìm người đến xem, muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian? Có thể có bầy dập. Ngân Lang bộ lạc chút người biết ta còn muốn đến." Khẳng định vào lúc này dọa trong bộ lạc run lẩy bẩy, nghĩ đợi sao cùng ta xin tha đây, còn bấy giờ. Ngươi nghĩ thực sự là nhiều, ta sớm một chút xông tới sớm một chút được. Nhưng mà ta cảm thấy nơi này là mai phục rất địa điểm tốt, nếu là thật bị mai phục, ta. Khố Ngoa còn chưa nói hết, Bối Đô tiểu cả giận nói, quỷ nhát gan, nếu là không dám đi mà nói, ngươi liền trở về đi, cùng cái nương tựa như, lao không có ngươi như thường có thể giết tới. Nói, Bối Đô trực tiếp cưỡi vật cưỡi chạy bên trong thung lũng phóng đi, giờ khắc này Bối Đô có thể nói là đều không quản, đã nghĩ nhanh lên một chút gặp lại Kim Nguyên. Sẽ cùng Kim Nguyên quyết một trận tử chiến, tiếp đó đem thành trì công phá, mang theo đại thắng trở lại. Nhìn thấy Bối Đô dạng, Khố Ngoa cũng là hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Nếu như vào lúc này, hai người xảy ra tranh chấp mà nói, đợi chiến đấu sẽ không phải đánh. Hai vị trưởng lão, hắn tới. Trên thung lũng, một đám quan sát tộc nhân lén lút chạy đến Vũ Đồ cùng Tử Tông Hằng vừa nói, rốt cuộc đã tới. Tử Tông Hằng lạnh rên một tiếng, Vũ Đồ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đi thôi, ta đi xem ta khách mời. Vào lúc này, Bối cũng đã mang theo người đi tới ở giữa thung lũng chỗ. Nào có bấy dập, đều là chính mình hù dọa chính mình. Bối Đô xem thường nhìn một bên Khố Ngoa. Chương 741, nguy cấp. Gutter, chỉ là vừa dứt lời, chu vi mặt đất đột nhiên mãnh liệt run rẩy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mình dưới chân, trong đầu đều hiện ra một loại mặt đất sắp nứt toác, phía dưới có lẽ sẽ xuất hiện một phần gai nhọn loại hình bấy dập, chỉ là không có người lo lắng, bởi vì hắn nơi này thực lực yếu nhất đều là sơ dương cảnh, coi như là có đổ nát bấy dập, lăng không bước ra vài bước, cũng là hoàn toàn sẽ không rơi đến trong đó đi. Vầu sở ở củ Hotscom. Chỉ là hắn tưởng tượng bên trong loại đổ nát cảnh tượng chưa từng xuất hiện, cũng là theo lòng đất bỗng nhiên bắn ra từng cây trường thương, một cây cái trường thương màu đen trực tiếp mang theo phá không kình khí bắn ra đến, mỗi một cái trường thương cuối cùng đều là thiên phẩm binh khí, thêm vào thiết trí những cạm bẫy này chính là Vũ Đồ thân thủ thiết trí, uy lực cực cường, tất cả mọi người có một loại nguy cơ sống còn cảm giác. Có mai phục. Bối Đô quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vung tay lên, dày đặc đao gió tùy ý đi ra ngoài, trực tiếp đem một phần trường thương toàn bộ cho chặt đứt, nhưng mà Bối Đô xuất thủ có thể chặt đứt nhiều ít. Một phần thực lực không sai thông huyền cảnh cường giả giờ khắc này cũng là ngưng tụ lực ngũ hành, đem những này trường thương cho ngăn cản ở bên ngoài, nhưng mà chút sơ dương cảnh võ giả sẽ không có vận khí tốt, từng đạo hư không trường ấn chấn áp xuống, cũng là trực tiếp bị trường thương cho xuyên qua, trường thương thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên qua chút sơ dương cảnh cường giả thân thể. Xì xì. Đầu lâu cho xuyên qua, tiên huyết bính bắn ra, liền chút dưới trướng yêu thú cũng là lượng lớn chết đi. Thật là lợi hại. Trên đỉnh núi, Ngân Lang bộ lạc mọi người thấy cảnh này đều kinh hồn bạt vía, không khỏi đang suy nghĩ nếu là mình ở bên trong mà nói, sợ là vào lúc này đã thành sảng chứ. Tử Tông Hằng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới sẽ có vậy tốt hiệu quả, vừa vặn dày đặc công kích ít nhất giết có tới hơn 100 cái võ giả, thậm chí có một cái thông huyền cảnh võ giả còn phế bỏ một cánh tay. Vũ Đồ ở một bên cười không nói, loại này bấy dập trước hắn đều là đi săn dùng, hắn săn bắn yêu thú cũng đều là thông huyền cảnh hoặc là sơ dương cảnh đỉnh phong, cho nên đối với trả võ giả mà nói, tự nhiên là điều chắc chắn. Đi mau. Lúc này Khố Ngoa cũng là mau nói, giống như là Bối Đô cùng Khố Ngoa loại này cường giả tiểu không cần lo lắng loại này bấy dập, bởi vì sự công kích này hoàn toàn cũng vô pháp hồng nổ nát hắn hộ thể linh lực. Mọi người giờ khắc này một bên né tránh từ phía dưới giết ra dài thương, một bên chạy phía trước nhanh chóng hướng về đi. Chỉ là vừa lúc đó, hai bên ngọn núi cũng là bắt đầu run rẩy, mọi người sắc mặt đại biến. Còn có trước xem thường Ngân Lang bộ lạc mọi người giờ khắc này rốt cuộc biết lợi hại, mỗi người đều hoàn toàn cảnh giác, hoài nghi có thể hay không từ chung quanh hai tòa ngọn núi bên trong đồng dạng bắn ra loại này trường thương màu đen đến. Ầm ầm ầm, trầm trọng sức mạnh theo bầu trời chấn áp xuống. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện phía trên lại rơi xuống vô số đá tảng, lít nha lít nhít đem bầu trời đều cho che lại, mỗi một khối đều có nửa cái núi nhỏ to nhỏ, vậy nhiều đá tảng, coi như đập người không chết cũng có thể cho hắn sống chôn ở chỗ này. Nhưng mà mọi người thấy những này đá tảng sau đó cũng là mỗi người đều an tâm xuống. Hắn mỗi thực lực cá nhân đều có sơ dương cảnh, tiện tay một quyền đều có thể đem loại này tảng đá cho đánh nát tan, cho nên hắn không lo lắng, mỗi người đều đối về bầu trời nổ ra một đạo quyền kình. Sắt, quyền kình, ánh đao, kiếm khí, đủ loại kiểu dáng sức mạnh toàn bộ hoành hướng thiên không trên đá tảng. Ầm ầm ầm. Đá tảng đang không ngừng đổ nát, phía dưới mỗi người đều lộ ra một nụ cười đến. Ta cho là đây, nguyên lai chỉ có mới bắt đầu có chút ý nghĩa, mặt sau đều là phô trương thanh thế, xem tới đây chính là hắn cực hạn, ta tuy rằng tổn thất hơn 100 người, nhưng mà đối toàn thể mà nói ảnh hưởng không lớn. Coi như chỉ có 1.000 người, ta cũng có thể dễ dàng san bằng hắn bộ lạc. Bối Đô cười ha ha nói. Căn bản không có mà. Bộ lạc nhỏ chính là bộ lạc nhỏ, rất chán, ha ha. Một đám người giờ khắc này bắt đầu cười ha ha, chỉ là vừa lúc đó, một tên võ giả đột nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu lên hỏi, là đồ vật. Ngươi xem, trong tảng đá thật giống có đồ vật. Đồ vật. Mọi người ngẩng đầu lên, phát hiện ở vỡ vụn trong tảng đá, rơi xuống không biết nhiều ít cái màu đen hộp, chút hộp phước phù phù thông rơi trên mặt đất, cũng có đánh rơi mấy người trong lòng, mọi người còn không có mở ra hộp. Liền nghe đến một cái võ giả kinh ngạc nói, ta sao thật giống ngửi được một loại mùi thuốc súng đạo đây. Hỏa dược, hỏa dược. Ầm. Toàn bộ bên trong thung lũng truyền đến vô số tiếng nổ mạnh, mặt trên Ngân Lang bộ lạc mọi người không nhịn được bắt đầu cười ha hả, chút hỏa dược uy lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng mà cũng có thể đem sơ dương cảnh võ giả trọng thương, chủ yếu hơn là có thể nổ hắn mặt mày xám xịt, Bối Đô bọn người suýt chút nữa bị này cố nổ tung lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài, Bối Đô cùng Khố Ngoa hai người sắc mặt giờ khắc này đại biến, không nghĩ tới chưa kịp đến đối phương cửa thành đây, hiện tại tiểu tổn thương vậy nhiều người. Ngân Lang bộ lạc. Bối Đô nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người đều đang kêu rên. Vừa vận hỏa dược số lượng không coi là nhiều, đúng là không có chết người, nhưng mà bị hỏa dược nổ một thoáng cũng không có thoải mái, rất nhiều người hiện tại lỗ tai đều không nghe được thanh âm, liền người bên cạnh nói chuyện đều không nghe được, nhìn mình mang đến tướng sĩ đều biến thành hình dáng này, Bối Đô lúc này sát ý trùng thiên, hận không thể hiện tại tiểu giết tới Ngân Lang bộ lạc đi, đem tất cả mọi người cho giết chết. Đi ra khỏi sơn cốc, tiểu không thành vấn đề. Phía trước đều là một vùng đất rộng rãi. Muốn phải mai phục ta sẽ không có đơn giản. Khố Ngoa giờ khắc này cũng là thở hổn hển, xem đến phần sau mang đến tướng sĩ giờ khắc này từng cái một vết thương đầy dây, mặt mày xám xịt, càng là liền sĩ khí đều đánh mất, Khố Ngoa trong lòng cũng linh cảm không được, như là như thế này đi ngay cùng Ngân Lang bộ lạc chiến đấu mà nói, sợ là bất lợi. Khố Ngoa thấp giọng với Bối Đô nói, "Bối thống lĩnh, ta bộ lạc mọi người phi thường mệt mỏi, ta kiến nghị vẫn là tìm một chỗ đóng trại nghỉ ngơi, đợi được ngày mai tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt." Liêu Chi sau lại đi thảo phạt Ngân Lang bộ lạc, làm sao? Thôi lắm. Bối Đô tức giận mắng một tiếng. Ta hiện tại một khắc cũng không chờ được, ta hiện tại nhất định phải đi Ngân Lang bộ lạc đem chút rác rưởi tất cả đều xé nát, ta không cam lòng. Ngươi bình tĩnh một điểm. Khố Ngoa cả giận nói, ngươi bây giờ đi mà nói cùng muốn chết có khác nhau, ta mang đến người hiện tại liền sĩ khí cũng không có, đến thời điểm nếu như lại có thêm điểm biến cố, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Ta mới là thống lĩnh, ngươi chỉ là đến hiệp trợ ta. Bối Đô giờ khắc này bám vào Khố Ngoa linh cả giận nói, biến cố? Ngươi nói cho ta biết có biến cố. Ngân Lang bộ lạc bất quá là một đám loại nhỏ bộ lạc rác rưởi tập hợp cùng nhau đám người ô hợp. Ta Quỷ Lang bộ lạc mỗi người đều là tinh anh, đợi chiến đấu với nhau cũng nhất định là nghiền ép xu thế, chớ nói chi là có ta hai cái, Kim Nguyên Quy ta giết, lẽ nào dựa vào ngươi, cùng ta đi lên ngàn tinh anh đều không thể đối kháng một cái nho nhỏ Ngân Lang bộ lạc sao? Ngươi nếu như sợ mà nói, tiểu cút về đi. Ngươi? Khố Ngoa trong lòng cũng là giận dữ, thế nhưng là không hề động thủ, chỉ là cắn răng nói, "Được, ta chẳng thèm nói ngươi, đợi nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi tiểu nhấc theo đầu ngươi đi kiếm tộc trưởng đi." "Ta sẽ." Bối Đô nhàn nhạt nói, tiếp đó quay đầu về mọi người nói, "Huynh đệ, đi theo ta." Săn bằng Ngân Lang bộ lạc. Giờ khắc này mọi người rõ ràng có chút đánh đủ rũ, không giống như là vừa vặn đi ra thời điểm tràn đầy phấn khởi, từng cái một bị thuốc nổ nổ cùng ăn mày mở dạng, rủ xuống đầu chạy phía trước đi đến, hắn hiện tại chỉ muốn trở về, hoàn toàn không trước ý chí chiến đấu. Khố Ngoa nhìn tình cảnh này, lại nhìn bảo thủ Bối Đô, hận không thể hiện tại liền đem Bối Đô xé nát. Đại nhân, kẻ địch còn có thời gian một nén nhang sắp đến. Trên lâu thành, Triệu Ngộ Trần đám người vẫn như cũ đứng ở chỗ này, chờ nên tiếp đợi chiến đấu, hôm nay chiến đấu xuất chiến vẫn là Kim Nguyên. Chỉ bất quá lần này Kim Nguyên mang theo nhưng mà tinh nhuệ, Đao Ngân mấy người cũng ở trong đó, giống như là Dương Tu, nghe nói hôm nay hắn có năng lực xuất chiến, đã sớm ở cửa thành canh chừng, một mặt chiến ý Triệu Ngộ Trần nhìn báo lại cáo người, hỏi, hắn tổn thất làm sao? Khởi bẩm đại nhân, lần này Quỷ Lang bộ lạc tới đầy đủ 1.500 người, chúng rồi ta mai phục, tổn thất có chừng 200 người, bị thương cũng có 500 số lượng, đi đầu ngoại trừ lần trước đến cái Bối Đô, còn có một người khác, tương tự là thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, võ giả vội vã đối Triệu Ngộ Trần hồi báo điều tra đến tình huống. Biết rồi. Triệu Ngộ Trần gật gù. Võ giả đi xuống. Phương Chính cùng Du Phong nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, Phương Chính hỏi, lần này lại tới nữa rồi một cái thông huyền cảnh hậu kỳ, xem ra là một hồi trận đánh ác liệt. Ta đi chiến. Du Phong đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực nói, "Tiểu phiên phức Du trưởng lão." Triệu Ngộ Trần cười nói, "Giao cho ta là tốt rồi." Du Phong cười hì hì, xoay xoay cánh tay, nói, "Từ khi đổi lại vậy thiên khuyết cảnh xương tay sau đó còn chưa khỏe tốt đánh một trận đây, bây giờ ta cũng vậy thông huyền cảnh hậu kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút quỷ này lang bộ lạc thông huyền cảnh hậu kỳ đến cùng mạnh đến cái mức độ." Nói, có thể cảm giác được nhẹ nhàng chấn cảm, chưa kịp Triệu Ngộ Trần ba người đi ra thành này lâu, liền nghe phía ngoài Bối Đô âm thanh truyền đến, "Kim Nguyên, đi ra đánh một trận." "Tới." Phương Chính sắc mặt nghiêm túc lại, ba người đi ra thành lầu, dừng lại trên tường thành xem hướng phía dưới, lít nha lít nhít nhân mã so với lần trước phải mạnh hơn không ít. Sát thực không ít, hơn nữa rõ ràng thực lực cũng so với lần trước mạnh hơn. Phương Chính trầm ngâm nói, "Không sao." Triệu Ngộ Trần không có một chút nào lo lắng, nói, "Lần này, cô lang đội nhưng là phải trên, để hắn nhìn ta một chút ngân lang bộ lạc thực lực đi." "Ừm." Phương Chính gật gù. Du Phong nhưng là nhìn chằm chằm Khống Ngọa, từ trên người Khống Ngọa, Du Phong cảm thấy một loại cảm giác mạnh mẽ, nhưng mà loại này mạnh mẽ không để cho Du Phong lùi bước. Cũng là để Du Phong giờ khắc này có một loại cảm giác hưng phấn biết, tựa hồ cảm giác được dòng máu của chính mình đều đang sôi trào. Chương 742, Quỷ Lang thảm bại. Gutter, đây không phải là lần trước đến người sao? Sao lại tới nữa rồi? Không rõ ràng, lần trước mặt mày xám xịt đi trở về, lần này có thể là cảm thấy lần trước lăn tư thế không dễ nhìn, cho nên dự định lần nữa đến một thoáng, còn mang không ít khán giả, thú vị. Ha ha. Thủ thành hai cái võ giả giờ khắc này bắt đầu cười ha hả. Giết. Lên cho ta. San bằng ngân lang bộ lạc. Bối Đô giờ khắc này quả thực đều phải giận điên lên, cho nên trực tiếp rơi xuống mệnh lệnh công kích, chỉ là giết chữ vừa ra khỏi miệng, trên lâu thành, 10 môn nhị văn yêu linh pháo ngay lập tức sẽ nhắm ngay mọi người, nhìn thấy nhị văn yêu linh pháo, hết thảy sơ dương cảnh võ giả đều sợ hãi, đồ vật đối thông huyền cảnh võ giả không có uy hiếp không hề lớn, nhưng mà đối với hắn mà nói thật sự là quá chí mạng, đồ vật đánh giết đến trên người hắn đủ để trong nháy mắt giết hắn, vừa vặn muốn phải tiến lên một bước, nhưng nhìn đến vậy yêu linh pháo thời điểm cũng là nhịn không được sau lui ra. "Lên cho ta." Bối Đô giận quát một tiếng, người thối lui chết. Chuyện này, tất cả mọi người do dự, Bối Đô là nói được là làm được, giờ khắc này nếu như lùi về sau, sợ là Bối Đô hội không chút do dự xuất thủ đưa hắn cho giết chết, nhưng mà nếu không phải lùi về sau mà nói, liều mạng. Mọi người cắn răng một cái, ngược lại đều là chết, chẳng bằng đi tới liều mạng, có lẽ có sống sót thời cơ. "Lên một lượt đi." Khấu Ngoa đối về mọi người nói, yêu linh pháo tiêu hao nhưng mà yêu thạch, một pháo xuống đều phải mấy trăm ngàn yêu thạch, hắn nơi nào có nhiều yêu thạch. E sợ nhiều nhất mấy pháo xuống thì không thể nguyên, đến thời điểm chính là ta san bằng vậy ngân lang bộ lạc thời điểm. "Đúng, nói không sai. Yêu linh pháo mỗi một pháo tiêu hao đều là to lớn tài nguyên, ngay cả ta Quỷ Lang bộ lạc đều không đánh nổi, hắn Ngân Lang bộ lạc mấy cái loại nhỏ bộ lạc tụ lại cùng nhau, khẳng định chính là phô trương thanh thế, không có uy năng, ta giết ta." Mọi người giờ khắc này tới sĩ khí, toàn bộ nhằm phía hướng cửa thành. Mà coi như hắn xông lên thời điểm, 10 môn yêu linh pháo tập thể phóng ra, 10 chùm ánh sáng vọt thẳng đánh tới mọi người ở trong, uy lực cực lớn năng lượng pháo trực tiếp đem mấy cái sơ dương cảnh võ giả cho nổ bay ra ngoài, đồng thời càng là có không biết nhiều ít sơ dương cảnh võ giả bị giết chết. Thông huyền cảnh võ giả cũng đều bị vậy một pháo uy lực cho đẩy lui, mặc dù nói không bị thương, nhưng là muốn tiểu vậy xông tới cũng là có một phần khó khăn. Rầm rầm rầm. Một pháo pháo vang ra, để những người này số lượng từng cái một giảm thiểu, tất cả mọi người vào lúc này sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, theo vừa vặn đến bây giờ, đánh ra đến mấy chục pháo chứ. Nhìn hắn dạng sao thật giống căn bản đều không dự định nghỉ ngơi một dạng. Hắn từ đâu tới đến nhiều tiền đến đánh ra vậy quý trọng đạn pháo? Hơn 1300 người giờ khắc này trải qua một phen đạn pháo gột rửa lúc này lại chỉ còn lại 600-700 người, mà ngay tại lúc này thành cửa mở, Kim Nguyên mang người từ bên trong giết đi ra. "Bối Đô, ngươi không phải tìm ta?" "Ta tới." Kim Nguyên một tay trường thương chỉ, cười lạnh nói. "Phi." Bối Đô phần rông con ngươi đều đỏ, "Ta vừa vặn tìm ngươi, ngươi sao không ra? Hiện tại ta bộ đội không có bao nhiêu người ngươi đi ra. Vừa nãy không nghe thấy?" Kim Nguyên vén lỗ thai một cái, cười hì hì. "Ít nói nhảm, ngươi đã dám ra đây, nói vậy cũng đã làm tốt chết giác ngộ." Bối Đô căm tức nhìn Kim Nguyên, ai biết Kim Nguyên cũng là lắc đầu một cái, "Ta ngược lại không loại này giác ngộ, bất quá ta có đánh chết ngươi giác ngộ. Không biết cái này có tính hay không?" Mạnh miệng. Một bên Khố Ngõa lúc này tiến lên trước một bước, một loại cường giả khí thế nhất thời bộc phát ra, xem nói với Kim Nguyên, "Người đám này bộ lạc nhỏ rất rưởi, tụ lại cùng nhau cũng chỉ là một đám người ô hợp, ngươi có thể trở thành là thông huyền cảnh hậu kỳ không dễ dàng, nói vậy toàn bộ ngân lang trong bộ lạc, ngươi chính là người mạnh nhất, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút đầu hàng, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Quỷ Lang bộ lạc mà nói, ta sẽ dẫn tiến ngươi, đến thời điểm vinh hoa phú quý đều có, thế nào?" "Không thế nào." Kim Nguyên cười nói. "Ngươi đã một lòng muốn chết, ta tiểu không có biện pháp. Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, ngươi nếu như có thể gia nhập Quỷ Lang bộ lạc, tương lai nhất định sẽ có càng tốt hơn tiền đồ." Khấu Ngoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Đừng tìm hắn phí lời, giết là được rồi." Bối Đô nổi giận gầm lên một tiếng. "Giết!" Giết. Kim Nguyên giờ khắc này trường thương chỉ, nhưng cũng là khoác một thân giáp vàng giết đi tới, mặt sau theo đông đảo tộc nhân đã sớm xoa bóp không được, giờ khắc này nghe được mệnh lệnh, tự nhiên là điên cuồng giết đi tới. Đao Ngân, Mục Đạt, Tô Đông, Dương Tu, hoàn toàn điên mù quáng. Quỷ Lang bộ lạc mọi người giờ khắc này cũng đều điên cuồng gia nhập vào trong cuộc chiến, Kim Nguyên cùng Bối Đô giờ khắc này lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ, mà Khố Ngoa lúc này không để ý đến cái khác, nhưng là chạy hướng cửa thành phía trước, chỉ là Khố Ngoa còn chưa đi ra bao lâu, một đạo màu đỏ tươi bóng người cũng là theo khoảng không mà tướng, nhất thời đi tới Khố Ngoa trước mặt, đồng thời một đạo điên cuồng quyền kình anh giết ra ngoài, một quyền này giống như có thể xé rách không gian một dạng, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được một tiếng kinh người hổ gầm, đồng thời một loại dâng trào như biển sóng khí đánh giết tới. Khố Ngoa giờ khắc này giật nảy cả mình, toàn thân lôi chân lông đều là mãnh liệt co rụt lại, một loại nguy cơ sống còn sông lên đầu, bắp thịt căng thẳng, Khố Ngoa giờ khắc này theo bản năng nổ ra một quyền. Vành. Khố Ngoa khỏe miệng một nức, một loại xương tay đều phải bị người đánh nát cảm giác đau đớn hầu như truyền khắp toàn thân, dường như cùng mình đối quyền người không là một người, mà là một khối thiết một dạng, lực đạo càng là cường kỳ cục, toàn thân đều có một loại tê tê cảm giác, Khố Ngoa cả người mạnh mẽ ngược lại lui ra, đầy đủ 70, 80 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ai? Khố Ngoa ngẩng đầu lên. Ta. Du Phong giờ khắc này đi lên phía trước, cười lạnh nhìn phía Khố Ngoa, Khố Ngoa nhìn trước mặt người, cả người như một chậu nước lạnh đúc lại, thông huyền cảnh hậu kỳ. Vậy Ngân Lang bộ lạc lại còn ẩn giấu đi một cái thông huyền cảnh hậu kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cái Kim Nguyên là thông huyền cảnh hậu kỳ còn chưa tính, sao liền người này cũng là một cái thông huyền cảnh hậu kỳ? Hơn nữa vừa vặn đánh ra một quyền, mặc dù nói có chút đánh lén hiểm nghi, nhưng mà coi như là đánh chính diện, mình muốn đón lấy vừa vặn một quyền cũng là không dễ dàng, rốt cuộc là gì võ học? Du Phong nhìn một chút quả đấm mình, cười hì hì, nói, xem ra ta nắm đấm cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, ngươi Ngân Lang bộ lạc cẩn giấu đúng là rất sâu. Khố Ngoa giờ khắc này chậm chậm thân thể, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên ẩn giấu đi hai cái thông huyền cảnh hậu kỳ, vậy thật là ta không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới càng nhiều đây. Du Phong chỉ một bên chiến trường. Khố Ngoa quay đầu lại nhìn một cái, giữa một thoáng sắc mặt tái nhợt lại, giờ khắc này trên chiến trường lại là nghiêng về một bên. Ngân Lang bộ lạc đông đảo võ giả đem Quỷ Lang bộ lạc võ giả đánh quả thực có thể dùng tơi bời hoa lá để hình dung, lần này không giống như là lần trước một dạng, mấy người đánh một người, lần này hoàn toàn là một người liều mạng một người, nhưng mà sức chiến đấu cũng xa xa ở Quỷ Lang bộ lạc mặt trên, Khố Ngoa hầu như hỏng mất, vậy sao có khả năng? Bối Đô giờ khắc này cùng Kim Nguyên chiến đấu, song tất cả cũng không có chú ý tới trên chiến trường thế cuộc, giờ khắc này trong lòng hắn duy có một cái ý nghĩ, chính là đem Kim Nguyên cho đánh bại. Nhưng mà Kim Nguyên thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải Bối Đô có thể trong thời gian ngắn đánh bại. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đối thủ của ngươi là ta. Du Phong giờ khắc này nhìn về phía Khố Ngoa, cười lạnh một tiếng. Được, ta trước hết thu thập ngươi, sau đó sẽ san bằng ngươi Ngân Lang bộ lạc. Khố Ngoa chết nhìn chòng chọc Du Phong, Du Phong ha ha cười nói, phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Giết. Khố Ngoa giờ khắc này bóng người hơi động, chính là như đột nhiên như gió giết hướng về Du Phong, Du Phong cũng là không chút nào là yếu thế, vọt thẳng đi tới cùng Khố Ngoa cứng đối cứng chiến đến cùng một chỗ. Trên tường thành, Triệu Ngộ Trần cùng Phương Chính nhìn chiến đấu này, Phương khi thấy chiếm cứ rõ ràng như vậy, đúng là không lo lắng. Triệu Ngộ Trần lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Lực lượng linh hồn bao trùm toàn bộ chiến trường, đồng thời truyền âm cho Du Phong cùng Kim Nguyên, nói, để Bối Đô trở lại, một cái khắc giết. Kim Nguyên hơi nhướng mày, còn để Bối Đô trở lại. Nghĩ tới đây, Kim Nguyên thế tiến công chính là hơi giảm bớt lại, nhưng mà Du Phong cùng Khố Ngoa chiến đấu cũng là trở nên bén nhọn hơn, Du Phong bản thân chiến đấu với nhau cũng rất là điên cuồng, càng là có Triệu Ngộ Trần ban tặng vô thượng võ học, thêm vào xương tay vẫn là thiên khuyết cảnh cường giả hải cốt, cho nên giờ khắc này Du Phong thực lực cứ việc cùng Khố Ngoa cân sức ngang tài, nhưng mà sức chiến đấu cũng là so với Khố Ngoa phải mạnh hơn rất nhiều. Chết đi. Thác có thủ. Du Phong lúc này một chiêu điên cuồng công kích, bàn tay lại bùng nổ ra một loại cực kỳ ác liệt chiêu thức, bổ về phía Khố Ngoa. Khố Ngoa lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn có thể cảm giác được một chiêu này khủng bố, muốn phải né tránh, nhưng mà Khố Ngoa vẫn là đánh giá thấp một chiêu này uy lực, nóng rực hỏa diễm bốc cháy lên, trực tiếp đem Du Phong xương tay thượng nhục đều cho thiêu thành cho tàn, đồng thời một áng lửa trực tiếp bổ tới Khố Ngoa trên lồng ngực, Khố Ngoa thân thể cường hãn giờ khắc này, nhưng là bị một chiêu này thác cốt thủ bắn cho nát tan, lồng ngực hải cốt hoàn toàn nát tan. Phúc. Khố Ngoa lớn phun một ngụm máu tươi, chỉ thấy lúc này Du Phong mang trên mặt cực hạn điên cuồng, ha ha cười nói, chết đi. Điên. Khố Ngoa lúc này xoay người đã nghĩ chạy, hắn không nghĩ tới vậy Du Phong có thể sử dụng tới vậy biến thái chiêu thức đến, liền trên tay mình thịt đều bị một chiêu này nuốt chửng lấy, hoàn toàn là thượng đế trước đây tự tổn hại 800 chiêu thức, chỉ là hắn xoay người còn chưa kịp đào tẩu, Du Phong xương tay chính là đâm vào đến Khố Ngoa trái tim bên trong. Mạnh mẽ nắm chặt, liền đem Khố Ngoa trái tim cho nắm nát tan, Khố Ngoa con ngươi co rụt lại, cả người trực tiếp nằm úp sấp đến trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Khố Ngoa. Khố Ngoa chết rồi, Bối Đô ngay lập tức sẽ cảm ứng được, Bối Đô kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Khố Ngoa bị giết. Đồng thời Bối Đô vào lúc này phát hiện, chính mình mang đến tộc nhân lúc này bị giết đều gần như không còn rồi. Trái lại Ngân Lang bộ lạc, tổn thất cũng là tương đương ít. Lui lại. Bối Đô ra lệnh một tiếng, quay đầu liền đi. Chương 743, Lê Thúc Công Thành. Gợt thở, muốn đi. Hai lần đều muốn dễ dàng rời đi. Vẫn là lưu lại điểm đi. Kim Nguyên lạnh rên một tiếng, một cây kim thương bạo bắn ra, như đem không khí đều cho đâm xuyên qua một dạng, Bối Đô cảm nhận được loại sắc bén khí tức, quay đầu chiến đao một đạo ánh đao bổ ra, trực tiếp đem kim thương cho chấn động lui ra, nhưng mà Kim Nguyên cũng là một cái bước xa xông lên, nắm chặt bắn súng, đâm ra một thương, đem ánh đao cho đổ nát, mũi thương đâm vào đến Bối Đô trên bả vai, Bối Đô một tiếng bị đau, cảm giác được chính mình gần bị Kim Nguyên cho đánh gãy một dạng. Vđvđvđ sở củ họ sở con. Chỉ thấy vào lúc này Kim Nguyên lòng bàn tay nắm chặt, đồng thời một chiêu độc long toàn, trực tiếp đem Bối Đô một cánh tay cho tá đi. A a a. Một tiếng hét thảm, Bối Đô cánh tay bay ra ngoài, chỉ là Bối Đô giờ khắc này hoàn toàn không dám quay đầu lại, nếu như quay đầu lại mà nói, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn, vừa vặn có thể tá chính mình cánh tay, lần sau không chừng là có thể rời đi đầu mình. Cho nên Bối Đô giờ khắc này nhẫn nhịn đau đớn, thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người, lần này đào tẩu người chỉ là có mười mấy cái, Quỷ Lang bộ lạc tổn thất cực kỳ khổng lồ. Còn tổn thất một cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Một cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả đối một cái cỡ trung bộ lạc mà nói là rất trọng yếu. Ngân Lang đại thắng. Du Phong tâm tình rất tốt, ở dưới thành hét lớn một tiếng. Sắc, hết thảy võ giả đều hoan hô lên, mỗi người đều hài lòng rất, trước trận chiến đấu quy mô quá nhỏ, hoàn toàn không có hoan hô điểm, nhưng mà lần này, hắn nhưng mà giết Quỷ Lang bộ lạc gần nghìn người, càng là chém giết một tên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vậy đối với hắn mà nói là một cái trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Đừng nói hắn, coi như là Kim Nguyên cùng Du Phong hắn, trước đây cũng là hoàn toàn không dám nghĩ chuyện như vậy. Chỉ chốc lát, Tử Tông Hằng cùng Vũ Đồ hắn cũng quay về rồi. Toàn bộ Ngân Lang bộ lạc hôm nay đều cao hứng vô cùng, ngay đêm đó muộn dáng lâm thời điểm, Ngân Lang trong bộ lạc lửa trại trùng thiên, tất cả mọi người vừa múa vừa hát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn có thể trải qua như vậy ngày, tất cả mọi người uống từng ngụm lớn rượu, ăn từng miếng thịt lớn, không ngừng có tiếng cười truyền đến. Những bộ lạc này, trước hay là còn có xung đột, trước gia nhập vào Ngân Lang bộ lạc, rất nhiều người đều mang tâm tình, hoàn toàn không nghĩ đến, hoàn toàn là bách vu dâm uy, nhưng mà vậy lâu thời gian trôi qua, mọi người ở chung hình như là thân huynh đệ, càng là bỏ không được rời đại gia đình này, lại nói hắn còn có vậy tốt phòng, vậy tốt thức ăn, vậy thật an toàn bảo đảm. Có binh khí tốt, có tốt võ học, có tốt tiền đồ. Hắn thậm chí rất nhanh sẽ có thể biến thành cỡ trung bộ lạc, như vậy sự tình, hay là từng ở hắn trong ngộng từng xuất hiện đi. Uống rượu. Trên lâu thành, đông đảo cao tầng đều ở nơi này. Kính đại nhân. Mấy cái cao tầng trưởng lão vội vã dơ ly rượu lên đối về Triệu Ngộ Trần nói. Triệu Ngộ Trần gật gù, tiếp đó uống một hơi cạn sạch, rượu vào miệng rất thơm, vào cơ thể càng là cảm giác được phảng phất đem toàn thân đều cho gột rửa một lần một dạng, trên mặt mỗi người đều lộ ra say sưa biểu tình, rượu này là Triệu Ngộ Trần chính mình sản xuất, dùng tự nhiên là sinh mệnh chi tuyển. Ngược lại Triệu Ngộ Trần có một cả thanh sinh mệnh chi tuyền ở thôi diễn trong không gian, dùng để cất rượu thậm chí là rửa giấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là Triệu Ngộ Trần bây giờ thân thể đã là linh thể, dòng suối sinh mệnh này vô pháp đối Triệu Ngộ Trần tạo thành cải biến, nhưng mà Triệu Ngộ Trần cảm thấy dùng để cất rượu, mùi vị cũng khá. Lần này bối cũng không biết có hay không mặt đi trở về. Thử Tông Hằng ha ha cười lớn nói, lần sau sẽ có thông huyền cảnh đỉnh phong người đến, ta nghĩ hẳn là Lê Thúc, Đa Lô đặc hẳn là sẽ không tự mình đến. Triệu Ngộ Trần nói, nhắc tới thông huyền cảnh đỉnh phong, mọi người sắc mặt liền là có chút âm trầm, thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả tới, đúng là tốt phái, nhưng đã tới thông huyền cảnh đỉnh phong, có thể sẽ không có dễ dàng đuổi rồi. Yên tâm, tới thì tới, ta thành trì, coi như là thông huyền cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng phá hoại. Tử Tông Hằng nói, lại nói, ta còn có vũ khí bí mật, vốn là dùng tới đối phó hắn những này thông huyền cảnh đỉnh phong. Tử Trường Lao nói đúng, không cần lo lắng, hắn dám đến, ta là có thể để hắn vô pháp trở lại. Triệu Nội Trần mỉm cười nói, chính là, Quỷ Lang bộ lạc rác rưởi có rất sợ. Vũ Đồ giờ khắc này cũng là trầm giọng nói, đến, uống rượu. Du Phong giờ khắc này cười nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Toàn bộ Ngân Lang bộ lạc náo nhiệt rất, nhưng mà dù sao, Quỷ Lang bộ lạc nhưng là quặng cuẻ không ít. Lần này Bối Đô một đường lao nhanh, dựa vào thông huyền cảnh hậu kỳ thực lực, Bối Đô lần này có thể nói là liều mạng. Đêm đó bắt đầu từ Ngân Lang bộ lạc trở lại Quỷ Lang bộ lạc, nhìn thấy Bối Đô răng rớp, Đa Lô Đặc cùng Lê Thúc có ngu đi nữa cũng hẳn phải biết rốt cuộc là gì chuyện gì rồi. Đa Lô Đặc đã rất hết trôi nói rồi, thậm chí khí có chút nhớ nhung thổ huyết. Rát rưởi. Lê Thúc khí cả người run cầm cập, mắng. Tộc trưởng, trưởng lão, lần này thật sự không trách ta, ai có thể nghĩ tới Ngân Lang trong bộ lạc, lại thêm một người thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, Khố Lạc trưởng lão chính là chết ở trong tay hắn. Bối Đô khóc lóc nói. Cho nên, Đa Lô Đặc mạnh mẽ nhìn Bối Đô. Cho nên, Bối đều nhìn giờ khắc này Đa Lô Đặc nếu muốn giết đi chính mình ánh mắt, cắn răng một cái nói, cho nên còn hy vọng tộc trưởng lại cho ta một lần lập công chuộc tội thời cơ, chỉ cần để hai cái thông huyền cảnh hậu kỳ trưởng lão theo ta cùng đi, lần này nhất định có thể giải quyết hắn. Ha ha. Đa Lô Đặc giờ khắc này chậm rãi đứng dậy, đi tới Bối Đô bên người, Bối Đô tâm đều sắp nhắc tới tầng mắt. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ Ngân Lang bộ lạc trở ra một cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả đến? Đa Lô Đặc nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, vậy hẳn là sẽ không chứ? Bối Đô trong lòng cũng là có chút giật mình. Hẳn là sẽ không. Đa Lô Đặc cười ha ha, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên giữ tợn lại, mạnh mẽ một cước cho Bối Đô đá bay ra ngoài, Bối cũng không ngờ tới Đa Lô Đặc lại xuất thủ, cả người không hề chuẩn bị, một cước bị đá phải trên tường, một ngụm máu phun ra ngoài, cả người nhất thời hề phải lại, kêu lên nói, tộc trưởng, cầu ngươi tha ta một mạng. Lê trưởng lão. Đa Lô Đặc nhìn về phía Lê Thúc. Ở. Do ngươi mang binh, bắt lại cho ta Ngân Lang bộ lạc. Đa Lô Đặc nhàn nhạt nói. Được. Lê Thúc trực tiếp đáp ứng, tựa hồ ép căn bản không hề coi chuyện này là làm một chuyện đến xem. Mấy cái trưởng lão đều cùng đi với ngươi, bốn cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thêm vào ngươi, cho ngươi 3000 tướng sĩ, ta hy vọng Lê trưởng lão ngươi đừng để ta thất vọng. Đa Lỗ Đặc trong thanh âm ẩn giấu đi một chút tức giận, hiển nhiên là Quỷ Lang bộ lạc không biết bao lâu không như vậy tổn thất. Tộc trưởng nghiêm trọng. Lê Thúc cười nói, như vậy đội hình, đừng nói là một cái loại nhỏ bộ lạc, coi như là cơ trung bộ lạc cũng là hoàn toàn có năng lực công xuống. Chỉ mong đi. Đa Lỗ Đặc nói xong, chính là đi ra phòng nghị sự. Lê Thúc không hề liếc mắt nhìn Bối Đô, cũng là đi theo đi ra ngoài, Bối Đô vừa định cùng Lê Thúc nói điểm, nhưng nhìn đến Lê Thúc dạng, Bối Đô trong ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói, "Lê trưởng lão, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hội làm sao, ta không tin ngươi hội dễ dàng cho Ngân Lang bộ lạc lấy xuống." Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Thúc chính là mang theo đông đảo cường giả, đạp lên phi hành vật cưỡi, chạy Ngân Lang bộ lạc phương hướng bay đi. Một cái thông huyền cảnh đỉnh phong, bốn cái thông huyền cảnh hậu kỳ, thông huyền cảnh trung kỳ có tới 100, thông huyền cảnh sơ kỳ mấy trăm, còn lại võ giả như ngàn. Như vậy mênh mông đội hình trên bầu trời bay qua, đưa tới không biết bao nhiêu người chú ý. Lê Thúc đúng là không nghĩ tới lén lút đến, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, gióng trống khua chiêng đến là có thể. Ngược lại đối mặt như vậy đội hình, Ngân Lang bộ lạc là một điểm phản kháng sức mạnh cũng không có. Lê Thúc tràn đầy tuyệt đối tự tin, xem ra chính là bên trong. Lê trưởng lão, ta vọt thẳng đi qua. Một tên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả lúc này nói với Lê Thúc. Ai biết Lê Thúc lại lắc đầu một cái, nói, tới gần thành trì thời điểm, ta lại, hắn trong thành trì có nhị văn yêu linh tháo, ta tuy rằng không sợ, nhưng mà những này phi hành vật cưỡi cũng là gánh không được, có thể không tổn thất tự nhiên chính là muốn đem tổn thất cho giảm thiểu đến ít nhất. Phải. Vậy mênh mông bộ đội tới, tình báo tự nhiên đã sớm tới Triệu Ngộ Trần trong tay, khi Triệu Ngộ Trần biết được giờ khắc này tới trước đội hình thời điểm, tất cả mọi người tâm đều nhắc tới tầng mắt. Thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh lại thật tới. Đáng tiếc. Triệu Ngộ Trần lắc đầu một cái, ta vốn đang nghĩ, có thể hay không số may, Đa Lô Đặc cùng Lê Thúc đều đến, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tung tung tung. Vừa lúc đó, tiếng chuông vang vọng toàn bộ lạc. Địch tấn công. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này, Quỷ Lang bộ lạc nghiễm nhưng đã đi tới bộ lạc bên ngoài, lần này bộ lạc bên ngoài liền thủ thành binh sĩ cũng không có lưu, một bóng người cũng không có. Xem ra hắn là muốn rửa rụt cổ khi hắn trong bộ lạc. Một tên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả giờ khắc này cười nói, "Đi nhanh mở cửa thành." Lê Thúc Tử Tốn nói, "Phải." Thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả giờ khắc này cười hì hì, chính là chạy bộ lạc tường thành đi đến, bề ngoài thanh nam mục để người cường giả này giờ khắc này trong ánh mắt lộ ra một vẻ xem thường, thứ này kiến tạo thành trì, đối phó một phần loại nhỏ bộ lạc vẫn được, đối phó cỡ trung bộ lạc hoàn toàn chính là đang nói đùa. Phá ra cho ta đi. Cường giả giờ khắc này rút ra chiến đao, một đạo ánh đao tùy ý đi ra ngoài, uy lực cực cường, chói tai phá không thanh âm để trên lâu thành một số võ giả đều có chút sợ hãi. Ầm. Ánh đao mạnh mẽ đánh tới trên tường thành, bề ngoài thanh nam mục giờ khắc này hoàn toàn bị nổ nát, thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, chẳng qua là khi thanh nam mục mảnh vụn rơi xuống thời điểm, cường giả cũng là mắt choáng váng, bởi vì hắn nhìn thấy sau thanh nam mục mặt lại là một loại đặc thù vật liệu đá. Vật liệu đá giờ khắc này lại lông tóc không tổn hại. Sao có khả năng? Thông huyền cảnh cường giả hoàn toàn không thể tin được. Liên còn lại Quỷ Lang bộ lạc cường giả ở thấy cảnh này thời điểm, cũng là mặt mũi khiếp sợ. Rốt cuộc là gì vật liệu đá, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả một đòn. Lê Thúc sắc mặt cũng là âm trầm lại, trong lòng đều là có một loại dự cảm không tốt. Chương 744, chiến Lê Thúc. Đem loại này có thể chống lại ở thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả công kích vật liệu cho ẩn giấu ở phổ thông thanh nam một mặt sau, đây rốt cuộc là làm gì? Lê Thúc luôn cảm thấy nơi này có âm mưu. Vầu sở ở củ hot com. Nhưng mà cụ thể có âm mưu, Lê Thúc còn nói không được, dựa theo đạo lý mà nói, giống như là loại này liều mạng tập hợp bộ lạc nhỏ, đều là một số đám người ô hợp, hẳn là không thành tài được, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không có tác dụng, lẽ nào đối phương còn ôm may mắn sao? Công thành. Lúc này Lê Thúc ra lệnh một tiếng, mặt sau võ giả giờ khắc này có rất nhiều đều đi lên phía trước, trong tay đều nắm một cây trọng truy, những võ giả này đều là luyện thể lưu cường giả, mỗi cái đều có thông huyền cảnh tu vi, hắn sức mạnh thân thể đều là dị thường mạnh mẽ. Trong tay trọng truy càng là trọng lực 10 phần, đối với công thành mà nói là phi thường hữu ích nơi. Phải. Mọi người nhận kiến, ngay sau đó vậy 40, 50 người tập thể nắm trọng truy nhằm phía thành lầu bên dưới, trong tay trọng truy mạnh mẽ chạy trên tường thành xoay đi, mênh mông sức mạnh hành kích đến trên tường thành, trực tiếp đem bề ngoài thanh nam mục toàn bộ bắn cho nát tan, lộ ra bên trong thần bí khoáng thạch đến, nhưng mà vậy to lớn lực trùng kích cũng là làm cho cả bức tường đều ầm ầm rung lên, ở trên thành lầu mọi người giờ khắc này đều cảm giác được loại sức mạnh này. Đại nhân, cái này thành tường. Phương Chính có chút bận tâm nhìn về phía Triệu Ngộ Trần. Tương Thanh không có chuyện gì. Triệu Ngộ Trần không có bất kỳ lo lắng nào, một bên Tử Tông Hằng cũng là cười nói, đám người kia cho dù chết mệnh công kích cũng thì không cách nào công phá tường thành, cho nên ta trước tiên ở đây xem cho vui, trước tiên không dùng ra đi nên chiến. Nên chiến tuy rằng không cần, nhưng mà cần thiết công việc vẫn là muốn làm. Triệu Ngộ Trần nói, trước tiên dùng yêu linh pháo cho hắn điểm món ăn khai vị nếm thử. Được. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tươi cười đến. Ta toàn thể thực lực chiến đấu so với Quỷ Lang bộ lạc mà nói kém hơn một chút, cho nên ta hiện đang chiến đấu muốn tận lực giảm bớt tổn thất, dặn dò Kim Nguyên. Không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể xuất chiến. Triệu Ngộ Trần mở miệng nói. Phải. Lúc này toàn bộ thành trì đều đang run rẩy, bên ngoài chút thông huyền cảnh võ giả giờ khắc này liều mạng đang công kích tường thành, nhưng là cả trên tường thành liền một điểm vết rách cũng không có, trước hơi hơi có một chút vết rách, cũng là rất nhanh sẽ biến mất rồi, thậm chí ngay cả những công kích này võ giả cũng không có chú ý tới. Đầy đủ một phút thời gian, những võ giả này rốt cục cũng ngừng lại, mỗi người đều thở hổn hển, quay đầu lại nhìn về phía Lê Thúc, nói: "Lê trưởng lão, cái này thành tường quái lạ rất, ta công kích vậy lâu, lại một điểm vết rách cũng không có." Lê Thúc nhìn tình cảnh này, sắc mặt âm trầm rất, vừa lúc đó, Lê Thúc đống nhiên giơ tay lên đến, một dấu bàn tay oanh kích đi tới, sức mạnh mạnh mẽ để người ở tại tràng đều biến sắc. Đây cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong sức mạnh sao? Thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả có thể cảm giác được loại sức mạnh này so với hắn mà nói đâu chỉ mạnh hơn một bậc. Một đạo ác liệt trưởng ấn giờ khắc này mạnh mẽ vỗ tới trên tường thành. Thanh nam mục trực tiếp đổ nát, thậm chí ngay cả bên trong khoáng thạch giờ khắc này cũng là bị vậy một dấu bàn tay bắn cho mở tung đến, mảnh vụn bay loạn, một dấu bàn tay rõ ràng in vào đến khoáng thạch trên, chỉ là lại vẫn là không xuyên qua loại khoáng thạch. Lê Thúc hơi nhướng mày, liền hắn cũng không có cách nào xuyên thủng cái này thành tường. Loại này loại nhỏ bộ lạc chỗ nào tới đây nhiều tiền tài tới mua vậy vật quý trọng. Thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh sát thực rất mạnh, liên thành tường đều suýt chút nữa cho đánh xuyên. Trên lâu thành cao tầng nhìn tình cảnh này, trong lòng đều là khiếp sợ rất. Mà ngay tại lúc này, mọi người phát hiện theo trên lâu thành lộ ra một môn môn yêu linh tháo. Nhìn thấy nhiều yêu linh tháo, tất cả mọi người tâm cũng hơi chìm xuống, trước hắn muốn thật sự là quá tốt rồi, đi tới nơi này trực tiếp san bằng cái này thành trì, tiếp đó làm cho tất cả mọi người cho hắn làm nô lệ, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn muốn thật quá ngây thơ rồi, không những liên thành môn cũng không vào được không nói, càng bị người khi xuống địa, 10 môn nhị văn yêu linh tháo vào lúc này trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, đối với hắn oanh giết tới. Ngăn trở. Lê Thúc giận quát một tiếng, chỉ là nhị văn yêu linh tháo, không nhiều lắm uy lực. Thông huyền cảnh ở mặt trước ngăn trở, không thể để cho lửa đạn lan đến gần sơ dương cảnh người. Phải. Thông huyền cảnh cường giả lúc này vội vã đáp ứng, tiếp đó vội vã xung kích đến đội ngũ phía trước nhất, sử dụng tới vòng bảo vệ đến, đem nhị văn yêu linh pháo lửa đạn ngăn cản ở. Rầm rầm rầm. Nã pháo. Trên lâu thành một tên võ giả giờ khắc này chỉ huy, đồng thời khỏe môi nết lên cười gằn, xem đến phía dưới cơ hồ bị lửa đạn bao phủ lại dạng. Mẹ kiếp, hắn đến cùng còn có bao nhiêu lửa đạn, sao không kết thúc rồi? Một số thông huyền cảnh trung kỳ cường giả giờ khắc này ngăn trở những này lửa đạn. Mặc dù nói đối với hắn vô pháp tạo thành uy hiếp, nhưng mà mỗi một pháo lại cũng có thể làm cho hắn sức mạnh đang tiêu hao, không bao lâu thời gian, hắn sức mạnh tiểu tiêu hao 1/3, nếu như đợi tiêu hao hết rồi hắn cũng là không có cách nào chiến đấu. Lê Thúc nhìn 10 môn nhị văn yêu linh pháo, mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão, theo ta giết tới tường thành." "Ý kiến hay, trước tiên giải quyết đi chút phiền nhân yêu đáng chết linh trí pháo." Một tên cường giả giờ khắc này cười lạnh một tiếng. Nói, Lê Thúc mang theo 4 cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả né tránh lửa đạn, trực tiếp một bước đặc không, chạy nã pháo phương hướng bay đi. Những này nã pháo võ giả biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới đám người kia lại chạy hắn tới. Mọi người nhanh đem lửa đạn xoay chuyển một thoáng, nhắm ngay hắn đánh tới. Hắn lên đây, mau đưa hắn tiếp tục đánh. Mọi người mau nói. Ầm. Một pháo vang ra, cột sáng trực tiếp đánh về một tên trong đó thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả nhìn thấy vậy đạn pháo chạy chính mình đánh tới, cũng là xem thường phất tay chém ra một đạo ánh đao, trực tiếp đem cột sáng cho một đao chém thành hai đoạn, trình độ như thế này yêu linh pháo, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Nguy rồi. Khi 5 người này đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Chỉ là vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, hóa ra là Lê Thúc tới, thực sự là đã lâu không gặp. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Lê Thúc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại, giờ khắc này trên bầu trời, lại đồng dạng là có 5 bóng người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu người tự nhiên là Triệu Nội Trần. Ô Nam. Lê Thúc hơi nhướng mày. Phía sau hắn. Nhưng vào lúc này, một tên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả có chút giật mình chỉ vào Triệu Nội Trần sau lưng, Lê Thúc ngẩng đầu lên nhìn lại, không khỏi cả người cũng là lấy làm kinh hãi. Du Hổ, Phương Chính, Tử Tông Hằng, Vũ Đồ, 4 người lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là chuyện gì? Lê Thúc cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này Lê Thúc nhớ tới, còn có một cái Kim Nguyên, nếu như tính cả Kim Nguyên mà nói, phải là 5 cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, chẳng trách Bối Đô hội bị thế nào, vậy Ngân Lang bộ lạc bất kể là tường thành, vẫn là vậy 5 cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, đều là một loại lá bài tẩy. Ô Nam, ta ngược lại xem thường ngươi. Lê Thúc giờ khắc này sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lại, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Ngân Lang bộ lạc lại ẩn giấu đi vậy hơn cao thủ. Giờ khắc này Lê Thúc nhìn Triệu Nội Trần đi tại trước mấy người này mặt, tự nhiên rõ ràng Triệu Nội Trần địa vị, cũng có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật sợ là Triệu Nội Trần lấy ra. Đa tạ Lê Thúc quá khen. Triệu Nội Trần giờ khắc này mặc dù là đối mặt Lê Thúc, tương tự là không có cảm giác được quá cưỡng chế lực, giờ khắc này Triệu Nội Trần sơ dương cảnh đỉnh phong tu vi, so với đi qua mạnh hơn nhiều lắm, coi như là cùng Lê Thúc chính diện giao thủ, Triệu Nội Trần cũng có lòng tin giữ cho không bị bại, chỉ là có thể không đánh bại thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Triệu Ngộ Trần đúng là không có nắm. Ô Nam, ngươi nếu như giờ khắc này đầu hàng ta Quỷ Lang bộ lạc mà nói, ta Quỷ Lang bộ lạc sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Lê Thúc mở miệng lôi kéo nói. Thôi lắm. Giờ khắc này Phương Chính một bước ra ngoài, cắn răng nói, ngươi nhìn ta một chút là ai? Lê Thúc nhìn một cái Phương Chính, trước tiên là có chút mê man, nhưng mà ngay sau đó chính là giật mình nói, là ngươi. Bởi vì ta tu vi bị phế, liền cho ta trục xuất Quỷ Lang bộ lạc, đây là ngươi Quỷ Lang bộ lạc phương thức làm việc, hôm nay ta Ngân Lang bộ lạc cùng ngươi Quỷ Lang bộ lạc nhất định chức năng có một phương ở lại chỗ này, mà một phe khác nhưng là muốn chết đi. Phương Chính Chết nhìn chòng chọc Lê Thúc, Lê Thúc đúng là cười cợt, nói, nếu vậy nói chuyện, chắc là không thể đồng ý, hết cách rồi, tự đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi những này thu sau châu chấu, còn có thể tung bao lâu. Giết. Lê Thúc ra lệnh một tiếng. Giết. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này cũng là ra lệnh, chỉ là Triệu Ngộ Trần ra lệnh ngoại trừ cho bên người mấy người, càng là có Kim Nguyên, theo Triệu Ngộ Trần ra lệnh một tiếng, cửa thành giờ khắc này đống nhiên mở ra, Kim Nguyên mang theo mọi người giết đi ra ngoài, Ngân Lang bộ lạc cường giả nín đã lâu, càng là có cô lang đội ở mặt trước đánh tiên phong, vừa vặn bị yêu linh pháo nổ thất điên bát đảo mọi người mới vừa phục hồi tinh thần lại chính là nhìn thấy vô số cường giả giết tới, Kim Nguyên, càng là thật giống sư tiến vào bầy dê một dạng, trong đám người mạnh nhất cũng chỉ là thông huyền cảnh trung kỳ, dựa vào Kim Nguyên thực lực, như cắt rau gọt dưa một dạng. Lê Thúc hắn tự nhiên cũng chú ý tới chiến cuộc biến hóa. Nhanh lên một chút kết thúc bên này chiến đấu, không phải vậy ta tổn thất tiểu lớn hơn. Lê Thúc lớn quát một tiếng, cũng là bước ra một bước, chạy phương chính lướt đi, chỉ là vừa mới đi ra không có vài bước, Triệu Ngộ Trần bóng người cũng là chạm tới, một đạo kiếm trận điên cuồng rẽ ra. Khiếu Sơn Hà, ngươi muốn chết, chỉ là sơ dương cảnh cũng dám đánh với ta một trận. Lê Thúc giận dữ. Thử một chút xem liền biết rồi. Triệu Ngộ Trần sắc mặt cũng nghiêm nghị lại, nhất cửu kiếm trận giờ khắc này ác liệt kiếm khí, càng là xảm tạp không gian ý cảnh. Trước hòa vào thiên khuyết cảnh yêu thú thú hồn giờ khắc này cũng là thả ra huy thế đến. Trong nháy mắt, Lê Thúc cảm giác được đạo này kiếm trận mạnh mẽ, có chút vượt quá chính mình tưởng tượng, hắn rất khó tưởng tượng vậy lợi hại chiêu thức lại là một cái sơ dương cảnh võ giả thả ra ngoài. Phá cho ta. Lê Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cuồng phong bừa bãi tàn phá, như một đạo lốc xoáy là giết ra, trực tiếp cùng Triệu Nội Trần nhất cửu kiếm trận va chạm vào nhau. Chương 745, Sa tộc bộ lạc thiên mệnh giả. Ầm. Không gian xé rách một dạng sức mạnh, theo mỗi một chiếc nhất xích tật phong kiếm trên bộ phát ra, giờ khắc này Triệu Ngộ Trần xa hoàn toàn không phải trước Triệu Ngộ Trần, lĩnh ngộ ra không gian ý cảnh hắn, trên thân kiếm uy lực càng mạnh hơn. Nhưng mà Lê Thúc dù sao cũng là thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh, triển khai ra công kích không hề yếu, hai đạo công kích lúc này lại rằng có ở chính giữa, mà vào lúc này, còn lại cường giả cũng bắt đầu từng người làm chiến, dù phong đám người vào lúc này đều dồn dập cùng đối thủ đánh giết đến cùng nhau. Nam huynh ngươi chờ, ta thu thập cái này rác rưởi sau đó tiểu tới giúp ngươi. Vũ Đồ giờ khắc này nói với Triệu Ngộ Trần. Không tiếp, ngươi dám nói ta là rác rưởi, ta liền để ngươi nhìn ta một chút đến cùng thật lợi hại. Đối diện võ giả lúc này giận tím mặt. Ta ngược lại không nghĩ tới. Lê Thúc lúc này nhìn thấy tự mình ra tay lại cùng Triệu Ngộ Trần liều mạng một cái hòa nhau, ở hơi giật mình, nhìn chằm chằm Triệu Ngộ Trần nói, lúc trước trong Huyết Vân Sơn mạch, ngươi nên là cố ý để ta đụng tới đúng không? Con mắt chính là tiến vào ta Quỷ Lang trong bộ lạc, tiếp đó không khỏi có thể được đến ta Quỷ Lang bộ lạc tin tức, càng là trong bộ lạc giết người, để ta chăm chú đối với chuyện này, bảo vệ chính đang thành lập ở trong Ngân Lang bộ lạc, không thể không nói, ngươi rất thành công. Thậm chí ngươi lực lượng linh hồn hẳn là đều vượt qua hóa thần cảnh, ta linh hồn bí pháp đối với ngươi song tất cả cũng không có nửa điểm tác dụng. Không sai. Triệu Ngộ Trần trực tiếp hồi đáp. Ngươi rốt cuộc là gì người? Lê Thúc trầm ngâm nói. Ô Nam. Triệu Ngộ Trần bình tĩnh nói, Thiên Phạt kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, Triệu Ngộ Trần nói, đừng lãng phí thời gian, để ta xem một chút, thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, mạnh như thế nào. Ngươi một lòng muốn chết, ta cũng nhanh chút giải quyết ngươi, tiếp đó san bằng ngươi bộ lạc. Lê Thúc lắc đầu một cái. Chỉ sợ ngươi không thực lực này. Triệu Ngộ Trần cũng là chút nào đều không thoái nhượng. Chết đi cho ta. Thật phong chỉ. Lê Thúc lúc này khí thế bộc phát ra, nghiễm nhiên là đã thật sự nổi giận, sức mạnh kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được loại sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang. Triệu Ngộ Trần ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời điểm, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, thông huyền cảnh đỉnh phong thực lực thật là cường hãn như vậy, mà nhưng vào lúc này, Triệu Ngộ Trần cảm giác không gian xung quanh phảng phất đều bị khóa được một dạng, Lê Thúc một chỉ điểm ra. Từng đạo tật phong chỉ truyền chạy Triệu Ngộ Trần bạo giết tới. Liền không khí đều bị vặn mèo, thậm chí không gian đều có muốn đổ nát tư thế. Sinh tử kiếm vực. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này không có nương tay, mạnh nhất sinh tử kiếm vực trực tiếp triển khai ra, vô số đạo kiếm ý trực tiếp đem Lê Thúc đều cái bao phủ đến trong đó. Một đạo tật phong chỉ uy lực cường đại dị thường, đem Triệu Ngộ Trần sinh tử kiếm vực cho đổ nát, thẳng đến Triệu Ngộ Trần bản thể mà đến, chỉ là tật phong chỉ xuyên qua rồi mấy đạo kiếm khí sau đó, cuối cùng cũng là suy yếu không còn sức mạnh, không chạm được Triệu Ngộ Trần thân thể, điều này làm cho Lê Thúc biến sắc mặt, chính mình chiêu thức lại bị Triệu Ngộ Trần chặn lại. Mà ngay tại lúc này, che ngập bầu trời kiếm khí trực tiếp chạy Lê Thúc nghiền ép tới, mặc dù nói mỗi một đạo kiếm khí đều cũng không phải là đối với hắn có uy hiếp, nhưng mà loại sức mạnh này nhưng cũng đối Lê Thúc có một loại khó có thể hình dung hạn chế. Thiên địa tư thế, ép. Thiên địa văn cờ, ra. Đồ đằng kim thân, mở. Vào thời khắc này, Triệu Ngộ Trần trực tiếp thi triển ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Thiên địa tư thế chân áp, trực tiếp để Lê Thúc cảm giác được thực lực mình đầy đủ bị chân áp hai tầng, Lê Thúc thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Triệu Ngộ Trần lực lượng linh hồn dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy. Mà thiên địa ván cờ xuất hiện, để Triệu Ngộ Trần đối lực ngũ hành điều khiển trở nên cường đại hơn, phất tay, chính là từng đạo gió toàn ngưng tụ đến Triệu Ngộ Trần trên thân kiếm, hào quang màu vàng bao phủ ở Triệu Ngộ Trần trên người, Triệu Ngộ Trần đồ đẳng kim thân lúc này so với trước còn muốn sáng sủa, bất kể là ở phương diện tốc độ vẫn là ở sức mạnh thân thể trên, giờ khác này Triệu Ngộ Trần đều so với trước muốn càng cường hãn hơn. Đáng chết. Lê Thúc tâm rốt cục đang run rẩy. Mà ngoại trừ Lê Thúc, chu vi đông đảo võ giả ở thấy cảnh này thời điểm cũng là sợ ngây người, Ngân Lang bộ lạc mọi người từ trên người Triệu Ngộ Trần đều có thể cảm nhận được giờ khắc này Triệu Ngộ Trần mạnh mẽ, mặc dù hắn đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ, nhưng mà lúc này ở Triệu Ngộ Trần trước mặt, vẫn là cảm giác được có một loại bị áp chế cảm giác. Đây cũng là đại nhân thực lực chân chính sao? Phương Chính giờ khắc này run lên trong lòng. Đại nhân thực lực quả nhiên rất mạnh. Du Phong giờ khắc này cười ha ha. Vốn cho là ta đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ, thực lực hẳn là mạnh hơn đại nhân, không ngờ tới ta còn là hết ngồi đáy giếng rồi. Tử Tông Hằng cũng là sợ hãi rất. Nam huynh thực lực lại. Vũ Đồ cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ. Đây mới là đại nhân chân chính sức mạnh. Phía dưới chiến đấu Dương Tu đám người giờ khắc này cũng cảm nhận được từ trên người Triệu Ngộ Trần truyền đến khí thế khủng bố, quả thực sánh ngang thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Ca. Ô Đông giờ khắc này mặt mũi kinh hỉ, Triệu Ngộ Trần càng mạnh, hắn lại càng hài lòng, thậm chí so với mình trở nên mạnh mẽ đều phải hài lòng. Xì xì. Tiên huyết bính văng đến Ô Đông trên mặt, Ô Đông phục hồi tinh thần lại, An Nhã xuất hiện ở Ô Đông trước mặt, một cây chủy thủ trên còn dính nhuộm tiên huyết, An Nhã lạnh lùng nói, lúc chiến đấu lại còn phân tâm, ta cứu ngươi một mạng. Kha kha. Ô Đông cười cợt. Mà lúc này, Triệu Ngộ Trần cùng Lê Thúc chiến đấu cũng bắt đầu rồi, dựa vào Triệu Ngộ Trần giờ khắc này thực lực, có cùng Lê Thúc một trận chiến tư cách, Lê Thúc biết, chính mình hôm nay nếu không phải lấy ra toàn bộ thực lực chiến đấu mà nói, mình cũng khẳng định là muốn treo ở đây. Chỉ là giao thủ đứng lên Lê Thúc mới biết Triệu Ngộ Trần đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, thực lực mình bị thấp xuống 2 tầng, mà giờ khắc này Triệu Ngộ Trần bất kể là về mặt sức mạnh vẫn là ở phương diện tốc độ đều hoàn toàn áp chế hắn. Còn có sinh tử kiếm vực quá nhiều, Lê Thúc trong nháy mắt chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này xuất thủ không có một chút nào lưu thủ, Triệu Ngộ Trần càng đánh càng hăng, hắn rất lâu cũng không có như vậy sảng khoái tràn trề toàn lực chiến đấu, kiếm trong tay càng là mỗi một kiếm đều có thể xẹt qua hư không, để Lê Thúc trên người nhiều hơn không ít thương thế. Đồng thời Triệu Ngộ Trần phòng ngự thật sự là kinh người đáng sợ, đối mặt Lê Thúc thế tiến công, Triệu Ngộ Trần bao nhiêu lần trực tiếp tiểu sông lên trên. Thứ Nguyên Phong Nhận, Thông Thiên Thần Tí, một đạo cự đại phong nhận cùng một cái như sơn trưởng ấn giờ khắc này mạnh mẽ va chạm vào nhau, Triệu Ngộ Trần ngàn tượng lực lượng giờ khắc này cũng là hoàn toàn phát huy ra cực hạn. Thông Thiên Thần Tí trên 30 đạo phù văn phong thích, còn có Triệu Ngộ Trần khủng bố kiếm ý, lúc này chiêu kiếm này có năng lực xưng là Triệu Ngộ Trần triển khai ra qua mạnh nhất một chiêu kiếm. Giết! Một chiêu kiếm chém ra, Lê Thúc ta toàn thân lỗ chân lông tất cả đều dựng lên, cả người nhìn chiêu kiếm này đánh tới, dĩ nhiên đem Thứ Nguyên Phong Nhận cho chặt đứt, đồng thời chiêu kiếm này chậm rãi xẹt qua hư không, đi tới trước mặt mình. Vô pháp chặn, không ngăn được. Hai người này từ xuất hiện ở Lê Thúc trong lòng. Bạch! Một chiêu kiếm xẹt qua hư không, Lê Thúc cảm giác được chính mình hộ thể sức mạnh phía trên sụp đổ. Huyết Ngân Bộ. Vừa lúc đó, Lê Thúc dưới chân huyết quang lóe lên, đột nhiên một đôi chân đột nhiên muốn nổ tung lên, nổ máu thịt bé bét, nhưng mà vào lúc này, Lê Thúc bóng người cũng là biến mất ở tại chỗ, Triệu Ngộ Trần một chiêu kiếm trực tiếp thất bại, mọi người xung quanh cũng là sợ ngây người, đây là bộ pháp. Phế bỏ chính mình hai chân, đổi lại một cái mạng, ngược lại không tệ. Triệu Ngộ Trần cười lạnh một tiếng, Triệu Ngộ Trần không có đi truy, liền Lê Thúc đều thất bại, vào lúc này mọi người tự nhiên là vô pháp kế tục chiến đấu tiếp, tất cả mọi người xoay người liền trốn. Lần này tổn thất có thể nói là tương đương mạnh mẽ. Tổn thất gần tới 2000 người. Đồng thời thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả chết rồi một cái. Thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh hai chân phế bỏ, chạy trốn một cái. Chúc mừng đại nhân. Cao tầng giờ khắc này nhìn thấy Triệu Ngộ Trần, vội vàng nói vui. Đại nhân thực lực liên thông huyền cảnh đỉnh phong đều có thể đánh bại, ta Ngân Lang bộ lạc tương lai hoàn toàn sáng rực a. Du Phong giờ khắc này cười nói. Triệu Ngộ Trần chỉ là cười cợt, đúng là chưa nói, kỳ thực Triệu Ngộ Trần trong lòng mình rất rõ ràng, chính mình đem có bài tẩy đều triển khai ra, mới đánh bại Lê Thúc. Lê Thúc ở thông huyền cảnh đỉnh phong bên trong xem như là yếu, bởi vì Lê Thúc bản thân là tâm hồn lưu võ giả, chỉ là hắn tâm hồn lưu đối Triệu Ngộ Trần hoàn toàn vô dụng, nếu như một cái bình thường không khí lưu hoặc là luyện thể lưu thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh tới trước mà nói, Triệu Ngộ Trần sẽ không có vận khí tốt. Này, quét tước chiến trường đi. Triệu Ngộ Trần từ tốn nói. Phải. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ Ngân Lang bộ lạc đều bao phủ ở hưng phấn bầu không khí ở trong. Đồng thời Triệu Ngộ Trần hôm nay trận chiến này cũng là trở thành truyền thuyết, để Ngân Lang bộ lạc hết thảy võ giả đều liều mạng tu luyện. Lần sau chiến đấu, phải là cuối cùng một cuộc. Triệu Ngộ Trần cười nói, vậy Lê Thúc trở lại, nhất định sẽ nói chuyện đã xảy ra, hắn sẽ cảm thấy, hai cái thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh nhất định sẽ bắt ta, cho nên lần này Đa Lô Đặc cũng tới, hắn sau khi đến, cũng đừng nghĩ đi nữa. Ta hiện tại đều cảm giác hình như là nằm mơ một dạng. Phương Chính giờ khắc này cười nói, chờ ta trở thành cỡ trung bộ lạc, ta sau đó cũng không cần bị người áp chế. Tử Tông Hằng cũng là cười nói, coi như Triệu Ngộ Trần đã ở hài lòng thời điểm, cũng là theo bất tử lão ma bên trong chiếm được một cái tin, để Triệu Ngộ Trần khiếp sợ rất. Mọi người thấy Triệu Ngộ Trần biến sắc mặt, không khỏi hỏi, đại nhân, ngài sao? Thiết Hầu bộ lạc không còn. Triệu Ngộ Trần trầm giọng nói, Thiết Hầu bộ lạc không còn. Làm. Mọi người cũng là giật nảy cả mình, nhưng là một cái cỡ trung bộ lạc a, bị Bạch Xà bộ lạc nuốt. Triệu Ngộ Trần trầm ngâm nói, xà tộc trong bộ lạc có thiên mệnh giả tồn tại, đã bắt đầu hành động, ta cũng muốn cẩn trọng một chút mới là. Thiên mệnh giả. Mọi người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Ngộ Trần cũng là lo lắng rất, chỉ là Triệu Ngộ Trần giờ khắc này còn không biết, xà tộc trong bộ lạc thiên mệnh giả rốt cuộc là gì ai. Đại nhân, vậy Thiết Hầu trong bộ lạc người, muốn sao thu thập? một tên võ giả quỳ một gối xuống ở một tên nam trước mặt. Nam trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói: "Nam bán đi làm nô lệ, còn nữ mà, đẹp đẽ lưu lại, để bản vương cố gắng hưởng dụng." Chương 746, cao tầng bộ lạc. Kha kha, vậy man hoang trên mặt đất cô nàng, so với chân vũ trên đại lục muốn càng giá tính một điểm, bản vương ngược lại là có thể cố gắng hưởng dụng hưởng dụng. Nam một thân trường bào màu vàng nóng, trong ánh mắt lập lòe một loại vô địch khí thế, hầu như làm người không dám nhìn thẳng, nhưng nếu là Triệu Ngộ Trần đám người ở nơi này mà nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Kính Xuyên Vương. Xem chương mới nhất thủ phát co. Nhị trưởng lão. Nhưng vào lúc này, từ phía sau đi tới một tên ông lao áo xám một thân mạnh mẽ khí tức, quanh thân càng là có sức mạnh đất trời gợn sóng, hiển nhiên là một tên tiên khuyết cảnh cường giả, nhưng mà vậy nhị trưởng lao đối Kính Xuyên Vương cũng là một mực cung kính, vội vàng nói, không biết đại nhân có dặn dò. Một bên phạm vi phải là lang tộc bộ lạc chứ? Kính Xuyên Vương chỉ vào xa xa. Không sai, vừa là lang tộc bộ lạc. Nhị trưởng lão vội vàng đáp lại. Ta bước kế tiếp là có thể đối lang tộc bộ lạc động thủ, ta muốn mở rộng địa bàn, vậy lang tộc bộ lạc có thể không thể bỏ qua. Kính Xuyên Vương từ tốn nói. Chuyện này, nhị trưởng lão liền vội vàng nói, ta nghĩ chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ càng, lang tộc bộ lạc cùng hầu tộc bộ lạc không giống nhau, lang tộc bộ lạc rất sớm trước đây nhưng mà tương đối đỉnh cấp loại bộ lạc, trong tộc cao thủ đông đảo, mặc dù nói lang tộc bộ lạc hiện tại phân tán, chia làm đông đảo bộ lạc, lòng người cũng là không đồng đều, nhưng mà lang tộc bộ lạc cao tầng thực lực rất mạnh, nếu là thật nổi cơn giận, ta xà tộc bộ lạc nếu như thừa nhận rồi loại lửa giận, cũng là phi thường. Tiêu hao ta thực lực bản thân. Ồ, Kính Xuyên Vương dù sao cũng hơi giật mình. Vậy lang tộc bộ lạc có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không nên trêu chọc, lang tộc trong bộ lạc cao thủ chân chính có thể là phi thường cường. Nhị trưởng lão cho Kính Xuyên Vương giải thích. Được. Kính Xuyên Vương cười nói, chờ ta tóm thâu chu vi hết thảy bộ lạc, ta cuối cùng vẫn là sẽ đến gặp gỡ cái này lang tộc bộ lạc. Hy vọng đến thời điểm đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Ta trở lại. Phải. Mọi người phụ họa. Ngày là bình thản hơn nữa an nhàn, từ khi Lê Thúc sau khi trở về, Ngân Lang bộ lạc mỗi ngày phía trên giới nghiêm, Du Phong ngành tình báo càng là không dám nghỉ ngơi, mỗi ngày phía trên cảnh giác Quỷ Lang bộ lạc đánh lén, nhưng mà Quỷ Lang bộ lạc trước sau đều không có bất cứ động tĩnh gì, đối với điểm này, Triệu Ngộ Trần cũng là vẫn luôn không có biện pháp, hay là Quỷ Lang bộ lạc là đang chờ đợi thời cơ mới đến. Ngược lại Quỷ Lang bộ lạc không đến, Triệu Ngộ Trần cũng không đội vã, bây giờ khoảng cách thiên tài chọn lựa chiến còn có 8 tháng, dù như thế nào đều là có thể theo kịp. Nếu như 8 tháng, Quỷ Lang vẫn luôn không đến mà nói, Triệu Ngộ Trần không ngại mang theo đại quân cùng 4 văn yêu linh pháo đi nổ nát Quỷ Lang bộ lạc. Đại nhân, Du trưởng lão cầu kiến. Giờ khắc này Triệu Ngộ Trần đang tu luyện thần lạc ly, bên ngoài truyền đến đao ngân âm thanh, đao ngân bây giờ chuyên môn bảo vệ Triệu Ngộ Trần nơi ở, trở thành Triệu Ngộ Trần tiếp thân thị vệ, Triệu Ngộ Trần từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, nói, xin mời Du trưởng lão vào đi. Vâng. Không nhiều một hồi, Du Phong liền đi vào, trên mặt dù sao cũng hơi lo lắng, nhìn thấy Triệu Ngộ Trần sau đó liền vội vàng nói, đại nhân, nhận được tin tức mới nhất, Quỷ Lang bộ lạc không lâu lắm ngày thì sẽ đến tấn công ta Ngân Lang bộ lạc. Không phải rất tốt. Triệu Ngộ Trần không có để ý, Quỷ Lang sớm một chút đến, sớm một chút giải quyết hắn. Nhưng mà lần này không có đơn giản. Du Phong có chút bận tâm nói, Quỷ Lang bộ lạc trước binh lực bị ta tổn thương gần đủ rồi, Đa Lô đặc gia hỏa có một nghĩa phụ, gọi là Mông Các, thực lực đồng dạng là thông huyền cảnh đỉnh phong, trưởng khống một phương bộ lạc, là Cầm Lang bộ lạc thủ lĩnh, lần này Đa Lô đặc tựa hồ đi tìm Mông Các đi tới, Mông Các phái cho Quỷ Lang bộ lạc một tên thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh, 10 tên thông huyền cảnh hậu kỳ, 100 tên thông huyền cảnh trung kỳ, còn có gần 1000 tên thông huyền cảnh sơ kỳ, cùng với 5000 phổ thông sơ dương cảnh võ giả. Đội hình như vậy, nói, Du Phong trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi đến. Ồ, Triệu Ngộ Trần lông mày dương lên, có chút giật mình nói, đúng là không nghĩ tới quỷ này Lang bộ lạc gần đây sở dĩ không đánh tới là bởi vì tìm viện binh đi tới, vậy Đa Lô Đặc là một người thông minh, mấy lần cũng không có đánh vào đến ta Ngân Lang bộ lạc, lần này là chuẩn bị trực tiếp lấy hoàn toàn thực lực nghiền ép ta sao? Vâng. Du Phong giờ khắc này liền vội vàng nói, có chút ý nghĩa. Triệu Ngộ Trần cười cợt. Ế? Du Phong không nghĩ tới Triệu Ngộ Trần biết loại tin tức này còn có thể cười được. Đến đây đi, tới liền để hắn có đi mà không có về. Triệu Ngộ Trần đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, nhìn về phía xa xa, nói, chi mấy lần trước ta đều có giữ lại, hoàn toàn là muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức đến tiêu diệt toàn bộ Quỷ Lang bộ lạc, lần này Quỷ Lang bộ lạc nếu toàn lực phát động rồi, ta Ngân Lang bộ lạc cũng không nên khách khí. Còn thông huyền cảnh cường giả, Du trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng, hay là trong bộ lạc có rất ít người biết, ta vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, cho nên không có nói cho quá nhiều người. Ta trong bộ lạc kỳ thực có 4 văn yêu linh pháo, coi như là thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh, đối mặt 4 văn yêu linh pháo cũng chỉ có một con đường chết. 4 văn yêu linh pháo. Du Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đồ vật đến cùng lớn bao nhiêu năng lực hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, chỉ là Du Phong vẫn như cũ có chút lo lắng nói, nhưng mà đại nhân, ta vẫn còn có chút lo lắng, hắn cũng không phải bịa, muốn phải bắn chúng hắn không dễ dàng, 4 văn yêu linh pháo mặc dù nói uy lực mạnh mẽ, nhưng mà muốn đánh giết hắn cũng là có chút khó khăn, huống hồ mấy món 4 văn yêu linh pháo nếu như không có bắn chúng hắn bị hắn hủy diệt rồi ta thế nào? Yên tâm đi. Triệu Ngộ Trần lắc đầu một cái, ta có 40 cái 4 văn yêu linh pháo đây, theo các góc xạ kích, hắn muốn tránh đều không có chỗ trốn, lần này ta nhất định là muốn hắn có đi mà không có về, bất kể là Quỷ Lang bộ lạc vẫn là Cầm Lang bộ lạc, nếu dám phạm ta Ngân Lang bộ lạc, tự phải làm tốt chết giác ngộ. 40 cái. Du Phong chân thực bị sợ hết hồn. Du Phong rất khó tưởng tượng, 40 cái bốn văn yêu linh pháo nếu như cùng nhau pháo hoanh mà nói, rốt cuộc là gì thế nào đổ sộ cảnh tượng. Vậy dưới sự công kích, coi như là thiên khuyết cảnh cường giả, nói vậy cũng rất khó lông tóc không tổn hại rời đi chứ. Du Phong giờ khắc này càng là xem Triệu Ngộ Trần càng là phát hiện Triệu Ngộ Trần sâu không lường được, bất kể là hùng hậu tài lực, vẫn là bản thân sâu không thấy đáy thực lực, đều làm người giật mình. Mỗi một lần đại chiến đến trước phần trấn định, phần tự tin, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải tin tưởng hắn. Thông chi một chút đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này, ta muốn thu lưới. Triệu Ngộ Trần nói. Tuân mệnh. Du Phong xoay người muốn đi, Triệu Ngộ Trần cũng là đột nhiên hô, chờ đã. Đại nhân còn có dặn dò. Du Phong hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Ngộ Trần. Đúng rồi, ta còn không rõ ràng lắm, đến cùng thế nào mới có thể xem như là cỡ trung bộ lạc. Là sức chiến đấu đạt sau khi đến tự nhiên chính là cỡ trung bộ lạc sao? Một là muốn cầu ít nhất 5000 sức chiến đấu cần đạt đến, tiếp đó cần cùng cao tầng bộ lạc thân thỉnh, cao tầng bộ lạc một cách tự nhiên sẽ phái người lại điều tra, nếu như cảm thấy phù hợp mà nói, sẽ ban tặng ta một mặt cờ, đại diện cho ta đã là cỡ trung bộ lạc. Du Phong đột nhiên quỷ dị cười nói, kỳ thực sức chiến đấu kém hơn một chút cũng là không hề quan hệ, từ phía trên đi xuống người, cũng không phải thanh liêm, chỉ cần cho một chút chỗ tốt mà nói, sự tình tiểu đơn giản hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Triệu Ngộ Trần nhất thời hiểu được, bây giờ Ngân Lang bộ lạc thực sự là sức chiến đấu cũng chỉ có hơn 3000 người, khoảng cách 5000 người vẫn kém hơn một số. Được rồi, đi làm đi. Triệu Ngộ Trần nói. Vâng. Du Phong đi rồi, Triệu Ngộ Trần nhìn về phía cách đó không xa Đao Ngân, nói, Đao Ngân, đi đem đại trưởng lão tìm cho ta đến. Vâng. Đao Ngân đáp ứng. Không nhiều một hồi, Phương Chính đã tới rồi, chưa kịp Phương Chính ở bên ngoài nói, Triệu Ngộ Trần trực tiếp nói, đại trưởng lão, vào đi. Phương Chính đi vào, phát hiện Triệu Ngộ Trần đã đang đợi mình, Phương Chính hỏi, không biết đại nhân cứ gọi ta tới có chuyện. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ tới, ta muốn kết thúc hết thảy, hiện tại ta cần làm tương lai suy nghĩ một chút, tăng lên tới cỡ trung bộ lạc sau đó sự tình. Triệu Ngộ Trần nói. Chiến tranh rốt cục sắp kết thúc rồi. Phương Chính ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, đại nhân nói tới cỡ trung bộ lạc sau đó phát triển là chỉ, ta nghe nói, muốn trở thành cỡ trung bộ lạc cần cao tầng bộ lạc thừa nhận, là thế này phải không? Triệu Ngộ Trần hỏi. Vâng. Phương Chính gật gù, vật này ta đến thân thỉnh là tốt rồi. Nếu muốn cùng cao tầng bộ lạc thân thỉnh, nói vậy cũng là cần chọn lựa một phen chứ. Triệu Ngộ Trần hỏi. Cái này tự nhiên là, ta trở thành cơ trung bộ lạc tự nhiên là muốn tuyển chọn một cái cao tầng bộ lạc đến che chở, ta thân thỉnh cái nào, sẽ từ đâu cái cao tầng bộ rơi xuống xét duyệt người đến thẩm tra ta bộ lạc có phải là đạt tới tiêu chuẩn. Phương Chính liền vội vàng nói, Triệu Ngộ Trần lại hỏi, mặc dù nói có chút không sao cả, nhưng mà tương lai ta nhất định sẽ không một mực ở tại Ngân Lang trong bộ lạc, ta cần làm Ngân Lang bộ lạc lựa chọn một cái tốt che chở, cao tầng bộ lạc lựa chọn vấn đề giao cho ngươi là tốt rồi. Phương Chính không có ngoài ý muốn, Triệu Ngộ Trần tương lai khẳng định là muốn lưu lại cao tầng bộ lạc, Phương Chính trước tiểu đã từng nghĩ tới. Ta lang tộc cao tầng bộ lạc có 3 cái, theo thứ tự là Thần Lang bộ lạc, Hổ Lang bộ lạc còn có chính là Huyết Lang bộ lạc, Quỷ Lang bộ lạc dựa vào chính là Huyết Lang bộ lạc, cho nên ta tự nhiên là không có khả năng lựa chọn cái này, còn Hổ Lang bộ lạc cùng Thần Lang bộ lạc tùy tiện lựa chọn cái nào cũng có thể. Hổ Lang bộ lạc thực lực rất mạnh, nhưng mà Thần Lang bộ lạc thủ lĩnh là một cái rất trầm ổn người, rất đáng giá dựa vào. Phương Chính tựa hồ có hơi do dự không quyết định, Triệu Nội Trần gật gù, nói: "Tự lựa chọn Thần Lang bộ lạc đi, làm việc thận trọng người khẳng định là không sai, ngược lại tương lai ta cũng muốn thống nhất lang tộc bộ lạc, lang tộc bộ lạc tương lai nếu như vẫn là giống như bây giờ năm bẻ bảy mảng mà nói, tương lai khẳng định L cũng bị người khác cho chiếm đoạt." Nghe đại nhân, Phương Chính cung kính nói. Chương 747, Nã Pháo. Đại nhân lần này là chuẩn bị trực tiếp đem Quỷ Lang bộ lạc ăn thịt. Phương Chính giờ khắc này hiếu kỳ hỏi, Triệu Ngộ Trần gật gù, nói, không chỉ là Quỷ Lang bộ lạc, nghe nói còn có Cẩm Lang bộ lạc cao thủ đến, nếu tới tiểu đều chớ đi, đều cho ăn đi, ngược lại trêu chọc ta Ngân Lang bộ lạc người, ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Liền Cẩm Lang bộ lạc đều người đến. Phương Chính dù sao cũng hơi giật mình. Hừm, trước Du trưởng lão tin tức. Triệu Ngộ Trần cười nói, Cẩm Lang bộ lạc cùng Quỷ Lang bộ lạc quan hệ không tệ, mặc dù nói cách xa nhau rất xa, nhưng mà Đa Lỗ Đặc là Cẩm Lang bộ lạc thủ lĩnh Mông Cát Nghĩa, tuy rằng đồng dạng là thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà Mông Cát phụ thân chính là cao tầng bộ lạc một trưởng lão, chính là Huyết Lang bộ lạc, có vậy một mối liên hệ, cho nên Cẩm Lang bộ lạc ở hết thể cơ chung trong bộ lạc xem như là khá cao loại, nếu là ta thay thế Quỷ Lang bộ lạc, đem tới tham gia thiên tài chọn lựa thời chiến thời. Gian nói vậy cũng sẽ làm khó ta Ngân Lang bộ lạc. Phương Chính có chút bận tâm nói, không sao, tạm thời không nghĩ tới xa. Triệu Ngộ Trần vung vung tay. Toàn bộ Ngân Lang bộ lạc đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mỗi thời mỗi khắc phía trên cảnh giác, mà Triệu Ngộ Trần lúc này cũng không có nhàn rỗi. Triệu Ngộ Trần ở Ngân Lang bộ lạc bốn phía đều bố trí trận pháp, dựa vào Triệu Ngộ Trần bây giờ thực lực, ở có chuẩn bị dưới tình huống, bố trí ra một cái có thể nhốt lại thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh trận pháp kỳ thực không nhiều khó khăn. Triệu Ngộ Trần lần này là chuẩn bị thu lưới, mà Quỷ Lang bộ lạc bên này, lần này cũng là lại một lần nữa đối Ngân Lang bộ lạc xuất binh. Lần này đội hình đủ khiến một số cỡ trung bộ lạc đều cảm giác được sợ hãi, bởi vì có tới 3 tên thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh tọa trấn. Đội hình như vậy, đủ khiến bất kỳ cỡ trung bộ lạc cảm giác được sợ hãi, ngoài ra còn có 15 thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, mấy trăm thông huyền cảnh trung kỳ, qua ngàn thông huyền cảnh sơ kỳ, gần vạn người sơ dương cảnh võ giả, như vậy đội hình san bằng một cái phổ thông cỡ trung bộ lạc đều thừa sức, chớ nói chi là đối phó một cái loại nhỏ bộ lạc. Chuyện bé xé ra to. Phía trước nhất, một tên tóc đỏ trong tay cường giả nắm một cây búa to, kỵ ở một cái to lớn vật cưỡi trên, giờ khắc này cười lạnh nói, "Đa Lỗ Đặc, đối phó một cái loại nhỏ bộ lạc ngươi thậm chí không tiếc hết rồi chính mình sao huyệt, thực sự là đủ có năng lực, chỉ là một cái loại nhỏ bộ lạc còn cần ta ba cái thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh đồng loạt ra tay sao?" "Ư này, ngươi biết con người của ta, ta từ trước đến giờ đều làm ổn thỏa một chút chuyện, lần này dốc hết ta toàn tộc lực lượng, ta nhất định phải nổ xuống cái ưu ác tính này." Đa Lỗ Đặc giờ khắc này, một thân màu xanh chiến giáp cũng có vẻ uy phong lẫm lẫm, Đa Lỗ Đặc nhìn một cái ư này, mở miệng nói, "Vậy Ngân Lang bộ lạc giết ta mấy ngàn tộc nhân, càng là hại ta tổn thất thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, một ngày không tiêu diệt cái này loại nhỏ bộ lạc, ta liền ăn ngủ không yên, lần này, ta nhất định phải san bằng bên trong." "Ha ha." Ư này cười nói, "Ta ngược lại thật muốn tận mắt xem, một cái có thể làm cho cỡ trung bộ lạc nhiều lần chịu thiệt loại nhỏ bộ lạc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ." "Sắp đến rồi." Rất lâu không nói gì Lê Thúc, giờ khắc này ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, xa xa như ẩn như hiện có thể nhìn thấy Ngân Lang bộ lạc thành trì. Lê Thúc sắc mặt rất khó nhìn, trước một trận chiến, bị Triệu Ngộ Trần cho đánh bại, ở Lê Thúc trong lòng vẫn luôn là một cái bóng tối. "Lê Thúc, cái Ô Nam, thật là lợi hại sao?" Giờ khắc này, sau lưng Lê Thúc Đa Lạc Ti lúc này có chút không dám tin tưởng hỏi. "Rất lợi hại, lúc trước ta đều bị hắn cấp cho." Lê Thúc nhàn nhạt nói. "Bị một cái sơ dương cảnh tiểu quỷ dạy dỗ, ngươi Quỷ Lang bộ lạc thực sự là càng ngày càng tiền đồ." Ư này không nhịn được cười nói, mấy người đều không nói gì, chậm rãi đến gần rồi Ngân Lang bộ lạc thành trì, mênh mông quần quận đại quân, ở còn chưa tới thành trì thời điểm kỳ thực tiểu bị phát hiện, bây giờ đạo đạo thành trì thời điểm, Triệu Ngộ Trần lần này cũng không có ẩn giấu, cùng đông đảo cao tầng dừng lại trên bầu trời, nhìn lít nha lít nhít đến để ra đầu đều tê dại đại quân, chỉ là trên mặt mọi người cũng là không có một chút nào lùi bước. "Đa Lỗ Đặc, đã lâu không gặp." Triệu Ngộ Trần dẫn đầu nói với Đa Lỗ Đặc. Đa Lỗ Đặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, sắc mặt biểu hiện rất bình tĩnh, nói, "Ban đầu ta đúng là nhìn lầm. Ngươi bây giờ ánh mắt cũng không có tốt đi đâu." Triệu Ngộ Trần nói với Đa Lỗ Đặc, Đa Lỗ Đặc lông mày dương lên, kinh nghi nói, "Lời này đúng là sao giải thích? Nếu như ánh mắt lời hay thì sẽ không mang theo đại quân tới trước, mà là bé ngoan đầu hàng, miễn cho làm mất mạng." Triệu Ngộ Trần nhàn nhạt nói, "Ha ha ha." Quỷ Lang bộ lạc mọi người giờ khắc này lại bắt đầu cười ha hả. Ư này càng là cười nước mắt đều mau ra đây, mặt sau chút thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả đồng dạng cười ha ha, một tên trong đó thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả cười nói, "Ta xem ngươi nào có phải là choáng váng, ngươi nói ta đi tìm cái chết, chỉ bằng mượn ngươi những này lính tôm tướng cua, thực sự là đang nói đùa." Chính là, đợi đạp bằng ngươi bộ lạc sau đó, ta nhất định phải nhìn ngươi trong đầu cấu tạo là dạng." Một người khác cũng là cười lớn nói, "Vâng." Triệu Ngộ Trần khỏe môi nhếch lên một nụ cười, liền còn lại cao tầng giờ khắc này cũng là chấn định nhìn tình cảnh này. Hắn quá chấn định. Lê Thúc giờ khắc này sắc mặt có chút khó coi, Triệu Ngộ Trần trước sau cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, đều là nhìn không thấu, mỗi một lần chính mình cảm giác mình thật giống nhìn thấu, nhưng mà phát hiện kỳ thực vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Người này rốt cuộc là gì người? Đối mặt vậy cường hãn đại quân áp cảnh, lại vẫn có thể chấn định như thế, hắn dựa dẫm rốt cuộc là gì? Nếu như nói đợi chiến đấu với nhau, hắn thua, dựa vào thực lực của hắn, muốn chạy trốn mà nói, coi như hắn là thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh, muốn đuổi tới đi cũng là có chút khó khăn, nhưng mà còn lại cao tầng đây. Chút thông huyền cảnh hậu kỳ võ giả làm cũng là như thế khiếp sợ. Lẽ nào hắn có không muốn người biết lá bài tẩy sao? Ngươi chính là cái đánh bại Lê trưởng lão cái sơ dương cảnh tiểu. Vào lúc này Ư này đi lên, cười nói, "Nghe nói ngươi sơ dương cảnh tu vi là có thể cùng thông huyền cảnh một trận chiến, nhân vật như thế đúng là hiếm thấy, liền ngay cả ta bộ lạc cũng không có, ta ngược lại thật tò mò, ngươi lại ta một trận chiến, để cho ta tới thử xem thực lực ngươi." "Đại nhân, không nên đi, người vừa nhìn chính là một cái luyện thể lưu cường giả, thực lực so với trước chiến cái mạnh hơn nhiều lắm." Kim Nguyên giờ khắc này vội vã nhắc nhở Triệu Ngộ Trần. "Ta tự nhiên biết, Triệu Ngộ Trần mới sẽ không đần độn xuống cùng một cái thông huyền cảnh đỉnh phong luyện thể lưu cường giả một trận chiến đây. Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi đánh." Triệu Ngộ Trần đối về Ư này nói. "Ngươi sợ?" Ư này cau mày lạnh kỳ nói, "Ta không có hứng thú cùng một kẻ đã chết đánh nhau, ngươi lập tức tiểu phải chết ở chỗ này, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian." Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói. "Cùng luôn." Ư này chìm cười một tiếng, "Ta hiện tại ra lệnh một tiếng, ngươi thành trì sẽ bị ta san bằng." "Vâng." Triệu Ngộ Trần yên lặng lắc đầu một cái, ngay sau đó, Triệu Ngộ Trần vung tay lên. Xoạt xoạt xoạt. Theo bốn phương tám hướng, từng chiếc một yêu linh pháo giờ khắc này chỉnh tề xuất hiện, nòng pháo nhắm ngay phía dưới đông đảo cường giả, có tới 40 cái. Yêu linh pháo. Không ít võ giả đều có chút giật mình. Chỉ là chút thông huyền cảnh cường giả cũng là trấn tĩnh rất, Ư này ha ha cười nói, "Ta trước nghe nói, ngươi có nhị văn yêu linh pháo, nhưng mà thứ này hù dọa một chút đứa nhỏ vẫn được, đối với ta vô dụng, chỉ là nghe nói ngươi chỉ có 10 cái, bây giờ tăng cường đến 40 cái chính là ngươi lá bài tẩy sao?" "Như là như thế này mà nói, đúng là thật rất để ta thất vọng, ta nghĩ ngươi có thể đi chết rồi." "Ta có chết hay không ta không rõ ràng, nhưng mà ta biết, ngươi muốn chết." Triệu Ngộ Trần hờ hững nói. Mà ngay tại lúc này, hết thể yêu linh thân pháo trên đều nổi lên hào quang màu đỏ đến. Vụ. Một luồng gió đột ngột đống nhiên thổi tới, khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, vậy trầm trọng, hình như là bị một cái cường giả tuyệt thế theo dõi một dạng, không chỉ là chút sơ dương cảnh gia hỏa, liên thông huyền cảnh cao thủ giờ khắc này đều cảm thấy một loại nguy cơ sống còn. Chính khi mọi người hiếu kỳ đến cùng chuyện gì thời điểm, hào quang màu đỏ đưa tới hắn chú ý, một tên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả nhìn thấy yêu linh pháo trên yêu văn thời điểm, không khỏi giật mình bật thốt lên, bốn văn yêu linh pháo. Mọi người giật nảy cả mình, giờ khắc này dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, bốn đạo yêu văn lập lòe tia sáng chói mắt, trong nháy mắt để trong đầu mọi người đều vù một tiếng. Liên ư này thời khắc này cũng là chạy xuống mồ hôi lạnh. Bốn văn yêu linh pháo. Nhưng mà liên thông huyền cảnh cường giả tối đỉnh chúng vào một pháo đều có thể bị nổ thành cho tàn khủng bố vũ khí a. Vì hắn sẽ có, coi như là hắn cầm lang bộ lạc cũng là nhiều nhất chức năng mua được, nhưng mà một pháo uy lực tiêu hao yêu thạch cũng là không tiêu hao nổi a. Đây là làm. Đa Lô đặc vào lúc này cũng hốt hoảng. Bốn văn yêu linh pháo, đầy đủ 40 cái, đối với hắn mà nói đơn giản là chí mạng. Đê tiện. Ư này không nhịn được chửi bới một tiếng. Thôi lắm. Tử Tông Hằng giờ khắc này cười lạnh nói, đây là chiến tranh. Cháy mau. Vào lúc này mọi người mới nhớ tới vẫn là có thể chạy, chẳng qua là khi hắn xoay người muốn chạy thời điểm, Triệu Ngộ Trần sức mạnh hơi động, sắc chu vi từng đạo trận pháp ánh sáng khuếch tán ra, chút mới vừa chạy ra không bao xa người, trực tiếp đụng phải trận pháp ánh sáng trên, dường như va ở trên núi một dạng, hoàn toàn không đi được. Xem ta bổ ra hắn. Ư này giận quát một tiếng, một búa chém vào đi ra ngoài, uy lực kinh người, đỏ như màu máu phủ mang trực tiếp xé rách mấy cái võ giả thân thể, mạnh mẽ chạm đụng phải trận pháp ánh sáng trên. Ầm. Mãnh liệt rung động, nhưng mà ánh sáng cũng là không đổ nát ý tứ. Ư này thay đổi sắc mặt, chính mình một đòn toàn lực lại không có đánh phá trận pháp này ánh sáng. Nã pháo. Nhưng vào lúc này, Triệu Ngộ Trần ra lệnh một tiếng. 40 cái bốn văn yêu linh pháo giờ khắc này tập thể bạo bắn ra một đạo hóng ánh chùm sáng tử vong. Chương 748, diệt quỷ sói bộ lạc. Yêu linh pháo uy lực vượt quá tưởng tượng của mọi người, kia rực rỡ chùm tia sáng trực tiếp đem tất cả mọi người cho bao phủ trong đó, từng đạo sinh mệnh biến mất cảm giác từ lòng của tất cả mọi người hiện lên, mọi người lúc này nhìn phía dưới bụi mù tỏ khắp địa phương, lòng của mỗi người đầu đều có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Từng cái một sinh mệnh cứ như vậy tiêu thất tại trước mắt của mình, đây cũng là đại lục này, đây cũng là hoang dã đại địa, mỗi ngày đều sẽ có vô số sinh mệnh tiêu thất, mỗi ngày đều sẽ có bộ lạc bị hủy diệt, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Triệu Ngộ Trần mắt lạnh lẽo nhìn đây hết thảy, trong lòng trái lại không có bao nhiêu rung động, Triệu Ngộ Trần lúc này có thể cảm giác được kia thông huyền cảnh cường giả to lớn khí tức còn ở bên trong dãy rùa, vô luận là Đa Lỗ Đặc, còn là Lê Thúc, còn là cũng này, thời khắc này khí tức đều đang dần dần nhỏ bé đi xuống, nếu là chỉ là một cái hoặc là hai cái bốn văn yêu linh pháo mà nói, nếu muốn đánh chết thông huyền cảnh tột cùng cường giả đích xác định dường như khó, thế nhưng hôm nay bọn họ bị trong hủ bắt ba, càng có ước chừng 40 cái oanh đi tới, cái này hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể chống cự, coi như là Triệu Nội Trần, đã trúng bốn văn yêu linh pháo một kích mà nói, cũng là sẽ tổn thất nửa cái mạng. Ô Nam, nghĩa phụ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng hét thảm thanh từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó, Triệu Nội Trần cũng cảm giác được một đạo khí tức tiêu thất. Mặt khác lưỡng đạo hơi yếu khí tức cũng là tại liên tục oanh kích trong tiêu thất, tất cả mọi người nhộn nhịp thở dài một hơi, đối phương cường giả đã chết. Bọn họ liền không có gì phải sợ. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, Triệu Ngộ Trần lúc này mở miệng nói, "Kim Nguyên." "Tại." Kim Nguyên ôm quyền nói, "Đi thu thập chiến trường a, những thứ kia cao tầng chết trên cơ bản không sai biệt lắm, không chết đi tới ôi trao bổ một đao, những thứ kia võ giả bình thường, nếu là không chết, lo lắng thu vào tới, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, trực tiếp chém giết, chờ ngày mai, chúng ta phải đi thu Quỷ Lang bộ lạc đại bản doanh." Triệu Ngộ Trần phân phó đến. "Là." Kim Nguyên xoay người đã muốn đi, Triệu Ngộ Trần mở miệng nói, thuận tiện nhìn Đa Lạc Ti có chết hay không, như là chết coi như, nếu là không chết, phóng nàng đi thôi. Cái này, Kim Nguyên có chút do dự. Yên tâm đi, thêm một Lạc Ti, vén lên không là cái gì sóng gió. Triệu Ngộ Trần giằng giật nói, tại Quỷ Lang trong bộ lạc thời điểm, mặc dù nói bản thân giả vờ là Đa Lạc Ti nô bộc, thế nhưng gặp phải bất cứ chuyện gì, Đa Lạc Ti còn là rất chiếu cố mình, cho nên Triệu Ngộ Trần không có giết Đa Lạc Ti trong lòng, sẵn lòng lưu nàng một mạng. Nói xong, Triệu Ngộ Trần xoay người liền rời đi thành lâu, mọi chuyện rốt cục kết thúc, Triệu Ngộ Trần trong lòng cũng là trầm tĩnh lại không ít. Kim Nguyên cùng Tử Tông Hằng mang người đi quét tước chiến trường, bởi vì hỏa lực chủ yếu là tập trung đến mấy người thông huyền cảnh tột cùng cường giả trên người, cho nên nói những thứ kia cự ly khá xa võ giả chết không nhiều lắm, chỉ là bị một ít lan đến, trọng thương ngã gục, trái lại thông huyền cảnh hậu kỳ những cường giả kia có hay không chết, thế nhưng cũng là bị thương nặng, Kim Nguyên liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp xuất thủ liền cho chém giết, đối với loại này người, bộ lạc thế, nhưng không dám thu, thật sự là quá mức nguy hiểm. Đánh một trận đại thắng, toàn bộ Ngân Lang bộ lạc lần thứ 2 chúc mừng dâng lên, mà phương chính còn lại là viết xin sách đi xin cỡ trung bộ lạc. Một mảnh tinh không hạ, Triệu Ngộ Trần ngồi ở trên sườn núi nhìn tinh không xa xôi, nhìn tinh không sáng chói, Triệu Ngộ Trần thở dài một tiếng, bản thân đi tới nơi này hoang dã đại địa hơn nửa năm thời gian, thế giới bên ngoài còn tốt không? Tứ Phương Thành vực còn tốt không? Tiêu Vũ Phi còn tốt không? Vũ Phi hiện tại đến cùng ở đâu, trôi qua thế nào? Còn có Hoàng phủ Tĩnh Di, nàng sau khi trở về coi như sẽ gặp nguy hiểm, nàng đến cùng thế nào, có hay không vượt qua nguy cơ? Ca. Vừa lúc đó, Ô Đông thanh âm của từ phía sau truyền đến. Ô Đông. Triệu Ngộ Trần quay đầu lại lên tiếng. Ca. Kim trưởng lão để cho ta tới nói cho ngươi biết một tiếng, nói tìm được Đa Lạc Ti thời điểm Đa Lạc Ti đã chết. Ô Đông mở miệng nói, ta đã biết. Triệu Ngộ Trần gật đầu, chết thì chết, cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong lúc bất chợt Triệu Ngộ Trần quay đầu lại nhìn về phía Âu Đông, cười nói, có hứng thú hay không đi với ta thiên tài tuyển chọn tranh tài vui lùa một chút? Thiên tài tuyển chọn chiến? Âu Đông sửng sốt, chặt nói tiếp, ta nghe nói thiên tài tuyển chọn tranh tài tụ tập trong bộ lạc tất cả thiên tài tinh anh, mặc dù chỉ là tuyển chọn sơ dương cảnh võ giả, thế nhưng rất nhiều người đều là cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực, có sơ dương cảnh đỉnh phong có thể đem thông huyền cảnh sơ kỳ cường giả cho chém giết, là phi thường địa phương đáng sợ, ta nghĩ ta hay là không đi a? Thực lực của ngươi cũng không kém a. Triệu Ngộ Trần cười nói, không nên xem thường bản thân, hiện tại mặc dù mới sơ dương cảnh hậu kỳ, thế nhưng trải qua sinh mệnh chi tuyển tẩy lễ, càng có ta truyền thụ ngươi kiếm thuật, ngươi nơi nào là dễ dàng như vậy bại trận. Vậy được rồi. Ô Đông không thể làm gì khác hơn là gật đầu, chỉ là Ô Đông đột nhiên nói, ca, ta gần nhất luyện kiếm cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái? Triệu Ngộ Trần lông mi dương lên, hỏi, làm sao kỳ quái? Ta luyện cho ngươi xem. Ô Đông lúc này rút kiếm ra tới, sâu đậm hít thở một cái khí, vừa lúc đó, Triệu Ngộ Trần con ngươi co lại. Tại Ô Đông tại trên người Triệu Ngộ Trần lại có thể cảm thụ được một loại tử vong chi ý. Bá, một kiếm chém ra, một loại kiếm ý nhàn nhạt quấn, Triệu Ngộ Trần càng phát hiện, tại Ô Đông luyện kiếm thời điểm, chung quanh hoa cỏ cây cối lại có thể đều có một loại khô kiệt cảm giác. Đình. Triệu Ngộ Trần nhàn nhạt nói. Ừ. Ô Đông dừng lại kiếm trong tay, nói với Triệu Ngộ Trần, ca, chính là loại cảm giác này, ta cuối cùng ta cảm giác kiếm hình như là mang theo một loại lực lượng đáng sợ một dạng, ta có chút sợ hãi loại lực lượng này, dẫn đến rất nhiều kiếm pháp đều không thể lưu sướng thi triển ra. Ngươi lĩnh ngộ xuất kiếm ý tới, chỉ là ngươi còn không có thói quen, chờ ngươi thích ứng sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện kiếm pháp của ngươi sẽ càng sắc bén, so với trước khi sẽ cường đại nhiều lắm. Triệu Ngộ Trần có chút hưng phấn, vỗ vỗ Ô Đông đầu, nói, sau này Ngân Lang bộ lạc tương lai phải nhờ vào ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ trở thành một kiếm đạo cường giả. Thực sự? Ô Đông hưng phấn nói, có thể trở nên cùng ca ca ngươi một dạng lợi hại sao? Đương nhiên có thể. Triệu Ngộ Trần mỉm cười. Ngày thứ hai, Ngân Lang bộ lạc đại quân liền xuất phát, Kim Nguyên cùng Du Phong Tử còn có Triệu Ngộ Trần cùng với Vũ Đồ còn lại là chạy Quỷ Lang bộ lạc phương hướng đi đến. Quỷ Lang bộ lạc hôm nay đã không có, bọn hắn bây giờ chính là muốn đi đón tay Quỷ Lang bộ lạc hết thảy. Tâm tình của mỗi người đều rất hưng phấn, bọn họ thậm chí đến bây giờ đều cảm giác hình như là đang nằm mơ, không nghĩ tới Quỷ Lang bộ lạc thực sự bị bọn họ đánh bại, bọn họ dĩ nhiên thay thế Quỷ Lang bộ lạc gần muốn trở thành cỡ trung bộ lạc. Không có mang quá nhiều người, chỉ là mang theo cô lang đội, còn có 500 võ giả bình thường, cộng thêm Triệu Ngộ Trần đám người, như vậy thực lực coi như là thông thường, cỡ trung bộ lạc đều phải uống một bầu. Chúng chỉ là một cơ bản không có thực lực gì chống giống bộ lạc đây. Đối với Quỷ Lang bộ lạc, Triệu Ngộ Trần có thể nói là quen việc dễ làm, làm Triệu Ngộ Trần đi tới Quỷ Lang bộ lạc thời điểm, Quỷ Lang bộ lạc quân phòng thủ ngay cả 1000 người cũng không có, khi biết được Quỷ Lang bộ lạc đã bại trận, 1000 này quân phòng thủ không chút do dự liền đầu hàng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, phản kháng cũng là không có ý nghĩa gì. Đi đem Quỷ Lang bộ lạc bảo khố đều cho rời không. Tử Tông Hằng trực tiếp đã đi xuống khiến đi tìm bà bối. Tử trưởng lão ngươi còn là như vậy tham tiền. Triệu Ngộ Trần vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là tham tiền, dù sao cũng lưu lại cũng là lãng phí, đương nhiên là muốn toàn bộ đều rời đi trở về. Tử Tông Hằng cười nói, những phụ nữ này nhi đồng làm sao bây giờ? Triệu Ngộ Trần lúc này nhìn vô số phụ nữ cùng nhi đồng, những người này đều là không có gì sức chiến đấu, đều là một ít chết đi tướng sĩ thê tử cùng hậu đại. Tử Tông Hằng nói, đương nhiên là cầm bán làm đầy tớ. Vũ Đồ nhướng mày, Triệu Ngộ Trần trầm giọng nói, bọn họ trượng phu không chết, để cho bọn họ đi đoàn viên, nếu là trượng phu đã chết, mỗi người cho 10 khối yêu thạch, để cho bọn họ ly khai đi tìm khác bộ lạc ở lại a. Đối với Triệu Ngộ Trần mà nói, Tử Tông Hằng trái lại không có phản đối, dù sao bộ lạc không nghèo đến thực sự cần buôn bán nô lệ địa phương. Mọi người bắt đầu thu thập Quỷ Lang bộ lạc gì đó, thấy bản thân Ngân Lang bộ lạc võ giả, nhìn liền đến một điểm vật đáng tiền đều không buông tha, Triệu Ngộ Trần nhất thời hết chỗ nói rồi, đây rốt cuộc là sợ nghèo a, ngay cả đối phương ván cửa đều cho hủy đi thao xuống. Vừa lúc đó, một gã võ giả đi tới nói, "Chư vị trưởng lão, phát hiện một chỗ mật thất, thế nhưng không mở ra, trên cửa mặt có một cây xiềng xích, không biết là tài liệu gì làm, vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không có cách nào mở ra. Dẫn chúng ta đi xem." Tử Tông Hằng nhãn tỉnh sáng lên, có bà bối. Triệu Ngộ Trần vài người theo kia võ giả đi tới trong bảo khố, chung quanh đồ vật bị thu thập không sai biệt lắm, chỉ là tại tận cùng bên trong, mọi người thấy ý sam to lớn cửa sắt, kia cửa sắt cả vật thể xích hồng sắc, mặt trên còn mang theo một chút rêu xanh, rõ ràng cho thấy có nhất định năm đầu, chỉ là mọi người lúc này đem toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ đến kia xiềng xích, đó là một cái gì xét loang lổ xiềng xích, mặt trên còn có một cái hắc hữu hữu khóa đầu. Triệu Ngộ Trần đi ra phía trước, một đạo kiếm khí bính bắn ra, xen lẫn kiếm ý cùng không gian chi lực. Thế nhưng làm Triệu Ngộ Trần đạo này kiếm ý kia khóa đầu va chạm đến cùng nhau thời điểm, lại truyền tới một tiếng thanh thúy âm hưởng, Triệu Ngộ Trần kiếm khí trực tiếp vỡ nát, mà kia xiềng xích nhưng là một điểm cũng không có muốn nghiền nát mở ý tứ. Khí. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là tài liệu gì làm? Triệu Ngộ Trần thực lực không cần phải nói, vừa kia một đạo kiếm khí bọn họ cũng có thể cảm giác được kinh khủng, nhưng là lại là ngay cả ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết dấu hiệu cũng không có. Là một bảo bối. Triệu Ngộ Trần rất khó tưởng tượng, thứ này nếu là dùng để chế tạo một thanh kiếm mà nói, nhất định là một thanh tốt binh khí. Không mở ra, làm sao bây giờ? Vũ Đồ đi tới cũng là giật giật, phát hiện hoàn toàn không có biện pháp nào. Triệu Ngộ Trần vươn tay ra, lòng bàn tay trên xuất hiện một con chuột nhỏ, đúng là trước khi Triệu Ngộ Trần từ trong truyền thừa chụp tới. Thử nhìn một chút, có thể cắn đứt sao? Triệu Ngộ Trần chỉ vào Tiểu Háo Tử nói. Chương 749, vô hạn tiên tinh mất. Xèo xèo. Tiểu Háo Tử xèo xèo một tiếng, lập tức nhào tới kia trên ống khóa đi, mở rộng mình tiểu hàm răng mà bắt đầu liều mạng cắn xé. Trung quanh vài người kinh ngạc nhìn Triệu Ngộ Trần, cho rằng Triệu Ngộ Trần điên rồi, ngay cả kiếm khí của hắn cũng không có cách nào phá vỡ ổ khóa này, lẽ nào làm một con chuột là có thể cho cắn mở? Vài người cũng không biết Triệu Ngộ Trần nghĩ như thế nào, mà chính khi bọn hắn cảm giác được không hy vọng thời điểm, mọi người chính là nghe được một tiếng răng rắc âm hưởng, ngay sau đó kia xiềng xích liền từ kia trên cửa sắt rớt xuống, trên ống khóa còn mang theo một cái nho nhỏ dấu răng. Ta dựa vào. Tử Tông Hằng nhịn không được nói, đây là có chuyện gì? Không thể nào. Ngay cả Du Phong Tử cũng sợ ngây người. Hiện tại, bây giờ con chuột đều như thế hung hăng ngang ngược sao? Vũ Đồ hung hăng nuốt nước miếng một cái, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ chảo mấy con chuột đi. Triệu Ngộ Trần cười hắc hắc, cũng không nhiều giải thích, trực tiếp đem Tiểu Háo Tử cho nhặt lên. Chỉ là Triệu Ngộ Trần lúc này lại là giật mình phát hiện, tiểu gia hỏa này thời gian lâu như vậy không gặp, thực lực cư nhiên đạt tới thông huyền cảnh. Điều này làm cho Triệu Ngộ Trần kinh ngạc cầm đều nhanh rất xuống. Tiểu gia hỏa này phải dựa vào ăn tinh thạch cư nhiên ăn được cái này tu vi lên đây. Hắn đến cùng ăn nhiều ít? Chỉ là Triệu Ngộ Trần lúc này cũng không kịp những thứ này, nếu xiềng xích mở, Triệu Ngộ Trần trực tiếp vung tay lên, một đạo kình khí đem đại cái này màu máu đỏ đại môn cho mở ra, môn vừa mở một đạo khe hở, nhất thời liền có một loại hương khí từ bên trong bay ra, mùi thơm này để mọi người cảm giác được một loại rất cảm giác thư thích. Triệu Ngộ Trần một bước đi vào, người phía sau nhanh lên theo sau. Lại là trung nhũ tinh hoa. Tử Tông Hằng giật mình nói, càng đáng quý lại là một khối thạch nhũ, loại này thạch nhũ một năm có thể giọt xuống trung nhũ tinh hoa đều không có bao nhiêu, nhưng nhìn ở đây cư nhiên tích góp từng tí một nhiều như vậy, sợ là có vượt lên trước trăm cân a. Xem ra chúng ta phát tài. Tử Tông Hằng cười nói. Triệu Ngộ Trần trước khi chỉ biết Quỷ Lang bộ lạc là có trung nhũ tinh hoa, chỉ là Triệu Ngộ Trần vẫn luôn không có phát hiện ở đâu, nguyên lai là ở chỗ này, càng làm cho Triệu Ngộ Trần giật mình là loại này thiên tài địa bảo lại có như vậy đông đảo. Triệu Ngộ Trần vây quanh cái này trung nhũ tinh hoa nhìn một chút, đột nhiên Triệu Ngộ Trần tại mật thất này trong góc phòng thấy mấy người bình nhỏ, mấy cái này bình nhỏ nhìn giống như rất không thu hút, nhưng là lại là đưa tới Triệu Ngộ Trần chú. Ý của, Triệu Ngộ Trần đi lên, tùy tiện cầm lấy một cái, xúc cảm giống như rất nhẹ, thậm chí có một loại hoài nghi phương diện này đến cùng có hay không đổ vật. Chẳng qua là khi Triệu Ngộ Trần mở ra thời điểm, nhưng là phát hiện từ bên trong thẩm thấu đi ra một loại rất mãnh liệt linh hồn khí tức. Lẽ nào đây là thần hồn thủy? Triệu Ngộ Trần nhớ tới trước khi cùng Thiết Hầu bộ lạc liền là muốn đổi lấy thần hồn nước. Chỉ bất quá bị Triệu Ngộ Trần cấp giảo, lẽ nào sau cùng bọn họ còn là thay đổi? Kia đích thật là thần hồn thủy. Vừa lúc đó, huyết sắc thanh âm của từ Triệu Ngộ Trần bên tai vang lên, thần hồn thủy là một loại rất hiếm thấy linh hồn bảo vật, rất là chân quý, có thể được đến nhiều như vậy coi như là ngươi vận khí tốt, loại vật này, hơi chút một điểm, uống vào mà nói đều có thể bổ túc linh hồn của ngươi chi lực, thế nhưng đây không phải là chủ yếu nhất cách dùng, chủ yếu nhất là có thể làm cho một cái người chết bảo tồn ở linh hồn, thế nhưng tiền đề là chết rất sớm, cũng không có linh hồn tán loạn, giúp kỳ Đoạt xa dĩ nhiên là có thể một người sống lại, phải biết rằng, đây chính là rất nhiều tiền đan cấp thứ khác tài liệu luyện chế một trong, xem nơi này hình dạng, chắc là có không ít, tiểu tử ngươi thực sự buôn bán lời. Đích thật là tốt bà bối. Triệu Ngộ Trần nhãn tình sáng lên, nhanh lên thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm đem cái này mấy bình thần hồn thủy đều cho thu nạp dâng lên. Triệu Ngộ Trần lúc này mới nhớ tới, trước khi tại Quy Vân Tông thời điểm cùng người đánh đố lấy được một cái thượng cổ tàn quyển, Tố Hồn Đan. Bên trong giống như thì có cần thần hồn thủy loại vật này luyện chế. Toàn bộ thạch nhũ không thể dọn đi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đem cái này một tòa núi nhỏ cao thấp vậy đồ vật mang đi, toàn bộ Quỷ Lang bộ lạc, tại 3 canh giờ không được trong thời gian, bị Triệu Ngộ Trần đám người trực tiếp cho rời trống. Ngay cả tù binh lại coi là một ít trước khi thu nạp thương binh, toàn bộ Ngân Lang bộ lạc thời khắc này chiến lực có chừng hơn 4000, mặc dù nói cự ly 5000 có chút cự ly, nhưng là dựa theo phương chính mà nói, điểm ấy chênh lệch không tính là sự, chỉ cần chờ khảo hạch người đến, hơi chút cho một điểm ngon ngọt, những vật này tự nhiên là có thể cho sao lãng. Mấy thứ này không cần Triệu Ngộ Trần đi để ý tới, dù sao cũng trên mặt nổi. Ngân Lang bộ lạc tộc trưởng còn là phương chính, Triệu Ngộ Trần trái lại tuyển chọn làm một cái vung tay trường quỹ, lặng lặng chờ thiên tài tuyển chọn chiến đến. Trong nháy mắt, tiểu nửa năm thời gian trôi qua, cự ly thiên tài tuyển chọn chiến cũng là càng ngày càng đến gần. Tại thời gian nửa năm này trong, Triệu Ngộ Trần mỗi ngày đều ở đây khắc khổ tu luyện linh hồn của chính mình tu vi, từ bước vào đến hóa thần cảnh sau khi, Triệu Ngộ Trần đối linh hồn tu vi nhìn rất nặng, muốn sớm ngày đột phá đến vương tọa cấp bậc. Tuy rằng Triệu Ngộ Trần cũng rõ ràng, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà một ngày này, làm Triệu Ngộ Trần chính tại lúc tu luyện lại đột nhiên gian cảm nhận được toàn bộ thôi diễn trên đại lục có điều dị động. Chuyện gì xảy ra? Triệu Ngộ Trần có chút vô cùng kinh ngạc, trực tiếp từ kia cự trong tháp bay ra, huyết sắc cũng đi theo. Huyết sắc nhìn phía xa xa một mảnh thiên địa đen kịt, một loại mãnh liệt uy áp hàng lâm, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều cái hủy diệt một dạng. Thế nhưng đồng thời, một loại khí tức cường đại quét ngang đi ra, cơ hồ là nửa trên đại lục người tại cũng có thể cảm giác được loại khí tức này. Có người muốn độ tiên kiếp. Huyết sắc giật mình nhìn về phía xa xa. Cái gì? Triệu Ngộ Trần cũng là cả kinh. Nếu là có người độ tiên kiếp, thành tiên mà nói, sợ là suy diễn trên đại lục sẽ xuất hiện tiên tinh, nếu là xuất hiện tiên tinh, vậy sau này Triệu Ngộ Trần tưởng phải lấy được quá nhiều tiên tinh, trên cơ bản liền không thể nào. đi xem. Triệu Ngộ Trần mang theo huyết sắc, trực tiếp một cái thuấn di đi tới kia đất độ kiếp, đó là một tòa cao to trên tuyết sơn, giờ khắc này ở tuyết sơn đỉnh núi, một gã thanh niên tĩnh tọa chỗ đó, bên cạnh cắm một thanh kiếm, một đôi ánh mắt càng sắc bén, nhìn chằm chằm kia mênh mông thương khung, trong ánh mắt lóe ra một loại chiến ý kinh người, coi như muốn rút kiếm cùng trời tranh, cùng trời đấu một dạng. Thấy đạo này cảnh tượng, Triệu Ngộ Trần nhất thời nghĩ người này cùng bản thân giống như rất giống hình dạng. Lúc này, vô số mọi người quay chung quanh đi lên, chung quanh cường giả toàn bộ hội tụ đến nơi đây. Không nghĩ tới trước hết độ kiếp lại là hắn. Rốt cục có người muốn trở thành tiên nhân sao? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Triệu Ngộ Trần cùng huyết sắc hỗn loạn ở trong đám người, Triệu Ngộ Trần cảm thụ được đến, ở trong đám người, tối thiểu có mười mấy đạo hung ác khí tức muốn cánh mạng của người này, sợ là chuẩn bị đợi tại độ kiếp thời điểm ra tay đi. Nếu là có người độ kiếp thời điểm xuất thủ, vừa lúc hắn thất bại, người vẫn còn có cơ hội. Huyết sắc đối về Triệu Ngộ Trần cười nói, ai biết Triệu Ngộ Trần lắc đầu, ta suy diễn trên đại lục vị thứ nhất tiên nhân, ta tự nhiên là muốn đảm bảo hắn chu toàn, về phần tiên tinh chuyện tình, sau này hay nói à, ta tin tưởng tính là không có vô số tiên tinh, ta sau này vẫn là gặp qua tốt. Nói xong, Triệu Ngộ Trần lúc này hư không một điểm, nhất thời một đạo bình chướng xuất hiện ở thanh niên kia bốn phía, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là lại có thể bảo đảm tại độ kiếp thời điểm, không ai có thể đánh lén đến thanh niên này. Triệu Ngộ Trần xoay người nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Ách, huyết sắc không nói gì đạo. Có đôi khi ta thực sự không biết người đang suy nghĩ gì. Là thời điểm sắp đi ra ngoài, thiên tài tuyển chọn chiến hẳn là liền muốn bắt đầu. Triệu Ngộ Trần nói, thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại huyết sắc tại trước mặt. Huyết sắc quay đầu lại nhìn một chút xa xa, độ kiếp đã bắt đầu rồi, vào ngày hôm đó Lôi Cương mới vừa hàng lâm xuống thời điểm, lập tức có hơn 10 người cường giả tập thể đối về cùng thanh niên xuất thủ, đáng tiếc là bọn họ mới ra tay, đã bị Triệu Ngộ Trần thi triển ra bình chướng cho cản trở trở lại, điều này làm cho tất cả cao thủ thất kinh, bọn họ liên thủ một kích, đều đang không cách nào nổ nát loại này bình chướng. Trên thế giới này chỉ có một người có thể làm được, vậy cũng chỉ có kia trong tháp thần minh. Nghĩ tới đây, mọi người buồn bã rời đi. Mà lúc này, Ngân Lang bộ lạc. Từ trước khi đánh bại Quỷ Lang bộ lạc, tiểu nửa năm thời gian trôi qua, Ngân Lang bộ lạc chỉnh thể thực lực càng tăng cường không ít, thậm chí Kim Nguyên tại tiểu nửa năm trong đã đột phá trở thành thông huyền cảnh tột cùng cường giả. Vũ Đồ cũng là đang sắp đột phá. Hôm nay Ngân Lang bộ lạc thực lực, coi như là lại một lần nữa cùng Quỷ Lang bộ lạc đánh một trận, chính diện giao chiến, đều cũng có phần thắng. Đại nhân, ngài xuất quan. Phương Chính đang xem sách, thấy Triệu Ngộ Trần đi tới, nhanh lên cung kính nói: "Ừ, thiên tài tuyển chọn chiến chuyện tình thế nào?" Triệu Ngộ Trần hỏi. "Còn có 3 ngày là được, đại nhân cùng Ô Đông Danh, ta đã cho nói lên, lúc này đây thiên tài tuyển chọn chiến tổ chức địa điểm vẫn là giống như trước đây, tại Thần Lang trong bộ lạc, tham gia cỡ trung bộ lạc gần trăm cái, từng bộ lạc thực lực đều mạnh phi thường, trong đó còn có Cẩm Lang bộ lạc người tại, trước khi đã tới tin tức, nói chúng ta bộ lạc người tại nếu là dám tham gia mà nói, khẳng định để chúng ta trên lấy được lôi đài, thế nhưng sợ mặt." Phương Chính cười khổ nói với Triệu Ngộ Trần: "Thật không? Có chút ý tứ." Triệu Ngộ Trần cười lạnh một tiếng, "Ta trái lại muốn nhìn cái này Cẩm Lang bộ lạc người tại đến cùng có cái gì phách lối tư bản. Chúng ta cự ly Thần Lang bộ lạc cũng không phải là rất xa, 2 ngày là có thể đến, đại nhân nếu là lại không xuất quan mà nói, ngày mai ta cũng vậy chuẩn bị đi gọi đại nhân." Phương Chính nói với Triệu Ngộ Trần đến, "Ngươi và Vũ Đồ theo ta đi a." Triệu Ngộ Trần nói, "Là." Biết được Triệu Ngộ Trần muốn đi tham gia thiên tài tuyển chọn chiến, toàn bộ bộ lạc người tại đều sợ ngây người, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, Triệu Ngộ Trần đối thủ quá đáng thương. Những thứ khác bộ lạc người tại cũng quá đáng thương. Mặc dù nói Triệu Ngộ Trần cũng là sơ dương cảnh đỉnh phong, thế nhưng hắn thế nhưng mạnh như là quái vật a. Ngày thứ 2, Triệu Ngộ Trần bọn họ bước trên phi hành tọa kỵ chạy Thần Lang bộ lạc đi thời điểm, Ngân Lang bộ lạc cao tầng có thể nói là khỏe miệng đều ở đây co quắp, bọn họ rất muốn nhìn một chút, những thứ khác bộ lạc nếu nói thiên tài bị Triệu Ngộ Trần bị đánh một trận hình dạng. Chương 750, tâm hồn lưu tái hiện. Trong tộc rất nhiều võ giả cũng rất muốn đi, bọn họ không biết vì sao không có phái bọn họ cũng tham gia, chỉ là có rất ít người biết. Triệu Ngộ Trần đi tham gia thiên tài tuyển chọn chiến, cũng không phải là vì chân chính đi làm thiên tài gì, mà là Triệu Ngộ Trần chân chính chuẩn bị tiếp quản Lang tộc bộ lạc, trở thành Lang tộc bộ lạc thiên mệnh giả. Sắc trời dần dần lạnh. Ngồi đang phi hành yêu thú sau lưng của trên, xung quanh đột nhiên bay lên nhàn nhạt hoa tuyết, phi tuyết hiu hiu qua đây, Triệu Ngộ Trần vươn tay cầm kia hoa tuyết, trong ánh mắt mang theo lướt một cái hoài niệm thần sắc, nói vậy chân vũ trên đại lục, lúc này vậy cũng tuyết rơi a. Ô Đông lúc này đi tới Triệu Ngộ Trần bên cạnh, đồng dạng là nhìn trên bầu trời bạch tuyết, vừa cười vừa nói, "Ca, đây coi như là năm nay trận đầu tuyết ta, trước đây tuyết rơi thời điểm, ca ca ta đều biết cho ta đôi cái người tuyết, khi đó thời gian mặc dù nói trôi qua rất nghèo, ngay cả thịt đều không kịp ăn, nhưng là thật rất vui vẻ chứ. Chờ tuyết rơi, ta cũng cho ngươi đôi một cái." Triệu Ngộ Trần cười nói, "Nam huynh." Lúc này Vũ Đồ đi lên, nói, "Chờ thiên tài tuyển chọn chiến chuyện tình sau khi chấm dứt, ta nghĩ ta sẽ phải rời khỏi." "Ừ." Triệu Ngộ Trần có chút vô cùng kinh ngạc, "Vì sao?" Vũ Đồ lung túng cười cười, "Tại bộ lạc mấy ngày nay, mặc dù nói trôi qua rất tốt, thế nhưng thời gian quá mức ăn nhàn. Tu vi của ta tiến triển cũng là chậm một ít, ta có lẽ là khổ tu giả thời gian quá quen, có chút không có thói quen hiện tại loại cuộc sống này, huống hồ Quỷ Lang bộ lạc cũng bị chúng ta đánh bại. Ta cũng không có cái gì lo lắng, chỉ muốn tiếp tục làm cái khổ của ta tu giả, cho nên ta tuyển chọn cùng nam huynh ngươi cáo biệt, hoang dã đại địa còn rất lớn, ta còn chưa tới chỗ đều đi qua, ta muốn đi xem." "Vậy được rồi." Triệu Ngộ Trần gật đầu, Triệu Ngộ Trần là có thể lý giải Vũ Đồ nghĩ cách trở thành một khổ tu giả, thói quen cái loại này thời gian, muốn rồi trở về đến cuộc sống của người bình thường là rất khó khăn dung nhập, cho nên Triệu Ngộ Trần cũng không có ép buộc Vũ Đồ lưu lại. Phương Chính nhưng là nghĩ Vũ Đồ đi có chút đáng tiếc, khuyên vài câu, phát hiện Vũ Đồ thật sự là muốn rời đi, Phương Chính liền không nói thêm gì, chỉ là nói cho Vũ Đồ, có một ngày phiêu bạt mệt mỏi, Ngân Lang bộ lạc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Vũ Đồ nhất thời nghĩ trong lòng có chút ấm áp. Hai ngày rất nhanh liền đi qua. Vài người cũng là xa xa thấy được Thần Lang bộ lạc đô thành. Đối với Thần Lang bộ lạc đô thành, Triệu Ngộ Trần phát hiện trái lại có chút như là chân vũ trên đại lục loài người sơn môn một dạng, rất xa liền làm cho một loại mênh mông cảm giác, thậm chí có một loại tiên tung mở mịt cảm giác. Đó chính là Thần Lang bộ lạc. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía xa xa sơn môn hỏi. Không sai, đó chính là Thần Lang bộ lạc lãnh địa. Phương Chính cũng có vẻ có chút kích động, Phương Chính đạo, ta lúc còn trẻ đi theo trong tộc trưởng lão đã tới một lần, trái lại không nghĩ tới sinh thời còn có thể một lần nữa, hơn nữa lúc này đây lại là lấy một cái cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh thân phận tới, hắc hắc, thật là thế sự khó liệu. Thật là lớn đồ đằng. Vũ Đồ nhìn về phía xa xa, Ô Đông cũng chợt nói, thực sự cũng thật là lớn sói đồ đằng. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía xa xa, đích thật là có một lang nhân pho tượng ở nơi nào, hình như là tháp cao vậy cao, từ pho tượng kia tại trên người thậm chí có thể cảm giác được một tia sắc bén chi khí, phảng phất pho tượng kia hay sống một dạng, làm người ta kinh ngạc. Triệu Ngộ Trần tại hoang dã cả vùng đất ngây người mau thời gian một năm, nhiều ít cũng biết một ít bí văn, từng bộ lạc đều có bọn họ đồ đằng, bọn họ thờ phụng cái này đồ đằng, mà cái này đồ đằng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là đang trong lịch sử đích thật là có người cường đến nhất định tình trạng, liền biến ảo thành đồ đằng răng rớp, sau đó rời đi đại lục này. Đối với điểm này, Triệu Ngộ Trần có chút kỳ quái, về phần thánh thành trong cái kia cái gọi là trí cao vô thượng tồn tại, Triệu Ngộ Trần có chút hoài nghi chính là kia sang thế tiên phủ trong người sáng lập lưu lại vật gì vậy. Tới thật là nhiều người. Từ cách đó không xa đáp xuống, Triệu Ngộ Trần cùng Phương Chính bốn người chạy sơn môn phương hướng đi đến, dọc theo đường đi thấy không ít người, những người này đều là mỗi cái bộ lạc cường giả, dẫn đầu hầu như đều là thông huyền cảnh tột cùng cường giả, đồng thời đi theo phía sau không ít sơ dương cảnh võ giả, đồng dạng đều là tới tham gia thiên tài tuyển chọn chiến. Những người này khi nhìn đến Triệu Ngộ Trần người này thời điểm, phát hiện chỉ là hai cái thông huyền cảnh hậu kỳ mang đội, tham gia người cũng chỉ là hai người thời điểm, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra thần sắc khinh thường tới. Ngay cả cái thông huyền cảnh tột cùng võ giả cũng không có, các ngươi thật là cỡ trung bộ là sao? Ta gặp các ngươi không hy vọng gì, còn là cút về a. Vừa lúc đó, đâm đầu đi tới nhất hỏa nhân trong, một người trong đó mặc cẩm bào thanh niên cười lạnh nói, chính là, còn là cút về a, miễn cho đến lúc đó cũng không thể vẫn duy trì thân thể hoàn chỉnh trở lại. Phía sau mấy người thanh niên nam nữ cũng là tại vừa cười vừa nói, mà một người khác lại cười nói, chư vị đừng nói như vậy, xem bộ dáng của bọn họ đều có biết hay không từ đâu cái nghèo phải chết địa phương tới, cả đời chưa thấy qua cái gì quen mặt, lần này sợ là đến xem náo nhiệt, kỳ thực rất không dễ dàng, ha ha. Ha ha ha. Dẫn đầu hai cái thông huyền cảnh tột cùng cường giả cũng là không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Phương Chính cùng Vũ Đồ, ngay sau đó liền biểu hiện kỳ không có gì hứng thú đưa ánh mắt rời đi. Các ngươi nói cái gì? Triệu Ngộ Trần có thể làm những người này là ở thối lắm, thế nhưng Ô Đông lúc nào bị người như thế đã cười nhạo, huống chi hôm nay Ô Đông thế nhưng lấy Ngân Lang bộ lạc làm quan vinh, bị người như vậy nói, Ô Đông tự nhiên là có chút nhịn không được. Yêu yêu, thấy không, người tiểu đệ này giống như phẫn nộ rồi đây. Chính là sơ dương cảnh hậu kỳ cũng tới tham gia thiên tài tuyển chọn chiến, xem ra các ngươi bộ lạc giống như không người nào đây. Kia cẩm bào thanh niên vừa cười vừa nói, ngươi. Ô Đông lúc này tức giận đều muốn rút kiếm, chỉ là Triệu Ngộ Trần nhưng là trực tiếp thân ở Ô Đông vai, thản nhiên nói, đừng tìm đám người kia ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Thế nhưng ca, tưởng muốn thu thập đám này rác rưởi, có khi là thời gian. Triệu Ngộ Trần mỉm cười, ngươi nói ai là rác rưởi đây? Nghe được Triệu Ngộ Trần mà nói, một gã thanh niên lúc này tức giận đứng ra, đối với Triệu Ngộ Trần quát. Triệu Ngộ Trần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua người này cũng nhìn thẳng Triệu Ngộ Trần ánh mắt của, chỉ là tại hạ một giây, thanh niên này con ngươi co lại, hắn cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều biến mất, một loại kinh khủng đến mức tận cùng kiếm khí từ trong thiên địa sẽ qua, chạy bị giết tới, đó là một loại sợ hãi tử vong, cái loại này lực lượng tựa hồ có thể đem hắn dễ dàng giết chết. Hoang gia mất, thiên địa mất, tựa như mình cũng nếu không có. Mà Triệu Ngộ Trần thân ảnh của, lúc này tựa như một cái kinh thiên cự nhân đứng trước mặt của hắn, vậy nặng nghề uy áp để thanh niên này trực tiếp liền hai chân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Ngộ Trần, trong ánh mắt kiếm ý cùng sắc cơ, để thanh niên này lúc này trong lòng tất cả đều là hối hận, bản thân trêu chọc không thể trêu chọc địch nhân. Mà giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này, thanh niên này cứ như vậy run lẩy bẩy quỳ Triệu Ngộ Trần tại trước mặt. Phú ba, ngươi đang làm gì? Mau đứng lên. Tiêu Kim Bảo thanh niên lúc này giận quát một tiếng. Ta. Được gọi là Phục Ba thanh niên lúc này vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Ngộ Trần, Triệu Ngộ Trần vẫn là cái loại này nhàn nhạt thần tình, trái lại không nói gì, chỉ là quay đầu đối về Phương Chính nói, chúng ta vào đi thôi. Ừ. Phương Chính cùng Vũ Đồ cũng gật đầu. Ô Đông tuy rằng không giải thích được, nhưng nhìn đến người nọ cư nhiên cho Triệu Ngộ Trần quỳ xuống, nhất thời nghĩ có chút hạ lòng hạ dạ, tâm tình lập tức khá hơn. Đứng lại. Vừa lúc đó, một người trong đó thông huyền cảnh tột cùng cường giả chậm rãi lên tiếng. Chuyện gì? Triệu Ngộ Trần quay đầu lại nhìn về phía kia thông huyền cảnh tột cùng cường giả, Triệu Ngộ Trần trong ánh mắt của ẩn chứa Triệu Ngộ Trần linh hồn chi lực, làm kia thông huyền cảnh cường giả thấy Triệu Ngộ Trần ánh mắt của thời điểm, trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Kia thông huyền cảnh tột cùng cường giả hoàn toàn không nghĩ tới bản thân đường đường thông huyền cảnh tột cùng cường giả sẽ bị một cái sơ dương cảnh võ giả dọa cho đến, nhưng là đối phương cho mình cái loại này áp lực cảm giác là chân thật. Ta, kia thông huyền cảnh tột cùng cường giả giờ khắc này cư nhiên trái lại quên mất muốn nói gì, chỉ là Triệu Ngộ Trần cho mình cái loại cảm giác này vẫn như cũ đáng sợ. Kia thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả nhướng mày, hỏi, dám hỏi các ngươi là cái gì bộ lạc người tại? Có thể hay không báo cho biết? Ngân Lang bộ lạc. Nói xong, Triệu Ngộ Trần cùng Phương Chính vài người xoay người liền đi. Dựa vào, đại trưởng lão, ngươi xem tiểu tử này thái độ gì, nói chuyện với ngài lại còn dám như thế. Kia cẩm bào thanh niên lúc này có chút tức giận. Ngân Lang bộ lạc. Kia thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả cùng cái khác cường giả nhìn nhau liếc mắt, một người khác cũng là lắc đầu, biểu hiện kỳ chưa từng nghe qua cái này bộ lạc. Đừng nói nhảm. Kia thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả quay đầu lại nhìn mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói, thiên tài tuyển chọn chiến thời điểm, nếu là đụng tới vừa cái tên kia, đều cho ta cẩn thận một chút, hắn là một cái tâm hồn lưu cao thủ, linh hồn chi lực mạnh hoàn toàn không phải là các ngươi có thể chống lại, giao thủ thời điểm muốn lấy thời gian nhanh nhất xuất thủ phế bỏ hắn, bằng không thất bại nhất định là các ngươi, rõ chưa? Thật sự có lợi hại như vậy sao? Kia cẩm bào thanh niên lộ ra vẻ mặt khinh thường hình dạng. Thực sự rất lợi hại. Phục Ba lúc này trong lòng run sợ nói, hồi tưởng lại vừa một màn kia, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Đi tới sơn môn miệng, đem cỡ trung bộ lạc tín vật cho người giữ cửa nhìn một chút, lập tức rất đơn giản đã bị phóng vào được. Nguyên trưởng lão mới vừa đi vào sân môn, chính là thấy đối diện có một gã trên mặt đống nụ cười lão giả đứng ở nơi đó, Phương Chính nhanh lên đi chào hỏi. Người nọ là ai? Triệu Ngộ Trần tò mò nhìn lão giả kia. Lần trước tới xét duyệt chúng ta bộ lạc, chính là người này. Vũ Đồ ở một bên nói, khi đó ngươi đang bế quan, cho nên không biết. Thì ra là thế. Triệu Ngộ Trần hiểu được. Hai vị này chính là muốn tham gia thiên tài tuyển chọn chiến a. Nguyên trưởng lão nhìn một chút Triệu Ngộ Trần cùng Âu Đông, vừa cười vừa nói, thật là không sai, nhất biểu nhân tài hình dạng. Chương 751, đồ đằng pho tượng. Triệu Ngộ Trần có chút không nói gì, Triệu Ngộ Trần thật tò mò Phương Chính đến cùng cho cái này Nguyên trưởng lão bao nhiêu tiền, cái này Nguyên trưởng lão thấy thế nào thấy bọn họ đều nhiệt tình như vậy. Vđvđvđ sở củ họ sở con. Nguyên trưởng lão khách khí. Phương Chính cười nói đến, Nguyên trưởng lão đạo, đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi các ngươi chỗ ở, tốt địa phương ta thế nhưng đều cho các ngươi Ngân Lang bộ lạc giữ lại đây, thiên tài tuyển chọn chiến minh ngày mới là chính thức bắt đầu, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, muốn đi ra ngoài đi một chút cũng có thể, ngoại trừ một ít có cấm chế địa phương không thể đi mà nói, cầm ta đây tấm lệnh bài. Địa phương khác khắp nơi đều có thể thăm một chút. Nói, Nguyên trưởng lão đưa tới một tấm lệnh bài. Phương Chính vội vã nhận lấy. Theo Nguyên trưởng lão một đường đi lên trước phương cầu thang, đã có thể thấy không ít võ giả, thế nhưng càng nhiều hơn chính là Thần Lang bộ lạc bản thân đệ tử, những đệ tử này từng cái một tâm cao khí ngạo rất, thấy cái này ngoại lai cỡ trung bộ lạc người tại, phổ biến đều là xem thường, thế nhưng không thể không nói, Triệu Ngộ Trần cảm giác tới đây đệ tử thực lực thật là không tệ, đều có thể sánh ngang hôm nay Ngân Lang bộ lạc cô lang đội, phải biết rằng, cô lang đội đệ tử thế nhưng đều là dùng sinh mệnh chi tuyển tẩy lễ trôi qua, càng có lợi hại võ học tu luyện, thế nhưng nơi này đệ tử cư nhiên không kém chút nào. Các ngươi đêm nay ở nơi này ở đây xuống đi. Chờ mang theo Triệu Ngộ Trần bọn họ đi tới nơi ở thời điểm, Triệu Ngộ Trần quả thực sợ ngây người, cái này cùng nhau đi tới, Triệu Ngộ Trần thấy được không ít khác cỡ trung bộ lạc nơi ở, đều là rất thông thường, nhưng là bọn hắn Ngân Lang bộ lạc chỗ ở cư nhiên như vậy xa hoa, độc đống một cái tiểu viện, càng có mười mấy tòa phòng ở, bên trong trang hoàng cũng là đầy xa xỉ, xem ra chính là trưởng lão cấp bậc chỗ của người ở, trái lại không nghĩ tới cư nhiên cho bọn hắn ở. Đa tạ Nguyên trưởng lão rồi. Phương Chính nhanh lên ôm quyền nói tạ. Vô Phương, mấy vị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tranh thủ có một tốt thành tích. Nguyên trưởng lão nói xong, cười ly khai. Đợi Nguyên trưởng lão đi sau khi, Triệu Ngộ Trần rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng kia cái vấn đề, Phương Chính cười hắc hắc, nói, trước khi ngươi cho ta những yêu thạch đó, ta không tốn hết, lúc này đây lại là Nguyên trưởng lão tự mình đến Ngân Lang bộ lạc, ta có chút kinh ngạc, cái này Nguyên trưởng lão tại Thần Lang trong bộ lạc là rất có địa vị một người, có nhất định quyền phát biểu, cho nên ta căn cứ muốn hảo hảo kết giao trong lòng, bình thường 10 vạn yêu thạch cũng đủ để đuổi. Thế, nhưng ta là hơn cho một ít, cho 100 vạn yêu thạch, bởi vì chúng ta sau khi còn muốn tới Thần Lang bộ lạc tham gia cái này tuyển chọn chiến, ngươi xem, bây giờ hiệu quả đi ra, chúng ta có tốt như vậy nơi ở. Được rồi. Triệu Ngộ Trần bất đắc dĩ gật đầu, đích xác coi như là có chút hiệu quả. Cho ngươi. Phương Chính đưa cho Triệu Ngộ Trần một cái sách nhỏ. Đây là cái gì? Triệu Ngộ Trần hiếu kỳ nói. Cái này là mới vừa Nguyên trưởng lão cho ta, lúc này đây tham gia thiên tài tuyển chọn chiến võ giả danh sách. Trong đó có mấy người thực lực mạnh tương đối có hy vọng đoạt giải quán quân cũng đều cho đặc biệt đánh dấu đi ra. Phương Chính lung túng nói, mặc dù nói ngươi không cần loại vật này, nhưng nhìn xem cũng là tốt. Triệu Ngộ Trần kết quả kia sách nhỏ, mở ra nhìn một chút, phát hiện đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất người là một cái tên là An Cách Tư. Người này là Thần Lang bộ lạc đại trưởng lão đệ tử thân truyền, mặc dù nói tu vi chỉ là sơ dương cảnh đỉnh phong, thế nhưng có thể dễ dàng đánh bại thông huyền cảnh cường giả. Về phần còn lại một ít cường giả, cũng là đều là tại sơ dương cảnh tu vi chính là có thể cùng thông huyền cảnh cường giả đánh một trận. Thấy những người này, Triệu Ngộ Trần không khỏi cảm khái, những người này chỉnh thể thực lực nếu là đặt ở Bắc Thần phủ mà nói, cũng là tinh thần bảng tiến lên 10 cường giả. Triệu Ngộ Trần có thể nói khẳng định, hiện tại thực lực của chính mình, nếu là lại có thể cùng lúc đầu Sở Ly đánh một trận mà nói, bản thân là rất có phần thắng. Thế nhưng Triệu Ngộ Trần cũng chỉ dám cam đoan có phần thắng, không dám nói có thể đem Sở Ly đánh bại, bởi vì Sở Ly người này thật sự là quá mức thần bí, phảng phất vĩnh viễn cũng không có bộc phát ra thực lực mạnh nhất thời điểm. Sở Ly chết, đối Triệu Ngộ Trần mà nói trái lại đáng tiếc một điểm, một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Cái này Thần Lang bộ lạc đại trưởng lão chắc là thiên khuyết cảnh cường giả a? Triệu Ngộ Trần tò mò hỏi. Đó là tự nhiên, Thần Lang bộ lạc đại trưởng lão từ lúc mấy trăm năm trước chính là thiên khuyết cảnh cường giả, hôm nay đến cùng đạt tới thiên khuyết cảnh thực lực gì, nói không tốt. Phương đang nói, có chút ý tứ. Triệu Ngộ Trần cười nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Triệu Ngộ Trần cầm nguyên trưởng lão cho lệnh bài, đối Ô Đông đạo, có hứng thú hay không theo ta ra ngoài đi dạo? Tốt. Ô Đông tự nhiên là không kềm chế được cái loại này tiểu hài tử tâm tính. Đi thôi, các ngươi cẩn thận một chút. Phương Chính mau nói đạo, đại trưởng lão ngươi quá lo lắng, có nam huynh theo, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Vũ Đồ lắc đầu, nói cũng phải. Phương Chính cười khổ một tiếng, đạo, người đã già, quan tâm quen. Hôm nay sắp trời dần dần muộn, thế nhưng Thần Lang trong bộ lạc vẫn là có không ít người, càng nhiều hơn chính là những đệ tử này, bọn họ tựa hồ đã tham gia rất nhiều lần thiên tài tuyển chọn chiến, cho nên có một chút người là biết. Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông đi trên đường, Triệu Ngộ Trần linh hồn chi lực không ngừng quét toàn bộ Thần Lang bộ lạc, Triệu Ngộ Trần cũng không lo lắng bị người phát hiện, trừ phi linh hồn chi lực siêu việt bản thân, hoặc là thực lực mạnh đến trình độ nhất định, bằng không thì không cách nào phát hiện mình. Chỉ là Triệu Ngộ Trần kỳ quái là, ở phía sau sơn có một sơn động nhỏ nhỏ, kia trong sơn động, Triệu Ngộ Trần linh hồn chi lực cư nhiên không cách nào thấm vào. Chỗ đó đến cùng có cái gì? Mặc dù không cách nào thẩm thấu, thế nhưng Triệu Ngộ Trần nhưng là cảm thấy một tia cường đại. Phảng phất ở đó trong sơn động cư trụ cái gì kinh khủng tồn tại. Chúng ta đi nhìn đồ đằng. Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông đi tới đồ đằng chi địa, Triệu Ngộ Trần rất muốn vào xem kia đồ đằng, chỉ là Ô Đông nhưng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta tại bộ lạc thời điểm mỗi ngày đều muốn tế bái đồ đằng có cái gì tốt nhìn, chính ngươi nhìn a, ta ở bên ngoài đi dạo thì tốt rồi. Vậy được rồi. Triệu Ngộ Trần chạy đồ đằng chi địa đi đến. Đứng lại. Lúc này, hai cái bảo vệ cho Triệu Ngộ Trần ngăn cản, Triệu Ngộ Trần lấy ra lệnh bài sau khi, hai cái bảo vệ chính là không có lại ngăn cản, cho Triệu Ngộ Trần bỏ vào. Đồ đằng trong đến cùng cất giấu bí mật gì đây? Triệu Ngộ Trần lúc này trong lòng rất là hiếu kỳ, còn có chính là cái này hoang dã đại địa rốt cuộc là một chỗ tiểu thế giới, còn là nói chính là sang thế tiên phủ trong một nơi. Sang thế tiên phủ người sáng lập đến cùng đem hoang dã đại địa cho để ở chỗ này là làm gì chứ? To lớn trên quảng trường, chỉ có kia lang đồ đằng ngật đứng ở đó trong, xung quanh trái lại trống trải rất, chỉ là Triệu Ngộ Trần đột nhiên hiếu kỳ, ở đó đồ đằng phía dưới, lại có một cái nam tử chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia tu luyện, tuy rằng chỉ là sơ dương cảnh tột cùng tu vi, thế nhưng Triệu Ngộ Trần cảm giác được người này khí tức nhưng là so với thông thường sơ dương cảnh tột cùng võ giả cường đại hơn trên rất nhiều. Triệu Ngộ Trần không có quấy rầy người này, chỉ là đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn to lớn lang đồ đằng. Ừ. Nhìn một lúc sau, Triệu Ngộ Trần có chút kỳ quái, Triệu Ngộ Trần nhưng là phát hiện từ kia lang đồ đằng tại trên người, cảm thụ được một loại ý cảnh lực lượng, mặc dù nói chỉ là một kia, nhưng là vẫn bị Triệu Ngộ Trần bắt được. Lẽ nào cái này đồ đằng ẩn chứa nào đó ý cảnh? Chỉ là Triệu Ngộ Trần phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên đối loại ý này cảnh tương đối bài xích, trước hết bài xích chính là Triệu Ngộ Trần kiếm đạo, hình như là tại nói cho Triệu Ngộ Trần, cái này ý cảnh không thích hợp hắn. Ông. Một tiếng rung động, từ Triệu Ngộ Trần quanh thân cư nhiên tỏ khắp ra một loại khí tức tới, đó là một loại giá tính khí tức. Ý cảnh bao phủ tại Triệu Ngộ Trần tại trên người, để Triệu Ngộ Trần cảm thấy một loại dã tính cùng dã, phản phất mình nếu là lĩnh ngộ hoàn toàn loại ý này cảnh, chính là có thể hóa thân thành giống như lang. Cái gì? Ngồi ở chỗ kia tính tu nam tử lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, khi thấy Triệu Ngộ Trần thời điểm nam tử này có chút giật mình, người này rốt cuộc là lúc nào đi tới phía sau mình? Bản thân cư nhiên không có nửa điểm phát hiện, còn có chính là, người này rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn có thể cảm giác được Triệu Ngộ Trần tại trên người lúc này dĩ nhiên tìm hiểu ra lang đồ đằng ý cảnh tới. Bá. Một đạo huyết sắc văn lộ xuất hiện ở Triệu Ngộ Trần trên mặt của, lóe ra ánh sáng màu đỏ. Yêu văn. Nam tử kia quả thực sợ ngây người, hắn có thể cảm giác được Triệu Ngộ Trần là lần đầu tiên cảm ngộ lang tộc ý cảnh, bởi vì từng bộ lạc đồ đằng là không đồng dạng như vậy, ít nhiều có chút chênh lệch, chỉ có thần lang bộ lạc loại này cao tầng bộ lạc đồ đằng mới là thuần chính nhất. Triệu Ngộ Trần lúc này lĩnh ngộ đi ra ngoài ý cảnh, cư nhiên không chút nào trộn lẫn nửa điểm tạp chất, trên người bao trùm cũng là thuần chính yêu văn. Triệu Ngộ Trần đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm kia lang đồ đằng, trên người yêu văn còn đang không ngừng tăng. Từ trên mặt trực tiếp kéo dài đến trên cổ. Đạt được 2 tầng. Nam tử kia quả thực muốn phun máu, từ lĩnh ngộ ý cảnh đến sinh thành yêu văn, hắn thế nhưng ước chừng hao phí 4 năm, đây là được gọi là bất hủ thiên tài, từ 1 tầng yêu văn đến 2 tầng yêu văn càng hao phí 2 năm nhiều thời giờ, bị người xưng là thiên tài. Hôm nay hắn 4 tầng yêu văn, bởi vì tất cả thời gian quang cố đến lĩnh ngộ ý cảnh, trái lại không tu luyện thế nào, cho nên tu vi còn lưu lại tại sơ dương cảnh đỉnh phong. Chỉ là chớp mắt trong thời gian, Triệu Ngộ Trần yêu văn lan tràn đến rồi trên ngực. Triệu Ngộ Trần lúc này có thể cảm giác được kia yêu văn trong ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, lan tràn đến rồi tự toàn thân của mình, loại lực lượng này quả thực làm người ta thèm nhỏ dãi. Có người trong nháy mắt lĩnh ngộ 3 tầng yêu văn. Nhưng vào lúc này, Thần Lang bộ lạc một chỗ trong mật thất, một gã hôi bảo lão giả bỗng nhiên mở mắt. Là An Cách Tư sao? Một gã khác thiên khuyết cảnh cường giả lúc này cũng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp xé rách không gian ly khai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dưới ánh trăng, một gã đang uống rượu lôi thôi lão đầu cũng là nhìn về phía Đồ Đằng phương hướng, sau đó thân ảnh khẽ động, tiêu thất dưới ánh trăng. Cái này, điều đó không có khả năng. Nam tử kia lúc này nhìn Triệu Ngộ Trần trên người yêu văn như mạn đằng vậy phong trướng, quả thực muốn sợ ngây người. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một cái Đồ Đằng chuyển thế? Triệu Ngộ Trần lúc này hoàn toàn lâm vào một loại đốn ngộ trong, khi nhìn đến cái này Đồ Đằng thời điểm, Triệu Ngộ Trần trong cơ thể Đồ Đằng máu chính là sôi trào. Chương 752, Lang Đồ Đằng. Lẽ nào vật này thật sự theo ta Đồ Đằng huyết thống có quan hệ? Triệu Ngộ Trần giờ khắc này trong lòng cũng là đang suy tư, lúc này Triệu Ngộ Trần cũng có thể cảm giác được mình ở không ngừng nhanh chóng tăng cường sức mạnh, loại kia yêu văn không ngừng lan tràn toàn thân, thậm chí để Triệu Ngộ Trần có một loại cảm giác sợ hãi, Triệu Ngộ Trần luôn cảm giác loại sức mạnh này lại như thế kéo lên đi xuống, chính mình sợ là muốn xông ra đến một loại đáng sợ cảnh giới lên. Yêu văn giờ khắc này trực tiếp lan tràn đến rồi Triệu Ngộ Trần bụng của, lập lòe cực kỳ chói mắt hào quang màu đỏ ngòm. 4 tầng. Nam tử kia khuôn mặt kinh hãi, chính mình khổ sở tìm hiểu mười mấy năm gì đó, người này trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ra đến rồi. Cái tên này rốt cuộc là quái vật gì? Trước các loại thiên tài vầng sáng bao phủ ở trên người chính mình, bây giờ nhìn lại, chính mình toán là thiên tài gì? Này người đã không thể dùng thiên tài để hình dung, quả thực liền là yêu nghiệt. Tầng thứ 4. Cái kia ông lão áo xám tại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, nhìn phía dưới Triệu Ngộ Trần, trong lòng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, vừa cảm thụ thời điểm vẫn là tầng thứ 3 đâu, làm sao đến bây giờ liền biến thành tầng thứ 4? Này đột phá tốc độ là không phải có chút quá nhanh? Chưa kịp ông lão áo xám giật mình xong, vào lúc này từ bên cạnh hắn hư không bị xé rách, từ bên trong đi ra một tên nam tử toàn thân áo đen, sắc mặt có vẻ rất là nghiêm túc. Tộc trưởng. Ông lão áo xám nhìn người tới, nhất thời khách khí nói: "Ta còn tưởng rằng là An Cách Tư, xem ra không phải." Nam tử tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng giờ khắc này bên trong lòng cũng là hoàn toàn hỏng mất, bọn họ những người này bây giờ mới tìm hiểu ra tầng thứ 10 thôi, khoảng cách tột cùng tầng thứ 13 vẫn có rất xa xôi khoảng cách, năm đó tìm hiểu ra 4 tầng cũng là hao phí không biết thời gian mấy chục năm. Hiện ở một tên tiểu bối đang lúc bọn hắn trước mặt lập tức liền xung kích đến tầng thứ 4, nhìn thấy thiên phú như thế, thật sự là khiến người ta có một loại muốn tiến lên. Cho một cái tát đập chết kích động. Tiểu đồ nếu là có như thế nghịch thiên thiên phú, ta ngủ đều có thể cười tỉnh rồi. Áo bào cho trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên tiểu tử này thiên phú thực sự là nghịch thiên. Một khi tỉnh ngộ, lại có thể tìm hiểu ra sâu như vậy tầng ý cảnh đến. Giờ khắc này, một tên lôi thôi ông lão cóng lấy một cái hồ lô rượu đạp lên hư không đi tới, đang nhìn đến Triệu Ngộ Trần thời điểm, cầm rượu lên hồ lô uống một hớp rượu. Tiểu đồ trưởng lão. Nam tử mặc áo đen đang nhìn đến người trưởng lão này thời điểm, trong giọng nói cũng là mang theo một vẻ cung kính. "Tiểu đồ trưởng lão, ngươi xem một chút tiểu tử này, ngươi phỏng chừng hắn lúc nào mới có thể dừng lại?" Ông lão áo xám có chút bận tâm nhìn phía dưới tình huống. "Không rõ ràng." Tiểu đồ trưởng lão lắc đầu một cái, thế nhưng sắc mặt nhưng là mang theo một vẻ nghiêm nghị, nói rằng, "Người này hôm nay tỉnh ngộ, đối với hắn chưa chắc là chỗ tốt." "Hả?" Ông lão áo xám cùng nam tử mặc áo đen đều hơi kinh ngạc nhìn tiểu đồ trưởng lão, tiểu đồ trưởng lão đúng là không có tiếp tục nói hết, một đôi ánh mắt ngưng trọng xem hướng phía dưới. 5 tầng rồi. Ở nơi này ngắn ngủn trong nháy mắt, Triệu Ngộ Trần trên người yêu văn trực tiếp lan tràn đến rồi trên đùi, đồng thời Triệu Ngộ Trần loại kia khí tức mạnh mẽ đang khuếch tán. Phía dưới đứng ở Triệu Ngộ Trần trước mặt, tự nhiên chính là An Cách Tư. An Cách Tư cảm nhận được giờ khắc này từ Triệu Ngộ Trần tại trên người tỏ khắp đi ra ngoài loại khí tức này, thậm chí có một loại muốn cúng bái cảm giác, phảng phất thời khắc này Triệu Ngộ Trần chính là trong thiên địa này cường đại nhất đồ đằng. Thời khắc này Triệu Ngộ Trần càng là cảm giác được trên người loại này sức mạnh mạnh mẽ mạnh có chút quá phận, coi như giờ khắc này đến một tên thiên khuyết cảnh cường giả, Triệu Ngộ Trần đều dám to gan cùng đánh một trận. Khẽ nhúc nhích, phản phất đều có thể tạo thành một loại rất khủng bố khí tràng, Triệu Ngộ Trần cảm giác như tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, chính mình phất tay đều có thể đổ nát không gian, trong nháy mắt có thể làm cho một chỗ không gian băng diệt, thậm chí một quyền đánh ra có thể đem một tên thiên khuyết cảnh cường giả cho đánh thành thịt nát. Ông ngoong. Kiếm đạo lực lượng giờ khắc này lại một lần nữa run rẩy, một loại bài xích sức mạnh từ Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng bên trong khuếch tán, phản phất hai loại sức mạnh như nước với lửa. Tựa hồ cảm thấy kiếm đạo lực lượng bài xích, giờ khắc này loại kia đồ đằng ý cảnh càng điên cuồng tăng vọt lên. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10. Gần nửa canh giờ thời gian, Triệu Ngộ Trần toàn thân hầu như đều tỏ khắp yêu văn, hào quang màu đỏ ngỏm từ trên thân thể rọi sáng ra đến, tại đây dưới bóng đêm có vẻ càng long lánh, đồng thời từ Triệu Ngộ Trần tại trên người khuếch tán ra tới sức mạnh thật sự là khủng bố, thậm chí ngay cả trên bầu trời ba cái thiên khuyết cảnh cường giả đều cảm giác được Triệu Ngộ Trần lúc này mạnh mẽ, loại kia nguy cơ sống còn cảm giác quanh quẩn ở trong lòng trên, trong lòng ba người bên trong đều có một loại cảnh giác, nếu là giờ khắc này Triệu Ngộ Trần mất khống chế, đại khai sát giới, bọn họ đến cùng có thể ngăn trở hay không? Phong. Giờ khắc này tiểu đồ trưởng lão rượu trong tay hồ lô ném một cái, một loại sức mạnh khuyết tán ra, trực tiếp đem chu vi phong tỏa, loại kia khí tức mạnh mẽ nếu là lại thẩm thấu đi ra ngoài, sợ là sẽ phải bị người khác phát hiện. Ba người càng là lấy ra binh khí, làm tốt biện pháp, nếu là Triệu Ngộ Trần sau đó có cái gì dị động, bọn họ sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay đem Triệu Ngộ Trần cho đánh giết, thậm chí giờ khắc này bọn họ có chút hối hận, ở vừa Triệu Ngộ Trần sức mạnh không có kéo lên đi lên thời điểm chém giết chẳng phải là càng tốt hơn. Vào lúc này Triệu Ngộ Trần loại sức mạnh này để cho bọn họ đều có một loại không cách nào áp chế cảm giác, nếu là thật động lên tay đến, bọn họ chưa chắc là đối thủ. Đây là nơi nào tới một cái quái vật, đến cùng phải làm sao? Áo bào cho sắc mặt của ông lão rất là khó coi. Trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Nam tử mặc áo đen nhàn nhạt nói. Giờ khắc này Triệu Ngộ Trần cũng không so với mấy lao già này dễ chịu, bởi vì Triệu Ngộ Trần cảm giác được bên trong thân thể của chính mình khí tức trở nên càng ngày càng cùng dã. 10 tầng yêu văn thượng thần, Triệu Ngộ Trần hiện tại thậm chí có một loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời ăn thịt uống máu kích động. Triệu Ngộ Trần biết mình nguy hiểm, trong lúc vô tình lâm vào ý cảnh như thế này, cảm ngộ nhất định phải thu hồi lại, bằng không chính mình nhất định phải rơi vào yêu đạo. Bên trong tầng thứ 11, khi làm Triệu Ngộ Trần yêu văn bước vào đến tầng thứ 11 thời điểm, ba cái thiên khuyết cảnh cường giả sắc mặt rốt cục thay đổi. Giờ khác này Triệu Ngộ Trần khí thế của so với trước kinh khủng hơn, thậm chí ngay cả ba người đều cảm thấy áp lực. Ba người thậm chí đang nghĩ Triệu Ngộ Trần sẽ không cứ như vậy bước vào yêu văn tầng thứ 13, thành tựu đồ đằng thân, trực tiếp phi thăng chứ. Tỉnh lại cho ta, tỉnh lại cho ta, tỉnh lại. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này ở trong ý thức không ngừng gọi, như toan từ loại kia trong trạng thái tỉnh lại, Triệu Ngộ Trần phát hiện chính mình chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được mình. Sức mạnh kia đang dần dần mạnh mẽ, cường đại đến Triệu Ngộ Trần chính mình cũng cảm giác được đáng sợ. Tiểu bối. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng ở Triệu Ngộ Trần trong đầu. Người nào? Triệu Ngộ Trần có chút giật mình, ngay sau đó, ở Triệu Ngộ Trần hồn trong cung, lại hiện ra một bóng người, thân ảnh kia hoàn toàn chính là này lang đồ đằng tại thân ảnh, loại kia sức mạnh mạnh mẽ ở này một bóng người bên trong hiện lên, Triệu Ngộ Trần đồng dạng là xuất hiện ở hồn trong cung. Nhìn thấy này lang đồ đằng, Triệu Ngộ Trần hoàn toàn có thể nói khẳng định, này lang đồ đằng trên người tỏ khắp khí tức hoàn toàn liền là một gã thượng nhân cấp bậc cường giả. Ta chính là lang tộc đồ đằng cường giả. Cái kia lang đồ đằng giờ khắc này nói với Triệu Ngộ Trần. Xin ra mắt tiền bối. Triệu Ngộ Trần ôm quyền quay về này lang đồ đằng nói rằng. Tiểu bối, ta ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa, không cần thời gian bao lâu, ngươi liền có thể đột phá đến đồ đằng cảnh giới, trở thành cùng ta đứng ngang hàng tồn tại, ngươi vì sao muốn từ trạng thái như thế này bên trong tỉnh lại? Lang đồ đằng giờ khắc này cau mày hỏi. Triệu Ngộ Trần nhất thời hiểu được, nguyên lai mình có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh như thế này hoàn toàn là này lang đồ đằng để lại sức mạnh đang dở cho quỷ, nói vậy cũng có thể chất của chính mình thích hợp nguyên nhân đi. Đây cũng không phải là sức mạnh của chính ta nói. Triệu Ngộ Trần chấn định nói. Của ngươi đạo? Ngươi là nói kiếm đạo của ngươi sao? Lang đồ đằng cười lạnh một tiếng, chỉ là đạo cảnh cấp độ nhập môn những khác đạo cảnh, so với đạo của ta tới nói kém quá xa, ta bây giờ đưa cho ngươi, có thể cho ngươi thiếu phấn đấu mấy trăm năm, trực tiếp cho ngươi thành tựu đồ đằng vị trí, lẽ nào ngươi không muốn? Muốn? Thế nhưng ta muốn bằng mượn thực lực của chính mình đi mở thác, nếu là ta suy nghĩ tốt mà nói, ta như là trở thành đồ đằng vị trí, ta cũng vậy sẽ cùng tiền bối như thế hóa thành yêu lang chứ. Triệu Ngộ Trần nhìn chòng chọc vào cái kia lang đồ đằng. Đúng thế. Lang đồ đằng cao mày nói, chúng ta bộ tộc, chỉ cần tu luyện tới đồ đằng vị trí, đều sẽ biến thành loại này răng rớp. Làm sao, lẽ nào ngươi còn đang tử cái này? Ta nghĩ hẳn không phải là tu luyện tới đồ đằng vị trí đều sẽ biến thành loại này răng rớp, hẳn là cảm ngộ loại này đồ đằng ý cảnh mới có thể tương lai biến thành loại này răng rớp, nếu là đi những khác đạo cảnh nhất định là không có vấn đề. Triệu Ngộ Trần chậm rãi nói rằng. Hừ, vậy thì như thế nào? Lang đồ đằng nhìn chòng chọc vào Triệu Ngộ Trần nói rằng, cảm ngộ ý cảnh như thế này là tu luyện nhanh nhất, còn tương lai biến thành cái gì răng rớp đã là không sao cả, bởi vì chúng ta đã thu được thực lực mạnh mẽ, thành tựu đồ đằng vị trí. Ta không cần. Triệu Ngộ Trần lúc này chậm rãi rút kiếm ra đến, nói rằng, ta phải đi, chính là của chính ta đạo, kiếm đạo của ta, loại này yêu đạo, ta không có hứng thú. Ngươi muốn động thủ? Lang đồ đằng lạnh như băng nói rằng, ta chính là đồ đằng cường giả. Ngươi dám cùng ta động thủ? Chỉ là một tia hồn niệm, như vậy nhỏ yếu, ta nghĩ giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi chính là đồ đằng một đạo hóa thân, hôm nay ta liền dùng kiếm đạo của ta chém ngươi. Triệu Ngộ Trần rút ra Thiên Phạt kiếm, một loại kiếm đạo lực lượng quanh quẩn ở Triệu Ngộ Trần trên thân thể. Ngươi, ngươi sẽ hối hận. Lang đồ đằng cắn răng nói rằng. Vậy thì không cần ngươi quan tâm rồi. Triệu Ngộ Trần bình tĩnh nói, giơ tay lên đến, một đạo kiếm khí giết hướng về cái kia lang đồ đằng, đại hủy diệt kiếm đạo khác nào có thể băng diệt một mảnh thế giới, không gian chung quanh tựa hồ cũng ở nứt toác. Cái kia lang đồ đằng cảm nhận được Triệu Ngộ Trần này một đạo kiếm khí, không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn mặc dù là đồ đằng cường giả, thế nhưng đây chỉ là một tia đạo cảnh hóa thân, dựa vào Triệu Ngộ Trần bây giờ tiểu thành đạo cảnh, hoàn toàn có thể uy hiếp đến hắn. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Lang đồ đằng nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khác này cũng là đột nhiên nhào lên, một đạo lợi chảo cùng Triệu Ngộ Trần kiếm khí va chạm vào nhau. Chương 753, mài giũa kiếm đạo. Chỉ là cấp độ nhập môn kiếm đạo, nơi nào dễ dàng như vậy có thể giết ta? Giờ khắc này cái kia một chảo cùng Triệu Ngộ Trần kiếm khí gắt gao khiêng ở cùng nhau, lại có một loại địa vị ngang nhau cảm giác, Triệu Ngộ Trần có thể cảm giác được kiếm đạo của chính mình lại có một loại chậm rãi cũng bị ma diệt cảm giác, điều này làm cho Triệu Ngộ Trần có chút giật mình, đối phương bất quá là một tia đạo cảnh hóa thân, lại có sức mạnh như thế sức mạnh. Dù sao cũng là thượng nhân cấp bậc cường giả, đạo cảnh lực lượng ít nhất là tiểu thành cấp bậc, coi như là một tia đạo cảnh lực lượng cũng là càng đáng sợ, ngươi muốn toàn lực ứng phó mới được. Huyết sắc vào lúc này ở Triệu Ngộ Trần thân vừa nói. Ai biết, nghe xong huyết sắc, Triệu Ngộ Trần nhưng là khoanh chân ngồi xuống. Kiếm đạo lực lượng giờ khắc này thỏa thích thả ra ngoài, tạo thành một đạo vòng bảo vệ ngăn cản ở Triệu Ngộ Trần bên ngoài, cùng lúc đó, Triệu Ngộ Trần sử dụng tới đi cái kia một đạo kiếm khí nhưng là bị Lang Đồ Đằng cho đổ nát. Lang Đồ Đằng nhìn thấy Triệu Ngộ Trần dáng vẻ cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi cuối cùng là bỏ qua sao? Ngươi đã không chấp nhận ta hảo ý, vậy ta cũng chỉ dễ giết ngươi, xem như là ngươi vừa bất kính với ta." Triệu Ngộ Trần không nói một lời. Huyết Sắc giờ khắc này cũng là khá là giật mình, Triệu Ngộ Trần đây rốt cuộc là muốn làm gì? "Chết đi." Giờ khắc này Lang Đồ Đằng tại thân ảnh nghiễm nhiên đi tới Triệu Ngộ Trần trước mặt của, giơ tay lên đến, một đạo lợi chảo mạnh mẽ chạy Triệu Ngộ Trần chụp tới, sức mạnh kia khác nào có thể vỡ không có chỗ như thế. Lang Đồ Đằng trong ánh mắt lập lòe cực hạn sát ý, Triệu Ngộ Trần không nhúc nhích, vẫn là bàn vững như sơn ngồi ở chỗ đó. "Vành!" Một tiếng vang trầm nặng, Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng hung hăng run rẩy, thậm chí mặt trên đều xuất hiện từng đạo vết rách, Triệu Ngộ Trần cũng là rên lên một tiếng, thế nhưng theo đạo này dưới sự công kích đến, Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng trên ánh sáng dĩ nhiên so với vừa còn cường thịnh một điểm. Kiếm đạo lực lượng trên phong mang cũng là càng hơn từ trước, chỉ là Lang Đồ Đằng hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này, cả giận nói: "Tiểu tử, dám xem thường ta, ta muốn đổ nát kiếm đạo của ngươi, để ngươi biết kiếm đạo của ngươi kỳ thực căn bản chẳng là cái thá gì." Nói, cái kia móng đuốt sắc bén lần thứ hai đánh rết hạ xuống, nặng nghề như núi công kích hung hăng chấn áp đến Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng trên, lực đạo so với lần trước còn muốn càng mạnh hơn, thế nhưng Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng nhưng vẫn là chỉ là lộ ra vết rách, nhưng hoàn toàn không có muốn đổ nát ý tứ, đồng thời Triệu Ngộ Trần loại kiếm đạo này lực lượng so với trước càng mạnh hơn một tia. "Ngươi còn không được." Triệu Ngộ Trần lắc đầu một cái. "Coi thường ta, ta sẽ để ngươi hối hận đến chết." Ầm, ầm, ầm. Công kích còn như giọt mưa vậy hạ xuống, thế nhưng Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng nhưng là trước sau cũng không có đổ nát, mỗi một lần phảng phất đều ở đây hỏng mất biên giới, thế nhưng mỗi một lần lại thích như xa không thể vời. Lang Đồ Đằng không biết thi triển ra bao nhiêu đạo công kích, thế nhưng trước sau đều thì không cách nào nổ nát Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng bình phong. Mà cùng lúc đó, Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng giờ khắc này nhưng là càng thêm mạnh mẽ, Triệu Ngộ Trần lúc này lần thứ hai rơi vào đến một loại tỉnh ngộ ở trong. Kiếm đạo lực lượng đang điên cuồng tăng vọt, lợi dụng đồ đằng đạo cảnh cho kiếm đạo của chính mình tôi luyện, Triệu Ngộ Trần cũng là đang đánh cuộc, nếu là đánh cược thắng, mình chỗ tốt sẽ rất lớn, nếu là đánh cược thua, kiếm đạo của chính mình lực lượng nói không chắc thật sự sẽ bị đổ nát, thế nhưng Triệu Ngộ Trần dứt khoát quyết nhiên hay là đi đánh cuộc. Dầm dầm. Lại là hai đạo kinh khí hung hăng va chạm tới, thế nhưng lần này, nhưng là liền Triệu Ngộ Trần kiếm đạo lực lượng vết rách cũng không có băng diệt đi ra. Làm sao? Lang Đồ Đằng giờ khắc này giật nảy cả mình, tại sao sự công kích của chính mình càng ngày càng yếu, hiện tại liền vết rách đều đánh không ra ngoài. Không đúng, không phải của ta sức mạnh yếu đi, là kiếm đạo của ngươi lực lượng trở nên mạnh mẽ, tiểu tử, ngươi lại dám mượn ta giúp ngươi tôi luyện kiếm đạo của ngươi lực lượng. Lang Đồ Đằng giờ khắc này giận dữ hét. Bị ngươi phát hiện. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong tròng mắt phảng phất tỏa ra kiếm ý bén nhọn. Ngươi chết đi cho ta. Lang Đồ Đằng giận tím mặt, phảng phất ngưng tụ sức mạnh toàn thân một đòn chạy Triệu Ngộ Trần đầu lâu đánh tới, chỉ là Triệu Ngộ Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu là ngươi không phát hiện mà nói, ta nghĩ kiếm đạo của ta lực lượng phải có hy vọng bị ngươi tôi luyện đến tiểu thành cảnh giới, thế nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn là phát hiện, thế nhưng ngươi bây giờ, đối với ta không có một chút nào uy hiếp, đi chết đi. Xì. Lang Đồ Đằng giờ khắc này chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang sáng chói xuất hiện ở trước mặt chính mình, loại kia đại hủy diệt kiếm đạo sức mạnh như một tòa núi cao như thế nguy nga ở trước mặt chính mình. Chính mình thời khắc này sức mạnh lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Lang Đồ Đằng thay đổi sắc mặt, kinh hô, không thể, mới như thế một hồi, kiếm đạo của ngươi lại gần tới tiểu thành. Không. Ánh kiếm qua đi, cũng không còn bất kỳ bóng người và khí tức. Hả? Vừa lúc đó, trên bầu trời ba cái thiên khuyết cảnh cường giả nhưng là đột nhiên phát hiện Triệu Ngộ Trần khí tức bắt đầu hạ xuống. Đồng thời Triệu Ngộ Trần tại trên người cái kia long lánh hào quang màu đỏ ngòm yêu văn, vào đúng lúc này dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia từng đạo yêu văn lại toàn bộ đổ nát. Từ Triệu Ngộ Trần tại trên người hoàn toàn biến mất, liền một điểm vết tích cũng không có. Triệu Ngộ Trần trên người loại kia lệ khí cũng là biến mất không thấy hình bóng, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, thế nhưng thay vào đó, nhưng là một loại phong mang khí. Bất quá loại này phong mang khí cũng là trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Này là chuyện ra sao? Ông lão áo xám giờ khắc này giật mình nhìn tình cảnh này, nói rằng, hắn yêu văn đây, làm sao cũng bị mất? Sụp đổ rồi. Nam tử mặc áo đen trầm giọng nói rằng, đáng tiếc. Nam tử mặc áo đen nói tiếp, như tiếp tục tìm hiểu đi xuống, chắc là có thể trực tiếp bước vào đến tầng thứ 13, bước vào đến đồ đẳng cấp độ. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, hắn yêu văn đột nhiên biến mất rồi. Là chính hắn buông tha. Tiểu đồ trưởng lão vào lúc này cười cợt, tên tiểu tử này thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể từ bỏ cám dỗ lớn như vậy, kiên trì trong lòng mình đạo, hắn vừa chỉ dùng để đạo của chính mình chặt đứt đồ đẳng chi đạo, càng là dùng đồ đẳng chi đạo đem đạo của chính mình mài giũa càng mạnh hơn, ta thật sự rất muốn biết, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lẽ nào tiểu đồ trưởng lão có thu đồ đệ lòng của? Nam tử mặc áo đen có chút giật mình. Tiểu đồ trưởng lão nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng, tốt như vậy mầm, sợ là sớm đã có người thu rồi, còn đến phiên ta sao? Chúng ta hay là đi thôi. Tiểu đồ trưởng lão nói xong, xoay người chính là rời khỏi nơi này. Ông lão áo xám cùng nam tử mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau, cũng là biến mất ở này trong bóng đêm, ngược lại người này rốt cuộc là ai, ngày mai thiên tài chọn lựa chiến thời điểm thì sẽ biết. Triệu Ngộ Trần yêu văn biến mất, trên người loại kia khí tức kinh khủng biến mất rồi, An Cách Tư vào lúc này mới cảm giác được hơi hơi thư thái một điểm, thế nhưng đối với Triệu Ngộ Trần, cũng đã sinh ra bản năng sợ hãi. Triệu Ngộ Trần mở mắt ra, nhìn thấy An Cách Tư một mặt giật mình nhìn mình, Triệu Ngộ Trần khẽ cười nói, thật không tiện, vừa xảy ra chút tình hình, không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Ngươi rốt cuộc là ai? An Cách Tư mang trên mặt cảnh giác. Ta chỉ là theo chân bộ lạc tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến người mà thôi. Triệu Ngộ Trần cười cợt. Ngươi là tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến? An Cách Tư trên mặt của lập tức xuất hiện vẻ khiếp sợ, nếu là này người tham gia thiên tài chọn lựa chiến, vậy mình liền nhất định sẽ cùng người này đối đầu, chính mình là đối thủ của người này sao? Cái quái vật này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Giữa lúc An Cách Tư muốn hỏi Triệu Ngộ Trần rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào người thời điểm, Triệu Ngộ Trần nhưng là hơi nhướng mày, nhìn ra phía ngoài, nói rằng, xin lỗi, có chút việc, ta phải rời đi trước một thoáng. Nói, Triệu Ngộ Trần chạy đồ đằng pho tượng bên ngoài đi đến. Giờ khắc này ở đồ đằng pho tượng bên ngoài, có tới 6, 7 người đem Ô Đông vây lại, càng là có 2 tên đệ tử trên đất nằm khóc thét, hai người này đều là sơ dương cảnh tột cùng tu vi, mọi người chung quanh nhưng là có chút kinh ngạc nhìn Ô Đông, cái này sơ dương cảnh hậu kỳ tiểu tử thực lực thật mạnh. Các ngươi nếu là lại khi dễ người, đừng trách ta, thật sự hạ sát thủ rồi. Ô Đông giờ khắc này nắm kiếm, trên mặt nhưng mang theo vẻ sốt sắng. Ngươi, một tên đệ tử chỉ vào Ô Đông nói rằng, thương thế của ngươi hai chúng ta sư huynh, lại còn nói chúng ta bắt nạt ngươi. Là bọn hắn động thủ trước. Ô Đông giờ khắc này cảm giác được hết sức oan ức. Chuyện gì? Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, chung quanh đệ tử nghe được âm thanh này dồn dập xem hướng về phía sau, chỉ thấy một thanh niên đi lên, thanh niên bát tự mi rất nặng, làm cho người ta một loại rất bén nhọn cảm giác, chung quanh đệ tử nhìn người nọ, không khỏi kinh ngạc nói, Minh sư huynh, ngươi có thể coi là đến rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia được gọi là Minh sư huynh thanh niên cau mày hỏi. Chính là cái này tiểu tử, ra tay tổn thương hai chúng ta sư huynh. Một tên đệ tử chỉ vào Ô Đông nói rằng, rõ ràng là của các ngươi người động thủ trước. Ô Đông tức giận mở miệng nói rằng, ngươi là cái gì bộ lạc người, ở ta Thần Lang bộ lạc còn dám ra tay hại người, xem ra ngươi là gan không nhỏ. Cái kia Minh sư huynh giờ khắc này đi lên trước một bước, ánh mắt ngưng tụ ở Ô Đông tại trên người. Ô Đông nhìn người này, cảm giác được một loại cảm giác vô lực, người này tu vi chính là thông huyền cảnh, hơn nữa đạt tới thông huyền cảnh trung kỳ, hoàn toàn không phải là mình có thể đối kháng. Ít nói nhảm. Cái kia Minh sư huynh cười lạnh một tiếng, động thủ đánh ta Thần Lang bộ lạc người, lưu lại một cánh tay đi. Nói, cái kia Minh sư huynh giờ khắc này một trưởng quay về Ô Đông vai vỗ tới, một trưởng kia sức mạnh để Ô Đông cảm giác toàn thân đều không thể động đậy như thế. Cút. Ô Đông giờ khắc này đột nhiên chợt quát một tiếng, một loại tử vong kiếm ý điên cuồng cuồng trào ra, ngay sau đó, Ô Đông kiếm trong tay giờ khắc này mang theo một vệ tử vong ánh sáng giết hướng về cái kia Minh sư huynh, chiêu kiếm này xung doanh rất mãnh liệt tử vong tâm ý, cái kia Minh sư huynh lúc này con ngươi co rụt lại, mắt thấy một luồng ánh kiếm lại chạy cổ họng của chính mình đánh tới, mà chính mình nhưng là bị chiêu kiếm này kiếm khí cho chiếu rọi hoàn toàn không có cách nào động tác. Này hơi thở của cái chết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là sơ dương cảnh võ giả có thể thi triển ra kiếm chiêu sao? Chương 754, chọn lựa bắt đầu. Lúc này Ô Đông thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc làm sao vậy, nói chung vừa một khắc đó, Ô Đông quỷ thần xui khiến liền thi triển ra như thế bén nhọn một đạo kiếm chiêu, hoàn toàn là vượt quá bản năng một chiêu kiếm này ẩn chứa tử vong tâm ý, chính là Ô Đông lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Ô Đông cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, vì lẽ đó Ô Đông tử vong kiếm ý trong nháy mắt này bạo phát, loại kia cảm giác của cái chết phảng phất cùng cái chết của chính mình kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, càng là chạm tới kiếm đạo biên giới, cho nên nói này bạo phát một chiêu kiếm, phun trào ra liền Ô Đông chính mình cũng không khống chế được một chiêu kiếm. Không được. Ô Đông tỉnh hồn lại thời điểm, chiêu kiếm này đã áp sát mình sư huynh hầu. Thế nhưng thời khắc này Ô Đông nghiễm nhưng đã không cách nào khống chế kiếm của mình, nếu là giờ khắc này thật sự giết nhân, chuyện đó thì phiền toái, nơi này dù sao cũng là Thần Lang bộ lạc, chính là cao tầng bộ lạc, nếu là mình thất thủ giết Thần Lang bộ lạc người, sợ là của mình bộ lạc cũng không giữ được chính mình. Cái kia Minh sư huynh cũng là khuôn mặt kinh hoàng, toàn thân đều bị tử vong chi khí bao phủ, hơi thở của cái chết theo toàn thân hắn lỗ chân lông đều chui vào đi vào, hắn thậm chí cũng không dám hy vọng xa vời chính mình còn có thể tiếp tục sống, chiêu kiếm này lập tức sẽ đâm thủng cổ họng của hắn. Muốn chết phải không? Sớm biết liền không đến quản chuyện vô bổ. Ngay tại lúc này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, chiêu kiếm này nhưng là dừng lại, dừng ở Minh sư huynh nhất hầu trước mặt không tới 1 cm địa phương, tử vong kiếm ý đổ nát, hai ngón tay kẹp lấy Ô Đông kiếm, Ô Đông giờ khắc này thở hổn hển, thật giống vừa một kiếm kia đưa hắn tất cả khí lực như thế. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Ngộ Trần mỉm cười khuôn mặt thời điểm, Ô Đông nhất thời cảm giác mình được cứu, cái kia Minh sư huynh lúc này cũng là trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Trên mặt vẻ sợ hãi vẫn không có biến mất. Mọi người chung quanh cũng đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn tình cảnh này, đáng sợ như vậy một chiêu kiếm, vừa chiêu kiếm này đâm tới thời điểm liền bọn họ đều cảm nhận được tử vong chi khí bao phủ, phảng phất bọn họ đều có thể bị chiêu kiếm này uy lực bị lan đến gần như thế, mà giờ khắc này xuất hiện thanh niên này, lại hai ngón tay liền băng diệt loại này kiếm ý, thanh niên này rốt cuộc là ai? Chiêu kiếm này không sai. Triệu Ngộ Trần cười nói, ca, Ô Đông nước mắt đều mau ra đây, may là ngươi đã đến rồi, không phải vậy ta liền phạm sai lầm. Không có chuyện gì. Triệu Ngộ Trần an ủi. Cái kia Minh sư huynh giờ khắc này chợt đứng lên đến, trên mặt cảm giác sợ hãi từ từ biến mất rồi, nhiều nhưng là một phần tức giận, hiển nhiên là bởi vì mình bị một cái sơ dương cảnh tiểu tử suýt chút nữa giết đi, nếu là bị người biết, ngày sau làm sao ở trong bộ lạc lan lộn. Chính mình chẳng phải là muốn trở thành người khác cho cười. Các ngươi đứng lại. Cái kia Minh sư huynh giờ khắc này nén giận hô. Chuyện gì? Triệu Ngộ Trần liếc mắt nhìn cái kia Minh sư huynh. Tổn thương ta Thần Lang bộ lạc đệ tử, muốn đi là có thể đi sao? Minh sư huynh giờ khắc này nhìn chòng chọc vào Triệu Nội Trần, không biết tại sao, tuy rằng Triệu Nội Trần biểu hiện ra cảnh giới chỉ là sơ dương cảnh đỉnh phong, thế nhưng ở Triệu Nội Trần tại trên người lại có một loại cảm giác kỳ quái, mang cho hắn nhàn nhạt uy hiếp cảm, còn có liền là mới vừa Triệu Nội Trần chỉ là hai ngón tay liền kẹp lấy cái kia Ô Đông kiếm, cũng làm cho Minh sư huynh có chút lưu ý. Đây là Tố Nguyên đan. Triệu Nội Trần ném đi một cái nho nhỏ bình ngọc, nói rằng, đan dược này đầy đủ cho ngươi hai cái sư đệ khôi phục lại, còn dư lại đan dược cho bọn họ giữ lại, coi như làm là của chúng ta bồi lễ. Ô Đông, chúng ta đi. Triệu Nội Trần nói với Ô Đông. Ừm. Hai người xoay người phải đi, thế nhưng cái kia Minh sư huynh nắm cái kia đan dược, nhưng là cả giận nói, đứng lại cho ta, thường điểm đan dược cho rằng là được rồi chuyện sao? Ngươi còn muốn thế nào? Ô Đông quay đầu lại cả giận nói. Triệu Nội Trần không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, ta biết, đệ ta cho ngươi làm mất đi mặt mũi, ngươi bây giờ bất quá là cảm thấy ở ngươi đồng môn sư đệ trước mặt không có dưới bậc thang thôi, cho nên muốn ở chúng ta trên người tìm điểm phiền phức đến kiếm về mặt mũi của ngươi, ta nghĩ nói cho ngươi biết là, có lúc mệnh so với mặt mũi trọng yếu, ngươi nếu là cố ý muốn gây phiền phức, ta không ngại cho ngươi thể hội một chút so với vừa một kiếm kia còn khủng bố gấp trăm lần kiếm. Ý, ta không đệ ta như vậy nhân tử, ngươi như muốn chết, ta có thể tắc thành ngươi. Ngươi? Cái kia Minh sư huynh giờ khắc này mặt đỏ lên, tựa hồ còn muốn nói điều gì, mà ngay tại lúc này, từ bên trong đi ra An Cách Từ kéo lại cái kia Minh sư huynh, nhỏ giọng ở Minh sư huynh bên tai nói rồi mấy câu nói, cái kia Minh sư huynh sắc mặt của nhất thời biến đổi, chợt không có hé răng. Triệu Ngộ Trần lôi kéo Ô Đông ly khai, mọi người thấy bóng lưng của hai người đều dồn dập cảm giác được có chút sợ hãi, hai người này rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào cường giả? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vốn là cho rằng cái kia gọi Ô Đông liền đủ mạnh, thần lang bộ lạc mấy cái thực lực tốt đệ tử chưa từng có thể là đối thủ, càng là suýt nữa giết Minh sư huynh, không nghĩ tới cái kia Ô Đông ca ca càng là mạnh đáng sợ. An Cách Tư nhìn Triệu Nội Trần đi xa bóng lưng, hung hăng nắm đấm, hắn lần thứ nhất cảm giác được như vậy vô lực, trước đây tổ chức thiên tài chọn lựa chiến thời điểm, hắn An Cách Tư đều là kiệt xuất, mỗi lần đều là người mạnh nhất, thế nhưng lần này ở gặp phải Triệu Nội Trần sau khi, hắn lần thứ nhất đối với mình có hoài nghi, hắn cảm thấy Triệu Nội Trần là hắn một tòa không thể leo tới càng núi cao. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thiên tài chọn lựa chiến ngươi phải cố gắng cố lên. Triệu Nội Trần không có nói với Ô Đông kiếm đạo chuyện tình, Triệu Nội Trần muốn cho Ô Đông chính mình đi phát hiện. Mà Triệu Nội Trần trở lại nơi ở bên trong, trực tiếp trở lại trong phòng của mình, Triệu Nội Trần đêm nay thu hoạch lớn vô cùng, trực tiếp đem kiếm đạo tu luyện đến gần tới tiểu thành mức độ, khoảng cách tiểu thành cũng chỉ là cách xa một bước, Triệu Nội Trần không biết kiếm đạo đạt đến cảnh giới tiểu thành thời điểm sẽ có năng lực như thế nào, thế nhưng bây giờ gần tới tiểu thành, đã để Triệu Nội Trần cảm nhận được thực lực mình tăng lên kinh khủng, Triệu Nội Trần lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác, kiếm đạo của chính mình nếu là tiến thêm một bước nữa, đủ để bổ ra một cái nho nhỏ bí cảnh. Tài năng ở sơ dương cảnh thời điểm, đạt đến đạo cảnh tiểu thành người, đủ để xưng là yêu nghiệt. Huyết sắc vào lúc này xuất hiện ở Triệu Ngộ Trần bên người, nói rằng, một ít thời kỳ thượng cổ nhân vật, ở sơ dương cảnh thời điểm có thể đạt đến đạo cảnh tiểu thành là có không ít, thế nhưng ở hiện ở thời đại này, đích thật là quá ít, ban đầu ta xác thực không có nhìn lầm tiểu tử ngươi, ta nghĩ rất nhanh, trên người ngươi liền muốn xuất hiện đạo cảnh tượng thần. Đạo cảnh tượng thần? Triệu Ngộ Trần kinh ngạc nói, đó là cái gì? Biết pháp bảo sao? Huyết sắc nói với Triệu Ngộ Trần. Tự nhiên là biết. Triệu Ngộ Trần gật gù, bình thường chỉ có đạt đến thông huyền cảnh người mới có thể sử dụng pháp bảo, bởi vì thôi thúc pháp bảo là cần linh lực. Dùng chân nguyên thôi thúc pháp bảo kỳ thực không có gì quá mạnh mẽ hiệu quả. Vậy ngươi biết pháp bảo là thế nào tới sao? Huyết sắc cười hỏi. Cái này, Triệu Ngộ Trần ngã, cũng không rõ ràng lắm, hỏi, chẳng lẽ không đúng bởi vì tạo ra? Có pháp bảo là người vì là tạo ra. Huyết sắc cho Triệu Ngộ Trần giải thích, chế tạo pháp bảo, đầu tiên cần chính là đối với đạo cảnh cảm ngộ cần sâu, cảm ngộ càng sâu tạo ra pháp bảo thì càng lợi hại, tỉ như một người cảm ngộ không gian đạo cảnh, đạt đến đại thành cảnh giới, vậy hắn chế tạo ra pháp bảo sẽ có rất mạnh không gian năng lực, loại này là bởi vì pháp bảo. Thế nhưng còn có một chút khá là năng lực đặc thù pháp bảo, thì lại là bởi vì đạo cảnh tượng thần mà sản sinh, ở sơ dương cảnh tu vi thời điểm ngươi nếu như có thể cảm ngộ xuất đạo cảnh, đạt đến tiểu thành cảnh giới, chính là sẽ sản sinh đạo cảnh tượng thần, ở ngươi đột phá đến thông huyền cảnh thời điểm, của ngươi đạo cảnh tượng thần sẽ chuyển hóa trở thành của ngươi. Ơi bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo? Triệu Ngộ Trần nghi ngờ hỏi. Do đạo cảnh tượng thần sinh ra pháp bảo, chính là bản mạng pháp bảo, bản mạng pháp bảo sẽ không bị người cướp đi, coi như là bị người cướp đoạt đi rồi, chỉ cần ngươi một ý nghĩ, cũng sẽ lập tức trở lại bên cạnh ngươi. Chủ yếu hơn chính là, bản mạng pháp bảo uy lực so với pháp bảo bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, càng là sẽ đối với thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ mà trưởng thành, khá giống là trưởng thành hình pháp bảo, chỉ có ở sau khi ngươi chết, của ngươi bản mạng pháp bảo mới có thể lưu lạc đi ra ngoài, bị người khác sử dụng, thế nhưng ở trong tay người khác cũng bất quá là một loại thông thường pháp bảo thôi. Huyết sắc cho Triệu Ngộ Trần thật lòng giải thích. Muốn ở sơ dương cảnh thời điểm cảm ngộ xuất đạo cảnh tiểu thành, ở đâu là dễ dàng như vậy. Triệu Ngộ Trần cười khổ một tiếng. Ngươi có hy vọng. Huyết sắc nói. Chỉ mong đi. Triệu Ngộ Trần ngẩng đầu lên, tam giới triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, bước vào đến sơ dương cảnh sau khi, Triệu Ngộ Trần còn chưa từng đi tam giới, Triệu Ngộ Trần muốn đem cơ hội này dùng ở thích hợp nhất thời điểm. Suốt đêm không nói chuyện. Khi, làm, sáng sớm phủ xuống thời điểm, toàn bộ thần lang bộ lạc đều náo nhiệt lên. Hôm nay ngoại trừ thần lang bộ lạc ở ngoài, huyết lang bộ lạc cùng hổ lang bộ lạc cao tầng cũng là mang theo đệ tử đến rồi, hai cái bộ lạc cao tầng tới cũng là thiên khuyết cảnh cường giả, mang tới đệ tử từng cái thực lực cũng là mạnh mẽ rất, đồng thời mỗi cái cỡ trung bộ lạc đệ tử cũng đều tập hợp đến rồi thần lang bộ lạc sàn khiêu chiến phụ cận. Nếu nói thiên tài chọn lựa chiến kỳ thực rất đơn giản, không có nhiều như vậy sát hạch, chính là đối kháng, cuối cùng chọn lựa ra 10 cái cường giả đến, 10 người này thì có thể đi vào đến cao tầng bộ lạc tu luyện. Biết được quy tắc sau khi, Triệu Ngộ Trần ngã cũng là có chút thất vọng, loại này nếu nói thiên tài chọn lựa chiến đúng là rất nhàm chán. Tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến đệ tử đầy đủ có mấy ngàn người. Thế nhưng cũng may thần lang bộ lạc võ đài tương đối nhiều, có tới mấy trăm cái, mỗi cái võ đài tuy rằng không coi là quá lớn, thế nhưng cũng may đầy đủ hai người chiến đấu, nói cách khác, không tốn thời gian dài thời gian là có thể phân ra thắng bại đến. Triệu Ngộ Trần dãy số bài là một số 262, nhìn thấy con số này Triệu Ngộ Trần cũng có chút cười khổ, này là dựa theo bộ lạc thực lực xếp hạng đến phân, như là cái số này hầu như coi như là phía sau nhất số, cũng đủ để chứng minh hiện tại ngân lang bộ lạc ở hết thể cỡ chung trong bộ lạc địa vị. Luận võ bắt đầu. Trên đài cao, đông đảo cao tầng bộ lạc cường giả đều ngồi ở chỗ đó, đều là thiên khuyết cảnh cường giả. Chương 755, ai là Ô Nam? Ngồi ở trung ương nhất tự nhiên là thần lang bộ lạc tộc trưởng Lang Chiến, chính là tối ngày hôm qua ở Triệu Ngộ Trần bên người ba cái thiên khuyết cảnh cường giả một trong, toàn thân áo đen, có vẻ càng ác liệt, tự thân cường giả khí tức cũng là không hề yếu. Ở bên cạnh nhưng là cái kia áo bào cho trưởng lão, chính là thần lang bộ lạc đại trưởng lão, một thân tu vi cũng là cực cường. Mà hai bên chỗ ngồi, một là hổ lang bộ lạc tộc trưởng Thiết Mộc Sơn, một thân khổ luyện gân cốt, thân hình cao lớn, nhìn qua chính là một cái luyện thể lưu cường giả. Một cái khác tự nhiên là huyết lang bộ lạc tộc trưởng Ti Hàn Liễu. Một thân áo xanh, làm người đúng là có vẻ hơi lạnh lùng, một đôi con mắt bên trong khác nào tỏ khắp hàn khí, thế nhưng tự thân cái kia thực lực mạnh mẽ nhưng thì không cách nào che giấu. Lần này mỗi cái bộ lạc mang tới đệ tử thật giống cũng không tệ. Lăng Chiến giờ khắc này cười nói, các ngươi thần lang bộ lạc đệ tử cũng không sai, cái kia An Cách Tư thực lực thật giống so với lần trước nhìn qua còn lợi hại hơn, vốn là cho rằng lần này An Cách Tư nhất định có thể đột phá đến thông huyền cảnh đây. Ai biết vẫn là sơ dương cảnh, mẹ chứng, lần này lão tử mang tới đệ tử cũng không biết có thể đánh bại hay không An Cách Tư, cũng cho lão tử tranh thủ một lần số 1. Thiết Mộc Sơn giờ khắc này thô lô nói, lần này ta đệ tử thân truyền Lâm Bổ cũng tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến, An Cách Tư nếu là gặp phải đệ tử ta Lâm Bổ, vẫn để cho An Cách Tư cẩn thận một chút đi. Ti Hàn nhàn nhạt nói, xem ra lần này Ti Hàn huynh đối với đệ tử của ngươi rất có tự tin. Lăng Chiến mỉm cười nói, tự nhiên là, Ti Hàn cũng là không yếu thế chút nào. Nhìn lần này đệ tử chiến đấu tốc độ có tăng lên hay không? Thiết Mộc Sơn ánh mắt phóng tới cách đó không xa một tòa màu đen to lớn trên bia đá, màu đen kia trên bia đá đột ngột không có thứ gì. Đó là vật gì? Triệu Ngộ Trần lúc này cũng là có chút ngạc nhiên, nhìn về phía màu đen kia bia đá. Đó là một loại ghi chép bia đá, sau đó chiến đấu lúc mới bắt đầu, mãi cho đến chiến đấu kết thúc, đều sẽ ghi chép mỗi người chiến đấu tốc độ, sau đó dựa theo xếp hạng sẽ phân bố ở cái này màu đen trên bia đá. Phương Chính lúc này cho Triệu Ngộ Trần giải thích. Hóa ra là như vậy. Triệu Ngộ Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà ngay tại lúc này, vòng thứ nhất sát hạch đã bắt đầu rồi. Mặc dù nói võ đài rất nhiều, thế nhưng cũng không đủ để tất cả đệ tử đều ở đây một vòng chiến đấu trên toàn bộ ra trận, vì lẽ đó Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông như vậy đánh số xếp hạng rất phía sau tự nhiên là vòng thứ 2 mới có thể ra tay. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này cũng là đem lực lượng linh hồn bao trùm ở mỗi cái trên võ đài quan sát đến những đệ tử này chiến đấu. Theo một tiếng luận võ bắt đầu, hầu như tất cả mọi người động thủ. Phúc! Phúc! Hầu như không thời gian bao lâu, thì có người đánh rơi xuống võ đài rồi. Hừ! Giờ khắc này một cái trên võ đài, một tên trường bào màu xanh da trời thanh niên lạnh lùng nhìn mình anh tiếp tục giết đối thủ, trong ánh mắt mang theo một vẻ thần sắc khinh thường. Mà người đệ tử kia càng là khắp nơi kinh hãi, mình nói như thế nào cũng là trong bộ lạc kết xuất, lại bị người này một chiêu quăng xuống. Thực lực của người nọ không tệ. Triệu Ngộ Trần cũng có chút giật mình. An Cách Tư bên kia càng không cần phải nói, đối thủ bị An Cách Tư một chiêu liền bắn cho ra võ đài, liền sức chống cự cũng không có. Chiến đấu còn đang kéo dài, có đệ tử thực lực tương đương, chiến đấu với nhau thì lại là có chút không phân sẵn sàng, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian là hơi dài một chút. Mà giờ khắc này, màu đen kia trên bia đá nhưng là xuất hiện mỗi một cái tên đứng hàng thứ chỉ có 50 vị trí, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào xếp hạng trên. Xếp hạng thứ nhất chính là An Cách Tư, dùng thời gian chỉ có 2 giây đồng hồ. Xếp hạng thứ hai nhưng là Lâm Bồ, dùng thời gian chỉ so với An Cách Tư nhiều hơn 0.2 giây, liền xếp tới người thứ hai. Người thứ ba là một cô gái, chính là một gã cỡ trung bộ lạc võ giả, toàn thân áo đen, miêu điều vóc người để không ít võ giả từ lâu thèm nhỏ dãi. Triệu Ngộ Trần trước nhìn cô gái này chiến đấu, ra tay tàn nhẫn, không giống như là ở trong bộ lạc tu luyện đệ tử, cũng như là quanh năm ở bên ngoài chém giết, đi khắp tại nơi loại thời khắc sống còn loại cảm giác đó. Mà người thứ 4 đệ tử, gọi là Bối Không, chính là hổ lang bộ lạc người. Khốn nạn, thật sự không cho lão tử không chịu thua kém, liền ba vị trí đầu cũng không vào đi. Thiết Mộc Sơn giờ khắc này càng phẫn nộ. Cô gái kia hình như là Khâu Lang bộ lạc người đi, Khâu Lang bộ lạc đời trước tộc trưởng con gái, từ nhỏ đã rất có thiên phú, trước đã từng thấy một lần, không nghĩ tới lần này lại tới tham gia chọn lựa chiến, thời gian mất đi thực sự là nhanh. Lăng Chiến giờ khắc này cười ha hả nói, người thứ nhất hay là bọn hắn thần lang bộ lạc An Cách Tư. Thiết Mộc Sơn, đừng có gấp, đây chỉ là lần đầu tiên sát hạch, không coi vào đâu, sau đó chân chính đối mặt mới có thể phân rõ ràng đến cùng ai mới lợi hại hơn một ít. Ti Hàn giờ khắc này bình tĩnh nói, không sai, hiện tại không thấy được cái gì. Thiết Mộc Sơn cũng phụ họa. Vòng thứ 2 sát hoạch bắt đầu. Vào lúc này, rốt cục đến phiên Triệu Ngộ Trần cùng Âu Đông. Triệu Ngộ Trần nói với Âu Đông, chớ sốt sáng, dựa theo bình thường trình độ phát huy là được. Yên tâm đi, ca. Âu Đông khẽ mỉm cười. Khi làm Triệu Ngộ Trần đi tới lôi đài thời điểm, đối thủ đồng dạng là một tên thông huyền cảnh tột cùng võ giả, trong tay nắm một cái chiến phủ, thân hình cao lớn, cười lạnh nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, đối thủ của ta liền là ngươi sao? Một cái tiểu bất điểm, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mạng của ngươi, ta sẽ dùng ta búa mặt trái mạnh mẽ cho ngươi đập bay ra ngoài, cho ngươi nhiều nhất chính là gãy xương thôi. Triệu Ngộ Trần nhìn phía người này, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở nơi này rông dài, đã lãng phí thời gian rất dài, sợ là 50 người đứng đầu cũng không vào được chứ? Ha ha, ngươi thật đùa, lẽ nào ngươi không biết sao? Cái này thời gian chiến đấu tính toán là dựa theo động thủ thời gian bắt đầu coi là, chúng ta ở đây nói chuyện thời gian là không tính toán ở bên trong, bất quá cũng không cần ngươi lo lắng cái vấn đề này, giải quyết ngươi, 5 giây đủ để, 5 giây thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể tiến vào 50 người đứng đầu chứ? Tráng hán kia giờ khắc này cao mày nói, thì ra là như vậy, đa tạ ngươi nhắc nhở. Triệu Ngộ Trần khẽ mỉm cười. Hừ, ngươi cười cái gì, xem ta đưa ngươi xuống lôi đài ngươi liền không cười được. Nam tử giận quát một tiếng, vừa muốn động thủ, Triệu Ngộ Trần nhưng là trực tiếp mở miệng nói, cút đi. Một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra ngoài, tráng hán kia giờ khắc này trực tiếp từ võ đài rơi xuống khỏi đi. Cái gì? Một ít tùy ý nhìn võ đài tỉ thí mọi người, nhìn thấy tráng hán kia lại vô duyên vô cố liền phun máu bay ra ngoài, không khỏi giật nảy cả mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, liền cái kia trên lôi đài trọng tài vào lúc này cũng đều kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Triệu Ngộ Trần. Triệu Ngộ Trần nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đoán chừng là mắc bệnh chứ. Ngân Lang bộ lạc, Ô Nam thắng. Trọng tài giờ khắc này cũng chỉ đành như thế tuyên bố. Cái kia chính là Ngân Lang bộ lạc người sao? Ngay khi cách đó không xa trên thính phòng, vài tên cường giả nhìn Triệu Ngộ Trần, còn có Phương Chính bọn họ. Ngồi ở trung ương nhất người mang trên mặt vết đao vết tích, một thân lạnh lùng nghiêm nghị khí tức rất là mạnh mẽ, người này chính là Cầm Lang bộ lạc thủ lĩnh Mông Các. Mông Các nhàn nhạt nói, con nuôi ta chính là bị bọn họ cái này bộ lạc nhỏ cho diện. Còn có ư này, cùng với ta Cầm Lang bộ lạc tất cả mọi người là tử tại bọn họ bộ lạc trên tay của. Đúng thế. Bên cạnh một cái võ giả mau nói. Thì ra là như vậy. Mông Các vào lúc này quay đầu về bên cạnh một tên huyết y thanh niên nói rằng, tạm thời ngươi hay là muốn giữ lại thực lực, thế nhưng nếu là gặp phải cái kia gọi Ô Nam tiểu tử, cho ta trực tiếp giết chết, rõ chưa? Ô Nam sao? Huyết Ý thanh niên mắt lạnh liếc mắt một cái Ngân Lang bộ lạc phương hướng, khinh thường nói, hãy chờ xem, chết rồi lợi cho hắn quá rồi, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Ừm. Mông Cắt đáp ứng. Ca. Ô Đông vào lúc này cũng quay về rồi. Thế nào? Triệu Ngộ Trần hỏi. Cũng còn tốt, đối thủ hơi yếu, bị ta một chiêu kiếm liền giải quyết. Ô Đông lúng túng cười cười. Triệu Ngộ Trần cũng là cười cợt, Triệu Ngộ Trần biết Ô Đông đối thủ thực lực nhưng là không có chút nào yếu, tham gia chọn lựa ngàn người ở trong, thực lực ít nhất có thể xếp vào trước 200, chỉ là Ô Đông thực lực quá mạnh mẽ, Ô Đông một mực bộ lạc nhỏ bên trong ở lại, vẫn luôn không có chú trọng quá thực lực của chính mình, thế nhưng Triệu Ngộ Trần cũng không có nói, chỉ là để Ô Đông chính mình đi cảm ngộ thực lực của chính mình. Xem xếp hạng. Vừa lúc đó, Vũ Đồ nhàn nhạt nói, ánh mắt của mọi người đều phóng tới xếp hạng trên. Người thứ nhất An Cách Tư xếp hạng đã biến thành thứ hai, mà vị trí thứ nhất trên, thình lình viết Ô Nam hai chữ đại danh. Linh điểm 3 giây. Con số này làm cho tất cả mọi người con ngươi đều sắp lồi đi ra. Này tính là gì con số? Chỉ là vào lúc này, phán định Triệu Ngộ Trần chiến đấu cái kia trọng tài mau mau đứng lên đem nguyên ủy sự tình nói một lần, mọi người giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai không phải Triệu Ngộ Trần thực lực lợi hại đến biến thái như vậy trình độ, chỉ là Triệu Ngộ Trần đối thủ đột nhiên phát bệnh, trực tiếp rơi đến phía dưới lôi đài đi tới, cho nên mới có con số này. Thực sự là vận. Có võ giả khinh thường nói, "Ca, ngươi vận may thật không tệ." Ô Đông vào lúc này cũng không nhịn được cười nói, Triệu Ngộ Trần nói, "Thực lực của ngươi cũng không sai." Thứ 13 tên, đón lấy kế tục cố lên. Ừm. Cái này Ô Nam rốt cuộc là ai? An Cách Tư giờ khắc này cũng có chút tò mò hỏi. Chỉ là một bộ lạc nhỏ, nghe nói gọi Ngân Lang bộ lạc, vừa trở thành cỡ trung bộ lạc, bất quá hắn thực lực của đệ đệ ngã, cũng là thật là khá, xếp hạng thứ 13 đây, đối thủ của hắn thực lực kỳ thực không yếu, thế nhưng là bị một chiêu kiếm đánh bại. Bên cạnh một tên võ giả nói với An Cách Tư. Một chiêu kiếm? An Cách Tư nhìn về phía cái kia người thứ 13 xếp hạng, nhìn thấy Ô Đông cái tên này thời điểm, An Cách Tư trong lòng hồi hộp một tiếng, danh tự này thật quen thuộc. An Cách Tư nhớ tới đêm qua tại nơi đồ đằng pho tượng bên ngoài, người huynh đệ kia hai người. Ô Đông, chúng ta đi. An Cách Tư nhớ được bản thân nghe được câu nói này. Chờ đã. An Cách Tư trong lòng hơi động, cái kia suýt nữa giết Minh sư huynh võ giả là Ô Đông, nói như vậy cái bài danh này đệ nhất Ô Nam chính là. Cái kia dưới ánh trăng, một bộ bạch y đi, trường kiếm như gió, lấy kiếm đạo chặt đứt 10 tầng yêu văn người cường giả kia. Hắn chính là Ô Nam. Chương 756, lại mắc bệnh. Nếu như hắn chính là Ô Nam, như vậy mới vừa cái kia bại trận người, đúng là phát bệnh trùng hợp sao? Tuy rằng không từng giao thủ, thế nhưng An Cách Tư chính là sâu sắc biết Triệu Ngộ Trần khủng bố, hiện tại An Cách Tư có chút hoài nghi, đây không phải là trùng hợp, mà là Triệu Ngộ Trần đích thủ đoạn thật sự là quá mạnh mẽ. Vđvđvđ sở cũ họ sật com An Cách Tư ánh mắt nhìn phía Triệu Ngộ Trần, giờ khác này Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông đang đàm thiếu, phảng phất chú ý tới có người ở xem chính mình, Triệu Ngộ Trần cũng đón ánh mắt kia nhìn lại, phát hiện xem người của mình chính là An Cách Tư, Triệu Ngộ Trần khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Triệu Ngộ Trần đối với mình thần bí nở nụ cười, An Cách Tư càng là khẳng định, sự tình không đơn giản như vậy. Rất nhanh, vòng thứ 2 sát hoạch sắp bắt đầu. Vòng thứ nhất đào thải rơi mất đầy đủ một nửa võ giả, vòng thứ 2 càng là muốn quét xuống một nửa, đem so sánh tới nói, vòng thứ 2 hoặc là vòng thứ 3 còn đơn giản một ít, bởi vì có một ít vận người hay là có thể đi vào thăng cấp danh sách bên trong, thế nhưng vòng thứ 3 sau đó thì không phải là vận khí chuyện, mà là chân chân chính chính cần nhờ thực lực mới có thể thắng được, bởi vì 3 vòng sau đó còn có thể tồn lưu lại, đều là tinh anh trong tinh anh. Mỗi người đều chỉ có dựa vào thực lực một trận chiến. Lần thứ 2 sát hoạch bắt đầu. Vừa lúc đó, lần thứ 2 sát hoạch bắt đầu rồi, Triệu Ngộ Trần cũng bị phân phối võ đài cùng đối thủ. Ngươi chính là vận may kia tốt đến bạo gia hỏa. Tên gì Ô Nam? Mới vừa đi trên võ đài, đối diện võ giả chính là khinh thường cười nói, như ngươi loại này dựa vào vận may đi lên người, dĩ nhiên có thể hỗn cái người thứ nhất vị trí, cũng coi như là không tệ, thế nhưng vòng thứ 2 ghi chép liền muốn quét mới, ngươi người thứ nhất lập tức liền không còn. Thế nhưng ít nhất cũng coi như là được chút tiếng tăm, đừng nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi, ta chuẩn bị một chiêu liền cho ngươi đánh bay ra ngoài. Thật giống vẫn nói nhảm đều là ngươi. Triệu Ngộ Trần yên lặng lắc đầu một cái. Muốn chết? Người võ giả kia bị Triệu Ngộ Trần một câu nói cho chọc giận, mới vừa muốn ra tay, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được hồn cung phảng phất bị món đồ gì xuyên thủng như thế, một trận sốt ruột đau đớn, cả người rơi xuống khỏi võ đài, ngay sau đó chính là bất tỉnh nhân sự. Triệu Ngộ Trần nhưng là ở trên võ đài động cũng không có nhúc nhích, nhìn người võ giả kia chính mình rơi xuống khỏi võ đài, cái kia trọng tài cũng là rất không nói gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trọng tài, hẳn là coi như ta thắng chứ? Triệu Ngộ Trần hỏi hướng về cái kia trọng tài. Ê, là, cái kia trọng tài không biết nói gì, hắn đến cùng bị làm sao? Cái kia trọng tài vẫn là không nhịn được hỏi. Ai biết được, có lẽ là mắc bệnh đi. Triệu Ngộ Trần nói xong, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nên ngang đi rồi, cái kia trọng tài trên mặt của mồ hôi lạnh đều chạy xuống, lại là phát bệnh. Lần thứ nhất có thể nói như vậy, lần thứ hai lẽ nào vẫn là như vậy. Thế nhưng nếu không phải nói như vậy vậy còn muốn nói thế nào, hắn đích xác là không nhìn thấy Triệu Ngộ Trần động thủ, bằng không dựa vào hắn thông huyền cảnh trung kỳ thực lực hẳn là sẽ không phát hiện mới đúng, như thế nào cùng người này tỷ võ mọi người xui xẻo như vậy, làm sao đều lại đột nhiên phát bệnh, thực sự là vận. Chỉ thấy giờ khắc này màu đen trên bia đá, tên Ô Nam thình lình lần thứ 2 chiếm cứ đầu bảng. Người thứ nhất, Ô Nam, 0.2 giây. Khi xem tên Triệu Ngộ Trần còn treo ở phía trên thời điểm, tất cả mọi người hết trô nói rồi, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người thứ hai, Lâm Bù, 3 giây đồng hồ. Người thứ ba, An Cách Tư, 4 giây. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, làm sao cái kia gọi Ô Nam tiểu tử lại là người thứ nhất, hơn nữa lại là 0.2 giây, đối thủ của hắn sẽ không phải là các ngươi an bài nâng chứ? Thiết Mộc Sơn giờ khắc này vỗ bàn đứng lên, có chút tức giận nhìn Lăng Chiến. Lăng Chiến nhàn nhạt liếc mắt một cái Thiết Mộc Sơn, không có hé răng, đúng là một bên áo bảo cho trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, coi như là chúng ta tìm nâng, chúng ta sẽ tìm người áp chế chúng ta đệ tử của mình sao? Coi như là nâng cũng quá giả một điểm đi, xem ra lại là trùng hợp, cùng cái kia gọi Ô Nam người chiến đấu võ giả hẳn là lại là mắc bệnh. Ta cũng cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy. Ti Hàn ở một bên cũng là nhận đồng gật gù. Hừ. Thiết Mộc Sơn lạnh rên một tiếng, ngồi xuống. Thiết Mộc Sơn hiển nhiên là tâm tình không tốt, bọn họ Hổ Lang bộ lạc người vẫn luôn không có tiến vào ba vị trí đầu. Ô Đông lần này thành tích cũng không sai, trực tiếp trở thành người thứ 9. Điều này hiển nhiên là Ô Đông chính mình cũng không nghĩ tới, Ô Đông rất vui mừng chính mình lại gặp một cái thực lực rất yếu võ giả. Đáng ghét, có một mạnh hơn ta coi như, tổng có một vận gia hỏa đến tham gia trò vui là thế nào cái ý tứ. Một tên thể tích có chút cao to võ giả giờ khắc này một quyền oanh đến trước mặt trên mặt đất, khuôn mặt lửa giận, hắn chính là Hổ Lang bộ lạc bối không, lần này tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến vốn là cho là mình làm sao cũng có thể thứ đứng hàng thứ 3 vị trí đầu nhân vật. Nhưng là từ một cái cỡ chung trong bộ lạc đột nhiên nô ra một người tên là Đế Á nữ tử so với hắn lợi hại một điểm coi như, dù sao luôn có hắc mã sinh ra, thế nhưng đứng hàng thứ nhất cái kia Ô Nam đến cùng toán chuyện. Gì xảy ra, mỗi một lần đều là vận, đối thủ đột nhiên phát bệnh đi xuống lôi đài, hắn ở nơi đó sửa mái nhà rột, vẫn ba chiếm một cái vị trí thứ nhất, làm cho. Hắn mỗi lần đều chỉ có thể xếp vào người thứ 5. Đúng là đúng dịp sao? Khu nghỉ ngơi bên trong, một tên cô gái mặc áo đen trong ánh mắt lập lòe vẻ nghi hoặc nhìn màu đen kia xếp hạng, nếu là nói là trùng hợp mà nói, không khỏi quá trùng hợp một điểm. Thế nhưng nếu là nói không phải trùng hợp mà nói, cái kia mỗi lần cũng chưa tới một giây là có thể đánh giết đối thủ, đây cũng quá xả đạm một điểm, coi như là thông huyền cảnh cường giả cũng là không làm được nhanh như vậy đi, huống chi căn bản không có ai nhìn thấy ra tay. Trong lòng của mỗi người đều có nghi ngờ. Thực sự là kỳ quái một điểm. Lâm Bổ giờ khắc này uống một hớp nước, cũng là kỳ quái nhìn về phía Triệu Ngộ Trần phương hướng. Sư Minh, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tên tiểu tử kia vận may thật sự tốt như vậy sao? An Cách Tư bên cạnh, mấy cái võ giả vây quanh An Cách Tư khuôn mặt nghi hoặc, An Cách Tư sắc mặt cũng không khá lắm. Chỉ là thản nhiên nói, phía trên thế giới này không có nhiều như vậy trùng hợp sau lưng khẳng định có bởi vì nhân tố, càng không nên tin có liên tục trùng hợp sự tình. Hả? Mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không quá rõ An Cách Tư nói rốt cuộc là ý gì. Chính là tên tiểu tử kia đi. Lúc này ngắn ngủi trong thời gian nghỉ ngơi, Triệu Ngộ Trần đang cùng Ô Đông nói chuyện, nói cho Ô Đông những trận chiến đấu tiếp theo hẳn là chú ý đồ vật, mà giờ khắc này Thần Lang bộ lạc cao tầng trên, rốt cục chú ý tới Triệu Ngộ Trần tồn tại, khi thấy Triệu Ngộ Trần thời điểm, hai người vẻ mặt sẽ không như vậy bình tĩnh. Lăng Chiến cùng áo bào cho trưởng lão tự nhiên nhận ra Triệu Ngộ Trần chính là tối hôm qua một hơi trực tiếp suýt nữa trở thành đồ đẳng cường giả người kia. Không sai. Áo bào cho trưởng lão trầm ngâm nói, không nghĩ tới hắn lại là cái kia Ngân Lang bộ lạc người, cái kia Ngân Lang bộ lạc là mới thăng đi lên cỡ trung bộ lạc, cũng là lần đầu tiên tới tham gia thiên tài chọn lựa chiến, cái kia Ô Nam, còn có Ô Đông hình như là hai đứa, cái kia gọi Ô Đông thực lực cũng là phi thường mạnh, chiến đấu của hắn ta xem hai chẳng, cũng là trực tiếp đem đối thủ liền cho đuổi ra ngoài, còn cái kia Ô Nam, tuy rằng có thể xác định không phải một cái quả hờn nún, thế nhưng Nại Hà hắn vẫn luôn không có ra tay, cũng không cách nào phán xét. Hắn là một cái lĩnh ngộ ra kiếm đạo cường giả, thế nhưng ta nếu là đoán không có sai, tương tự cũng là một cái tâm hồn lưu cường giả. Đối thủ của hắn cũng không phải là phát bệnh đi xuống, mà là bị tâm hồn lưu cho giết trong nháy mắt. Lăng Chiến giờ khắc này mỉm cười nói, "Tâm hồn lưu?" Áo bào cho trưởng lão có chút không dám tin tưởng nhìn Triệu Ngộ Trần, kinh ngạc nói, "Tộc trưởng ý của ngươi là, tiểu tử này không những kiếm đạo trên thành tựu không người nào có thể so với, càng là lợi hại tâm hồn lưu cường giả. Này có chút không có khả năng lắm đi, nào có thiên tài như vậy người?" Ngươi chưa từng thấy không hẳn chính là không có. Lăng Chiến cười nói, vòng thứ 3 chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, chờ xem đi. Áo bào cho trưởng lão cũng không nói mà nói, hiện tại cái gì An Cách Tư, cái gì Lâm Bồ chiến đấu, hắn nghiễm nhiên đều không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Triệu Ngộ Trần chiến đấu. Vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu rồi. Triệu Ngộ Trần lại một lần nữa bước lên võ đài, lần này Triệu Ngộ Trần đối thủ là một cái không khí lưu võ giả, vóc người có chút thấp bé, thế nhưng Triệu Ngộ Trần có thể cảm giác được người này thực lực không yếu, bởi vì ở trên bảng xếp hạng cũng là có tên của người nọ. Xếp hạng thứ 30 vị, gọi là Vương Lưu, vừa mới lên võ đài, chu vi không ít người tiếng bàn luận ngay lập tức sẽ truyền đến. Xem, cái kia Ô Nam đối đầu Vương Lưu liễu. Cái kia không cần suy nghĩ, Ô Nam nhất định phải thất bại. Cũng nên đi xuống, hai lần đều bởi vì may mắn đạt được người thứ nhất, lần này gặp phải thực lực mạnh người, tự nhiên là không có loại kia cơ hội, cái kia Vương Lưu thân thể rất tốt, chắc là sẽ không như là trước người như thế cứ như vậy phát bệnh té xuống. Không có thực lực nhất định là không cách nào dựa vào vận may đi qua xa. Trên võ đài, Triệu Ngộ Trần không núp đích, Vương Lưu cẩn thận nhìn một chút Triệu Ngộ Trần. Cười nói, ngươi chính là Ô Nam. Trước vẫn chưa từng xem chiến đấu của ngươi, nghe nói cùng ngươi tranh tài mọi người bởi vì phát bệnh ngã xuống, dẫn đến ngươi có thể được người thứ nhất, là thế này phải không? Có thể là con người của ta vận may vẫn tốt hơn đi. Triệu Ngộ Trần khẽ mỉm cười. Cái kia rất đáng tiếc, thần số mệnh lần này không có đứng ở ngươi bên này. Vương Lưu khẽ mỉm cười, mới vừa muốn bước ra một bước, Vương Lưu vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt đọc lại, cả người con ngươi đều đột nhiên thu rụt lại, sau đó liền ngửa về sau một cái, trực tiếp đi xuống lôi đài. Phù phù. Chưa kịp mọi người thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, Vương Lưu lại cũng là trực tiếp rơi đến phía dưới lôi đài đi tới. Vương Minh. Triệu Ngộ Trần giả vờ kinh ngạc hô một tiếng, sau đó mau mau đối với trọng tài nói ra, "Tiền bối, ngươi mau đi xem một chút hắn làm sao vậy?" Trọng tài liếc mắt nhìn Triệu Ngộ Trần, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Ta cũng đã quen rồi." Lại là một hơi thở chuyện, Triệu Ngộ Trần lại thắng. Mọi người chung quanh á khẩu không trả lời được, từng cái hình như là quái vật nhìn Triệu Ngộ Trần, người này cũng thật là đáng sợ chứ. Lẽ nào người này trên người có cái gì bệnh truyền nhiễm? Tên kia tại trên người nhất định có gì đó quái lạ. Vào lúc này, coi như người khác có ngốc vậy cũng hiểu được. Chương 757, thán phục bát phương. Liên Ung Lưu đều bại ở tên kia trong tay, các ngươi sau đó gặp phải tên kia nhất định phải cẩn trọng một chút. Tuy rằng không thấy được rốt cuộc là làm sao làm được, thế nhưng rất có thể là mới vừa lên lôi đài thời điểm liền ở xung quanh làm ra khói độc và vân vân, nói chung các ngươi cẩn trọng một chút là được rồi. Một ít cỡ trung bộ lạc tộc trưởng giờ khắc này đều mau mau cho đệ tử của bọn họ nói phòng bị Triệu Ngộ Trần phương pháp. Triệu Ngộ Trần cũng không thèm để ý người khác rốt cuộc là thấy thế nào mình, chỉ là lẳng lặng cùng đợi kế tiếp sát hoạch. Vòng thứ 4 sát hoạch rất nhanh lại bắt đầu, Triệu Ngộ Trần cùng thường ngày đi tới võ đài, chỉ là lần này đối thủ nhưng là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị như thế, thậm chí trên mặt đều nông thượng một tầng bố trí, càng là trước khi lên đài ăn một viên giải độc đan, cái này cũng chưa tính, Triệu Ngộ Trần rất xa nhìn thấy ở đối phương đứng mặt sau, có một đám đệ tử ở phía dưới chờ, hình như là chờ sau đó người té xỉu thời điểm tốt tiếp được, mà không phải ngã xuống đất. Triệu Ngộ Trần không nhịn được cười, đối phương chuẩn bị đúng là rất đầy đủ hết. Đến đây đi. Vào lúc này đối phương nhưng là hét lớn một tiếng. "Ê!" Triệu Ngộ Trần có chút bất đắc dĩ, nhìn đối phương giờ khắc này nhắm mắt lại, gương mặt dáng dấp sốt sắng, luôn cảm thấy là lạ, luôn có một loại chính mình thật giống sẽ đối hắn làm cái gì ý tứ, Triệu Ngộ Trần hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là không có sử dụng tới tâm hồn lưu, mà là bóng người hơi động, đi tới người võ giả kia trước mặt của, tiện tay nhấn một ngón tay, trực tiếp cho người võ giả kia cho đẩy xuống. Tình cảnh này, lần thứ hai khiến người ta xem choáng váng. Điều này cũng quá đơn giản chứ? Triệu Ngộ Trần nhún nhún vai, biểu thị chuyện này cùng chính mình kỳ thực không liên quan, là đối phương ra hiệu làm như vậy. Toàn bộ quá trình cũng mới một giây đồng hồ mà thôi, Triệu Ngộ Trần chút nào không ngoài suy đoán lần thứ hai trở thành người thứ nhất, này đã để không biết bao nhiêu người cảm giác được Triệu Ngộ Trần hoàn toàn là đạp lên tới chỗ này, thậm chí sau đó chớ để cho Ngân Lang bộ lạc gọi bộ lạc quên đi. Toàn bộ quá trình đều là toàn thắng quá trình. Ô Đông thực lực cũng là không sai, vẫn luôn là rất dễ dàng giải quyết đối thủ, này hai huynh đệ phát hỏa, Ngân Lang bộ lạc theo một cái yên lặng vô danh bộ lạc lập tức chịu đến tất cả mọi người chú ý. Bọn họ thật tò mò cao thủ như vậy trong bộ lạc rốt cuộc là thế nào bồi dưỡng ra được. Đúng là Cầm Lang bộ lạc giờ khắc này tức giận gần chết. Bây giờ còn dư lại võ giả không có bao nhiêu người, không đủ 100 người, còn có một lần cuối cùng cuộc thi vòng loại, ở này một lần cuối cùng cuộc thi vòng loại sau đó, tự nhiên là có những khác sát hoạch đang chờ, nói chung cuối cùng yếu quyết thắng được 10 người đến, 10 người này có tư cách lựa chọn gia nhập cái nào cao tầng bộ lạc. Gia Mã trưởng lão, Mông Cắt giờ khắc này đi tới Huyết Lang bộ lạc cao tầng bộ lạc phụ cận, nhỏ giọng quay về xa xa Ti Hàn bên cạnh trưởng lão nói, Gia Mã nhìn một chút, cùng Ti Hàn nói một tiếng, sau đó trở về Mông Cắt trước mặt của. Mông Cắt nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, Gia Mã trưởng lão, không thể để cho Ngân Lang bộ lạc kế tục hung hăng đi xuống. Nơi này là Thần Lang bộ lạc, cũng không phải là ta Huyết Lang bộ lạc sân nhà, Gia Mã lắc đầu một cái. Gia Mã trưởng lão, Mông Cắt có chút lo lắng nói, ta bộ lạc mấy ngàn tướng sĩ bị này Ngân Lang bộ lạc diệt, ta nuốt không trôi cơn giận này, Gia Mã trưởng lão ngươi nhất định phải giúp ta, ta chỗ này có một cái liên quan với to lớn yêu thạch tinh mạch tin tức, nếu là Gia Mã trưởng lão giúp ta diệt trừ cái này Ô Nam, ta nhất định đem cái tin tức này dâng. Ồ. Gia Mã giật mình nói, yêu thạch tinh mạch, lớn bao nhiêu? Dù sao vượt quá trăm dặm. Mông Cắt lời thề son sắt nói, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ngươi phải chết chắc. Gia Mã nhàn nhạt nói, nhỏ không dám. Mông Cắt liền vội vàng nói, ta biết rồi. Gia Mã liếc mắt nhìn Mông Cắt phía sau cách đó không xa cái kia một thân huyết y thanh niên, cau mày nói, cái kia là các ngươi bộ lạc vương bài sao? Vâng, hắn gọi Huyết Lâu, là ta bồi dưỡng một cái tiểu tử, bản thân kỳ thực đã có thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng sức mạnh bị ta dùng phương pháp đặc thù cho phong ấn, nếu muốn giải quyết cái kia Ô Nam rất dễ dàng, lùi 10.000 bước nói, coi như là thật sự bạo lộ ra, chúng ta nhiều nhất chính là bị thủ tiêu tư cách thôi, cái kia Ô Nam cũng nhất định sẽ bị Huyết Lâu cho giết chết. Mông Cắt cười lạnh nói, ta biết rồi, thay đổi một ít đối chiến trình tự loại này sự tình, ta vẫn là có thể làm được. Gia Mã nói, Ô Nam vừa chết, yêu thạch tinh mạch vị trí ta hai tay dâng. Mông Cắt liền vội vàng nói, Gia Mã không có hé răng, xoay người đi an bài. Đây là cuối cùng một hồi cuộc thi vòng loại, ngươi phải cố gắng nỗ lực. Triệu Ngộ Trần nói với Âu Đông, Âu Đông gật gù, sau đó nói với Triệu Ngộ Trần, ca, kỳ thực thiên tài này chọn lựa chiến không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy mà, ta gặp phải đối thủ thật giống thực lực đều rất yếu, không có ở trong tay ta có thể đi được ba chiêu, vận khí của ta tốt như đúng là tốt vô cùng đây. Ngươi phải tin tưởng thực lực của chính ngươi. Ngươi rất mạnh. Triệu Ngộ Trần cười nói. Vòng thứ 5 sát hạch bắt đầu. Vừa lúc đó, âm thanh truyền đến. Triệu Ngộ Trần vào lúc này cũng đứng dậy, đi lên thuộc về mình võ đài, mà mới vừa lên võ đài, đối diện cũng lên tới một người thanh niên, một thân huyết ý liễu, làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị, một thân huyết bảo cho mình che giấu nghiêm nghiêm thật thật, khí tức như có như không khiến người ta cảm thấy rất thần bí. Hả? Triệu Ngộ Trần nhìn thấy Huyết Lâu thời điểm, trong lòng có một chút xíu cảm giác cổ quái. Người này có gì đó quái lạ, sợ là thực lực hẳn là vượt qua sơ dương cảnh giới hạn. Vừa lúc đó, huyết sắc thanh âm của theo Triệu Ngộ Trần bên tai truyền đến. Xem ra là muốn lợi dụng sơ hở. Triệu Ngộ Trần cười nói, rõ ràng cho thấy có người muốn đối phó ta, không cần nghĩ, nhất định là Cầm Lang bộ lạc đám người kia. Cẩn thận một ít. Yên tâm, coi như là thực lực có giữ lại, nhiều nhất chính là thông huyền cảnh, hiện tại vậy thông huyền cảnh võ giả ta còn không để vào mắt. Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói, ngươi tâm hồn lưu có thể đem thuần sát sao? Huyết Sắc Hiếu Kỳ nói, thông huyền cảnh dưới có thể thuần sát, thông huyền cảnh bên trên không dễ như vậy. Triệu Ngộ Trần nói, bắt đầu. Một tiếng bắt đầu, Huyết Lâu không có một chút nào phí lời, trực tiếp chạy Triệu Ngộ Trần xông lên, nhưng kia nói nhảm trên căn bản đều thất bại, Huyết Lâu biết, trước mặt người này có gì đó quái lạ, mà chính mình mang theo mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này. Thiên tài tranh đoạt chiến là có thể giết người, chỉ là vì trong tộc hòa bình, đúng là rất ít người thật sự ra tay giết người, trừ phi là có một ít không cách nào giải quyết đại thù, bằng không rất ít người thật sự hạ sát thủ, thế nhưng giờ khắc này Huyết Lâu sát khí trên người ngay lập tức sẽ bộc phát ra, cái kia một tia sát khí đem Triệu Ngộ Trần bao phủ. Cút. Một tiếng lăn, Triệu Ngộ Trần theo trong miệng phun ra, âm thanh như sấm, đồng thời kèm theo tự nhiên là Triệu Ngộ Trần mênh mông lực lượng linh hồn. Tứ cửu kiếm trận. 36 đạo kiếm ảnh giết hướng về Huyết Lâu, Huyết Lâu thay đổi sắc mặt, hắn cuối cùng là biết những người kia rốt cuộc là làm sao bại, như vậy mênh mông kiếm trận, linh hồn bí pháp, coi như là hắn đều cảm thấy uy hiếp. Phúc. Không đợi đi ra vài bước, Huyết Lâu một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, này một ngụm máu tươi phun ra, để Cầm Lang bộ lạc Mông Cắt tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ngươi nhất định phải chết. Huyết Lâu theo hết hầu hô lên một tiếng, đồng thời cái kia một thân huyết bảo đống nhiên nổ tung. Đồng thời cái kia một thân thực lực hoàn toàn sụp đổ rồi phong ấn, thông huyền cảnh thực lực trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Thông huyền cảnh. Mọi người sắc mặt đại biến. Chết. Theo Huyết Lâu huyết bảo dưới, bay ra mấy đạo ám khí đến, đó là từng thanh nhỏ phi đao, thế nhưng mỗi một chiếc đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, liền không khí đều đang vặn mèo, sức mạnh kia đủ để đem một tên thông huyền cảnh tột cùng cường giả cho dễ dàng bắn giết. Vào lúc này, liền đông đảo cao tầng cũng cảm giác được, mọi người sắc mặt biến đổi, đây coi như là phá hoại quy củ hành vi. Cái kia Ô Nam nguy hiểm. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nghĩ như thế. An Cách Tư cũng là kinh hãi nhìn bên này, thậm chí rất nhiều người đều đình chỉ bọn họ chiến đấu, dồn dập nhìn về phía Triệu Ngộ Trần bên này. Cho mèo. Triệu Ngộ Trần nhưng là không chút hoang mang, cảm nhận được cái kia xuyên thủng hết thể phi đao phong tới, Triệu Ngộ Trần sinh tử kiếm vực vừa ra, đột nhiên những kia phi đao toàn bộ đều bị Triệu Ngộ Trần sinh tử kiếm vực cho đánh bay ra ngoài, đồng thời huyết lâu tại thân ảnh cũng bị Triệu Ngộ Trần bao phủ ở sinh tử kiếm vực ở trong. Huyết lâu lập tức cảm giác được vô số đạo kiếm khí phảng phất từ trên người chính mình nghiền ép lên đi, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa một loại không cách nào chống cự kiếm đạo lực lượng. Băng diệt. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết lâu tại thân ảnh trực tiếp hóa thành xương máu, liên nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, Triệu Ngộ Trần thu liễm sinh tử kiếm vực, xoay người đi xuống lôi đài, nửa điểm phí lời cũng không có nói. Sao? Làm sao? Khiếp sợ bố tòa. Toàn bộ thần lang bộ lạc tất cả mọi người xem ngây người. Cái kia nhưng là một cái thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, lại cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị biến thành một mảnh xương máu. Ai nếu là lại làm loại này cho mèo đến trêu đùa Ô Mỗ, đừng trách Ô Mỗ lại hạ sát thủ. Đi mấy bước, Triệu Ngộ Trần thanh âm của không mặn không lạt truyền khắp toàn bộ thần lang bộ lạc, một loại kinh khủng sát ý tản mắt ra, sát ý bên trong càng là mang theo một loại cuồng ngạo. Thiên hạ duy ta, một chiêu kiếm vô địch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Triệu Ngộ Trần bóng lưng, mỗi người cũng không nhịn được mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước, bọn họ giờ khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Triệu Ngộ Trần thực lực hoàn toàn không là bọn hắn có thể tưởng tượng, trước mỗi một lần đều không phải là vận may, mà là Triệu Ngộ Trần thực lực quá mạnh, hoàn toàn không là bọn hắn có thể xem hiểu. Một chiêu thuấn sát thông huyền cảnh hậu kỳ, coi như là thông huyền cảnh tột cùng cường giả muốn làm đến cũng không dễ dàng. Cầm Lang bộ lạc, thủ tiêu lần này tranh đoạt chiến tư cách. Ông lão áo xám lúc này xem nói với Cầm Lang bộ lạc. Chuyện này, Mông Cắt giờ khắc này cả người thật giống mất hồn như thế, không giết chết Triệu Ngộ Trần không nói, còn tổn thất huyết lâu. Chờ đã. Vừa lúc đó, Già Mã đứng dậy, mở miệng nói, ta cảm thấy muốn thủ tiêu, này Ô Nam tư cách cũng có thể thủ tiêu. Hả? Từng đạo ánh mắt đều ngưng tụ đến Già Mã tại trên người. Vì sao? Áo bào cho trưởng lão lạnh giọng hỏi. Bởi vì thực lực của hắn cũng vượt qua sơ dương cảnh. Già Mã nhìn chòng chọc vào Triệu Ngộ Trần. Lão cẩu, ngươi nói cái gì? Triệu Ngộ Trần liếc mắt một cái Già Mã, cười lạnh một tiếng. Chương 758, ngươi ta một trận chiến. Ngươi kêu ta cái gì? Già Mã giờ khắc này giận tím mặt, chính là một cái sơ dương cảnh tiểu tử, lại dám xưng hô chính mình lão cẩu. Đừng nói là Già Mã, coi như là những thứ khác thiên khuyết cảnh cường giả giờ khắc này cũng là giật nảy cả mình, tiểu tử này can đảm cũng thật sự là quá kinh người. Già Mã cái kia thiên khuyết cảnh khí tức đột nhiên đi tới Triệu Ngộ Trần chấn áp xuống. Phương Chính lúc này cũng là biến sắc mặt, Triệu Ngộ Trần này lời nói thật sự là quá lô mãng. Đổi thành vậy sơ dương cảnh võ giả, nơi nào có thể chịu đựng ở này thiên khuyết cảnh cường giả khí thế chấn áp. Già Mã cũng là muốn nhìn Triệu Ngộ Trần bị khí thế của chính mình cho ép đến quỳ xuống dáng vẻ, chỉ là Triệu Ngộ Trần ở cảm nhận được cơn khí thế này sau đó nhưng là không chút nào phản ứng. Thiên khuyết cảnh khí chàng Triệu Ngộ Trần cảm thụ nhiều lắm, này Già Mã bất quá chính là thiên khuyết cảnh một kiếp võ giả, điểm ấy khí chàng Triệu Ngộ Trần vẫn đúng là không để vào trong mắt, cứ việc Triệu Ngộ Trần dưới chân phiến đá giờ khắc này đều băng diện tới vết rách đến, thế nhưng Triệu Ngộ Trần thân thể nhưng là vẫn như cũ kiên cường. Làm sao có khả năng? Già Mã có chút giật mình, khí thế của chính mình lại không có ngăn chặn một cái sơ dương cảnh tiểu tử. Ngươi muốn thủ tiêu ta tư cách dự thi, lẽ nào ta còn muốn khách khí với ngươi hay sao? Triệu Ngộ Trần lúc này lạnh lùng nhìn về phía Già Mã, Già Mã cắn răng nghiến lợi nói, thực lực của ngươi bản thân liền vượt qua sơ dương cảnh, chẳng lẽ không hẳn là thủ tiêu tư cách sao? Ngươi liên thông huyền cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể dễ dàng chém giết, ngươi ở nơi này chẳng lẽ không đúng bắt nạt người? Ta có thể hay không giết thông huyền cảnh võ giả là của ta sự, cảnh giới của ta nhưng vẫn là sơ dương cảnh, làm sao? Thiên tài chọn lựa chiến dự thi tiêu chuẩn chẳng lẽ không đúng thông huyền cảnh bên dưới sao? Nếu là nói có thể chiến bại thông huyền cảnh võ giả, ta nghĩ An Cách Tư hoặc là các ngươi bộ lạc Lâm Bồ hẳn là cũng có thể làm đến đi, chẳng lẽ bọn họ cũng là không có tư cách dự thi? Triệu Ngộ Trần cười lạnh nói, còn có chúng ta bộ lạc bối không đây? Thiết Mộc Sơn vào lúc này cũng không quên tới đưa cho bọn hắn Hổ Lang bộ lạc bối không soạt một thoáng tồn tại. Triệu Ngộ Trần không để ý đến Thiết Mộc Sơn, chỉ là chấn định nhìn Già Mã. Bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Già Mã nín nửa ngày không thể làm gì khác hơn là phun ra một câu nói như vậy. Ha ha. Triệu Ngộ Trần cười cợt, nói ra, mặt khác chính là chỗ này chủ nhà, thiên tài chọn lựa chiến chủ sự phương rõ ràng là Thần Lang bộ lạc, không biết lúc nào ta có hay không tư cách dự thi muốn do ngươi Huyết Lang bộ lạc làm chủ. Ngươi? Già Mã giờ khắc này tràn ngập sát cơ. Già Mã trưởng lão. Vào lúc này, Lăng Chiến chậm rãi mở miệng nói ra, này Ô Nam cảnh giới xác thực không có vượt quá thông huyền cảnh, chỉ là sơ dương cảnh đỉnh phong, xác thực có tư cách tham gia thiên tài chọn lựa chiến, chúng ta lựa chọn tiêu chuẩn cũng không phải là lựa chọn sức chiến đấu, nếu là thật toán sức chiến đấu, cái kia thật xác thực rất nhiều người cũng không có tư cách tham gia, cuối cùng chọn đi ra ngoài cũng không phải thiên tài, chỉ là một đám hạng soàng sinh thôi. Già Mã trưởng lão, chuyện này liền không cần để ý. Lẽ nào chửi bới lão phu cứ như vậy cho qua? Già Mã cả giận nói, này Ô Nam chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài đều có thiên tài ngạo khí cùng tinh khí, nói vậy cũng là có chút tính nôn nóng, nói một chút đắc tội Già Mã trưởng lão, ta Lăng Chiến ở đây thay Ô Nam cho Già Mã trưởng lão chịu tội, cùng chọn lựa dừng lại sau khi kết thúc, ta Lăng Chiến nhất định có hậu lễ đưa lên, hy vọng Già Mã trưởng lão không muốn truy cứu nữa chuyện này. Lăng Chiến giờ khắc này mỉm cười nói, hừ, nếu Lăng tộc trưởng mở miệng, cái kia chuyện này coi như, chỉ là Lăng tộc trưởng xin lỗi ta Già Mã chính là không chịu nổi, ta muốn tên tiểu tử này tự mình nói xin lỗi ta. Già Mã lạnh lùng nói. Lăng Chiến không lên tiếng, thế nhưng sắc mặt nhưng là dù sao cũng hơi không thích, mình đã như vậy nhượng bộ, này Già Mã nhưng là có chút quá phận, chính mình đường đường Thần Lang bộ lạc tộc trưởng, tự mình cho hắn nói xin lỗi, hắn đúng là thành cái giá cho Đoạn Bắt đi. Lăng Chiến tự nhiên là có muốn lấy lòng Triệu Ngộ Trần ý tứ, những khác không bằng, chỉ bằng mượn Triệu Ngộ Trần đối với yêu văn cảm ngộ, cũng đáng giá Lăng Chiến làm như thế. Triệu Ngộ Trần tuy rằng chặt đứt yêu văn liên hệ, thế nhưng tốt xấu đã từng suýt nữa đạt đến quá đồ đằng cảnh giới, tự thân nhất định có cảm giác ngộ. Bọn họ kẹt ở 10 tầng yêu văn trên không biết đã bao lâu, nếu là Triệu Ngộ Trần có thể đối với hắn có điều chỉ điểm, đối với hắn mà nói là có chỗ tố. Tê lớn lao. Gia Mã Trường lão, theo ta thấy, chuyện này coi như xong đi. Ti Hàn vào lúc này cũng nhàn nhạt mở miệng nói ra, Lăng Chiến tự mình xin lỗi, Gia Mã vẫn còn có chút không tha thứ, Ti Hàn cũng cảm thấy Gia Mã hơi quá rồi. Tộc trưởng. Gia Mã nhìn về phía Ti Hàn, nói ra, ta không có gì quá đáng yêu cầu, ta chỉ muốn tên tiểu tử này tự mình nói xin lỗi ta thôi, ta Gia Mã mặc dù nói không có bản lĩnh gì, thế nhưng dầu gì cũng là Huyết Lang bộ lạc trưởng lão, như vậy bị một cái sơ dương cảnh tiểu bối nhục mạ, nếu là liền một câu xin lỗi cũng không có, sợ là sẽ phải bị toàn bộ lang tộc bộ lạc chế nhạo đi, chuyến đi, sợ là cũng sẽ ở man hoang trên mặt đất trở thành một trò cười. Ti Hàn hơi nhướng mày, nguyên lai chỉ là lo mặt mũi vấn đề. Gia Mã trưởng lão khó tránh khỏi có chút đánh giá cao mình, man hoang trên mặt đất nhận thức ngươi rất ít người, sợ là không người biết ngươi hôm nay bị ta mắng. Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói. Triệu Ngộ Trần lời này vừa nói ra, liền Lăng Chiến cũng là có chút tức giận, cái tên này làm sao như vậy không biết tiến thối. Lẽ nào thật sự chính là dựa vào chính mình có chút bản lãnh liền không coi ai ra gì? Không đợi cao tầng môn nói chuyện, Triệu Ngộ Trần kế tiếp một câu nói nhưng nổ vang toàn trường, "Gia Mã trưởng lão, ngươi cũng đừng có gấp để ta xin lỗi, ta xem ngươi sát cơ ngưng trọng như thế, sợ là chỉ có giết ta mới có thể giải trong lòng ngươi mối hận đi, không bằng ta cho một mình ngươi công bằng cơ hội làm sao?" Cùng thiên tài chọn lựa chiến sát hoạch kết thúc, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, để chư vị lang tộc tiền bối khi phán xét, ngươi ta một trận chiến, làm sao? Toàn trường yên tĩnh. Thậm chí ngay cả hô hấp và tim đập thanh âm đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người hoài nghi lỗ tai của chính mình hỏng rồi, chính mình có nghe lầm hay không? Triệu Ngộ Trần muốn cùng Gia Mã một mình đấu. Gia Mã là ai? Thiên khuyết cảnh cường giả, mặc dù chỉ là thiên khuyết cảnh một kiếp, thế nhưng đó cũng là thiên khuyết cảnh a, coi như là 100 thông huyền cảnh đỉnh phong cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ a, chớ nói chi là chỉ là một sơ dương cảnh tột cùng võ giả. Phương Chính miệng lớn lên đã nói không ra lời, thậm chí ngay cả luôn luôn xử sự không biến sắc Vũ Đồ vào lúc này đều trợn tròn mắt, thậm chí hoài nghi Triệu Ngộ Trần có phải là trước đầu bị đánh đến rồi. Ha ha ha ha ha. Gia Mã giờ khắc này phản ứng lại, không nhịn được cười ha ha. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Gia Mã không nhịn được cười nói. Ngươi sợ sao? Triệu Ngộ Trần chấn định nhìn Gia Mã. Hắn đến cùng có cái gì tính toán mưu đồ? Lăng Chiến vào lúc này lòng tràn đầy khiếp sợ, Triệu Ngộ Trần thực lực thật là không tệ, có thể thuấn sát thông huyền cảnh hậu kỳ, thậm chí thông huyền cảnh đỉnh phong vậy cũng có thể một trận chiến, thế nhưng thiên khuyết cảnh cùng thông huyền cảnh đỉnh phong không giống nhau, giữa hai người tồn tại ranh giới to lớn chênh lệch, hoàn toàn không phải tùy tùy tiện tiện món đồ gì là có thể bù đắp, lúc này nhìn Triệu Ngộ Trần tự tin tràn đầy dáng vẻ, Lăng Chiến lại có chút hoài nghi, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Triệu Ngộ Trần cũng không phải là một cái không biết trời cao đất rộng người, theo hắn có thể lấy kiếm đạo chặt đứt yêu văn, từ bỏ trở thành đồ đẳng cơ hội là có thể nhìn ra, người này không phải một cái ngu ngốc, thế nhưng hắn làm sao sẽ làm ra như thế một cái ngu ngốc quyết định đây? Ta vốn là đã cho ta liền đủ điên cuồng, không nghĩ tới tiểu tử này so với ta còn điên. Thiết Mộc Sơn vào lúc này cũng là chừng hai cái mắt to như trâu nhãn nhìn chằm chằm Triệu Ngộ Trần xem. Ca. Ô Đông nhìn Triệu Ngộ Trần, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Ngộ Trần có thể làm ra quyết định như vậy đến, thế nhưng Ô Đông là tin tưởng Triệu Ngộ Trần, hắn cảm thấy Triệu Ngộ Trần chưa bao giờ sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Ti Hàn cũng là không nhịn được liếc nhìn Triệu Ngộ Trần một cái, người này đầu óc có tật xấu sao? Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Chờ ngươi thiên tài chọn lựa chiến sau khi kết thúc, sẽ là của ngươi giờ chết, ngươi tốt hưởng thụ tốt vào lúc này đi. Gia Mã cười lạnh một tiếng, vốn đang muốn dùng biện pháp gì có thể đem Triệu Ngộ Trần giết chết, kết quả không nghĩ tới Triệu Ngộ Trần chính mình đụng vào. Triệu Ngộ Trần không có nói tiếp, chỉ là yên lặng ngồi xuống tu luyện. Bây giờ Triệu Ngộ Trần có thể nói là toàn trường nóng nhất điểm người. Cái đề tài này rất nhanh sẽ nóng lên, hầu như không có ai cho rằng Triệu Ngộ Trần có thể sống sót, từng đạo đồng tình ánh mắt cùng tiếc hận ánh mắt đều nhìn về Triệu Ngộ Trần. Đại nhân, ngài đây là? Liên Phương Chính đều có chút không dám tin tưởng đi tới hỏi Triệu Ngộ Trần. Không có chuyện gì, Triệu Ngộ Trần mở mắt ra nói ra, khoảng cách lang tộc bộ lạc thống nhất, không xa. Nhìn Triệu Ngộ Trần như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Phương Chính ngưng trọng gật gù, Triệu Ngộ Trần nếu làm như thế, nhất định là có hắn ý nghĩ của chính mình. Sát hạch kế tục. Thiên tài chọn lựa chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ là phần lớn đứng đầu đề tài vẫn là xoắn xuýt ở Triệu Ngộ Trần cùng Gia Mã ở trong. Vòng thứ 5 sát hoạch sau khi kết thúc, dĩ nhiên là không cần lại tỉ võ, thế nhưng cửa ải cuối cùng sát hoạch nhưng là loạn đấu, bây giờ sống sót người có chừng 30 cá nhân, cuối cùng tự nhiên là muốn chọn ra 10 người có thể gia nhập đến cao tầng trong bộ lạc tiến tu, mà này hơn 30 người nhưng là muốn ở đồng nhất cái trên võ đài đến một hồi loạn chiến, cuối cùng trên võ đài chỉ có thể tồn tại 10 người, 10 người này chính là cuối cùng tuyển định ra người. Trên võ đài, ra lệnh một tiếng, ba mươi mấy người đi thẳng tới trên võ đài. An Cách Tư, Lâm Bù, còn có cô gái mặc áo đen kia, cùng với Bối Không đều ở đây trên võ đài. Ô Đông đã ở, chỉ là trên võ đài trước, Triệu Ngộ Trần liền nói cho Ô Đông đứng ở sau lưng chính mình. Ô Đông thực lực của bản thân tuy rằng còn có thể, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thiếu một chút, rất dễ dàng bị người mưu hại đi xuống lôi đài đi. Đó không phải là Triệu Ngộ Trần muốn thấy, vì lẽ đó Triệu Ngộ Trần nói cho Ô Đông đứng ở sau lưng chính mình là tốt rồi, những khác không cần hắn quản. Đối với Triệu Ngộ Trần, Ô Đông tự nhiên là nghe. Trở lên võ đài sau đó, Ô Đông liền dừng lại sau lưng Triệu Ngộ Trần, mà Triệu Ngộ Trần liền tùy ý đứng ở lôi đài trong một cái góc, tựa hồ không có chuẩn bị ý động thủ. Kỳ thực rất nhiều người ánh mắt đều là chăm chú vào Triệu Ngộ Trần tại trên người, liên thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể thuấn sát, tự nhiên là không ai đồng ý đối đầu Triệu Ngộ Trần. Lúc này nhìn thấy Triệu Ngộ Trần cử động, không ít người đúng là an tâm lên. Chương 759, Thiên mệnh giả Hà Quang. Mặc dù nói An Cách Tư Lâm bổ cường giả như vậy cũng làm cho người kiêng kỵ, thế nhưng từ khi nhìn thấy Triệu Ngộ Trần ra tay sau đó, bọn họ trái lại cảm thấy An Cách Tư bọn họ dù sao quả thực hòa nhã nhiều lắm. Nếu là thật chọc giận Triệu Ngộ Trần, trực tiếp giết mình trong nháy mắt, khóc đều không nơi khóc đi, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Ngộ Trần sau đó cũng sẽ bị già mã đánh chết, nếu là vào lúc này hắn điên cuồng giết người, cũng là hoàn toàn không quan tâm. Cho tới Ô Đông, bọn họ càng là không thèm để ý, mặc dù nói thoạt nhìn là một cái rất dễ đối phó nhân vật, thế nhưng có Triệu Ngộ Trần che chở, ai cũng sẽ không liều chết tiến lên. Cho nên khi sát hoạch lúc mới bắt đầu, loạn chiến trực tiếp liền văng rồi, toàn bộ trên võ đài ánh đao bóng kiếm, nhiều loại võ học đều thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, An Cách Tư cùng Lâm Bộ thực lực càng mạnh hơn, thiếu nữ mặc áo đen kia đi khắp ở trong đám người, thân pháp trái lại mau kinh người, mà Bối Không càng là thật giống là một người hình xe tăng như thế, một thân luyện thể lưu võ học tu luyện làm người khiếp sợ, một ít công kích rơi xuống trên người càng là hoàn toàn thật giống không. Cảm giác được như thế. Thế nhưng lại nhìn Triệu Ngộ Trần bên này, Triệu Ngộ Trần tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là không có một người dám gần người. Dừng lại sau lưng Triệu Ngộ Trần, Ô Đông càng là giật mình nhìn phía trước chiến đấu, phía bên mình quả thực trước cửa có thể giăng lưới bắt chim a. Lăn xuống đi. Bối Không một tiếng gầm lên, cái kia cường đại thân thể đột nhiên va chạm, trực tiếp đem một tên võ giả đụng bay ra ngoài, bay ra võ đài. Hừ. Lâm Bộ trưởng hơi động lòng, nhất thời một đạo hàn băng chi khí đem trước mặt một tên võ giả cấp phong tỏa, người võ giả kia muốn núp đích, lại phát hiện loại này hàn ý đã thẩm thấu đến mình trong xương đi tới, tứ chi đều sắp cứng lên. Mà trong khi đó, Lâm Bộ bàn tay vung lên, trực tiếp đem người võ giả kia cấp ném tới ngoài sàn đấu mặt đi. An Cách Tư càng là gọn gàng dứt khoát phát huy ra tự thân thực lực mạnh mẽ trực tiếp đem đối thủ cấp trục xuất, nói chung bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. "Ca, chúng ta ở đây thật nhàm chán." Ô Đông nhỏ giọng quay về Triệu Ngộ Trần nói. "Triệu Ngộ Trần." Không nhiều một hồi, chiến đấu liền kết thúc, trên võ đài cuối cùng xác thực chỉ còn dư lại 10 người, toàn trường chiến đấu Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông càng là ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích, liền lên cấp. "Thăng cấp người, lên điện đến." Lăng Chiến giờ khắc này đứng dậy, quay về 10 cái thăng cấp người nói. 10 người giờ khắc này từ từ chạy cầu thang đi đến. Chỉ là Triệu Ngộ Trần nhưng là mang theo Ô Đông đi ở phía trước, còn lại 8 người nhưng sắp xếp đi ở phía sau một điểm, mấy người đối với hành động như vậy trái lại không có điều gì dị nghị, người ta thực lực vốn là mạnh, đi ở phía trước cũng không có cái gì không thể. 10 người đi tới cao tầng bộ lạc chư vị cường giả trước mặt, Triệu Ngộ Trần liếc mắt một cái già mã cũng đang cười lạnh nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, tựa hồ muốn nói, sau đó ngươi lại phải chết. Xin chào ba vị tộc trưởng. 10 người giờ khắc này đều cung kính nói. Lăng Chiến, Ti Hàn còn có Thiết Mộc Sơn đều gật gù. Lăng Chiến vào lúc này đứng ra, quay về 10 người nói ra, các ngươi là chúng ta Lang tộc bộ lạc thiên tài chọn lựa chiến lựa chọn đi ra ngoài 10 cái đệ tử, các ngươi hiện tại có cơ hội lựa chọn gia nhập 3 người chúng ta cao tầng bộ lạc bất luận cái nào, chi tuyển vốn là cao tầng bộ lạc người có thể lựa chọn một bộ võ học, tưởng thưởng yêu thạch 100 vạn, thần binh một cái, càng là có thể đến ta Thần Lang bộ lạc phía sau núi, được lao tổ chỉ điểm một lần. Phía sau núi lao tổ. Triệu Ngộ Trần có chút giật mình, lẽ nào liền là linh hồn của chính mình lực lượng đều không thể thẩm thấu cái huyệt động kia, bên trong có một cường giả, có thể được đến người lão tổ kia chỉ điểm. Trung quanh mấy cái võ giả kích động. Ở sau núi còn có một vị lão tổ sao? Triệu Ngộ Trần quay đầu lại thuận miệng hỏi một tên võ giả, người võ giả kia xem là Triệu Ngộ Trần đặt câu hỏi, dù sao cũng hơi khiếp đảm, nhưng là vẫn liền vội vàng nói, đó là tự nhiên, ba cái cao tầng bộ lạc, sở dĩ Thần Lang bộ lạc có thể trở thành là người cầm đầu, chính là bởi vì phía sau núi vị lão tổ kia thực lực có người nói vô cùng mạnh, càng là học rộng tài cao, chỉ là theo chưa có người từng thấy hắn, càng là không gặp hắn đi ra qua. Thần bí như vậy. Triệu Ngộ Trần có chút giật mình. Vạn Bối muốn gia nhập Thần Lang bộ lạc. Nhưng vào lúc này, một tên võ giả đi tới, cung kính nói: "Rất tốt." Lăng Chiến gật gù, áo bào cho trưởng lão quay về người võ giả kia nói ra: "Đứng ở nơi này một bên đến." Người võ giả kia mau mau chạy lên đi đứng ở áo bào cho trưởng lão bên người. Người còn lại cũng bắt đầu lựa chọn bộ lạc, có bởi vì cơ trung bộ lạc bám vào ở những thứ khác hai cái cao tầng bộ lạc trên, vì lẽ đó cũng chỉ đành lựa chọn Huyết Lang bộ lạc hoặc là Hổ Lang bộ lạc, bằng không nếu là đều lựa chọn Thần Lang bộ lạc chẳng phải là rất phiền toái. Cuối cùng Lăng Chiến nhưng là nhìn về phía Triệu Ngộ Trần cùng Ô Đông, Ô Đông dựa theo Triệu Ngộ Trần nói: "Đi lên trước một bước." Cung kính nói: "Vạn Bối Ô Đông, muốn gia nhập Thần Lang bộ lạc." "Đứng ở bên này." Áo bảo cho trưởng lão nói. Ô Đông liếc nhìn Triệu Ngộ Trần một cái, Triệu Ngộ Trần báo cho biết một thoáng, Ô Đông chính là đi tới đứng ở áo bảo cho trưởng lão bên người. "Ô Nam, còn ngươi?" Lăng Chiến hỏi. Triệu Ngộ Trần còn không nói chuyện, Gia Mã nhưng là mở miệng nói ra, "Ta nghĩ hắn cũng không cần chọn đi, ngược lại hắn sau đó lại phải chết." "Gia Mã?" Ti Hàn cau mày. "Tạm thời trước tiên không chọn đi." Triệu Ngộ Trần mở miệng nói ra, "Gia Mã trưởng lão nói rất đúng. Ta và Già Mã trưởng lão còn có một chiến đây, chờ đợi hội chiến đấu lúc kết thúc, lại chọn không muộn. Ngươi cho rằng sau đó chiến đấu kết thúc, ngươi còn có mệnh lựa chọn sao? Gia Mã cười gằn, múa mép khua môi, ta không bằng ngươi. Triệu Ngộ Trần lắc đầu một cái, ta xem ngươi là con vịt chết mạnh miệng. Gia Mã cả giận nói, tốt lắm. Lăng Chiến giờ khắc này sâu đậm liếc nhìn Triệu Ngộ Trần một cái, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, ngươi đã lựa chọn chiến, vậy thì như ngươi ý đi, chúng ta đến nơi khác đi thôi. Được. Triệu Ngộ Trần nói, đi. Đoàn người tạm thời rời đi đến chỗ khác, Ti Hàn cũng đi theo, dù sao Giả Mã là bọn hắn Huyết Lang bộ là người. Trước khi đi, Mông Cắt còn cố ý cấp Giả Mã nháy mắt. Ha ha, ta cũng cùng đi xem. Thiết Mộc Sơn cũng cười đi theo, như vậy chuyện thú vị. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Phương Chính cùng Vũ Đồ cũng nghĩ theo sau, thế nhưng bị Triệu Ngộ Trần cấm chỉ. Vũ Đồ biết Triệu Ngộ Trần có lẽ thật sự có biện pháp, nhưng là vẫn nhắc nhở, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Yên tâm đi. Triệu Ngộ Trần nhàn nhạt nói. Ố Đông cũng là khuôn mặt lo lắng. Theo Lăng Chiến đám người đi tới mặt khác một chỗ sân luyện võ. Nơi này có một cái lớn võ đài, Lăng Chiến nói, đây là chúng ta trong môn phái trưởng lão các loại cao thủ so tài địa phương, giờ khắc này vừa vặn không ai, liền tạm thời cho các ngươi tỉ thí đi. Đa tạ. Triệu Ngộ Trần nói, chính là nhảy một cái lên võ đài. Hừ. Gia Mã lạnh rên một tiếng, cũng là đi tới võ đài, cười nói, cần ta cho ngươi chút gì sao? Thì như, một cái tay, một cái chân và vân vân. Gia Mã cười lạnh nói. Phía dưới xem cuộc chiến rất nhiều cao tầng cũng là có chút cao mày, một mình ngươi thiên khuyết cảnh võ giả, hiện tại điều cười một cái sơ dương cảnh tiểu tử thú vị sao? Ngươi khiến người ta một cái tay cùng một cái chân khác nhau ở chỗ nào sao? Không cần. Triệu Ngộ Trần lời thề son sắt nói. Đến trước mắt, mọi người cũng đều nhìn không ra Triệu Ngộ Trần đến cùng có cái gì dựa dẫm. Có thể bắt đầu chưa? Gia Mã nhìn về phía Triệu Ngộ Trần. Ngươi bất cứ lúc nào có thể đối mặt. Triệu Ngộ Trần cười nhạt. Thật không? Cái kia thật không tiện, ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Gia Mã trên mặt sát khí bạo phát, một đạo bàn tay bao trùm đi tới, phối hợp sức mạnh đất trời, uy lực vô biên, Triệu Ngộ Trần giờ khắc này cả người run lên. Hắn có thể cảm giác được này tiện tay một đạo công kích đều có thể đem thân thể của chính mình cấp nặn ra. Mọi người chung quanh thấy cảnh này cũng là dồn dập thất vọng, bọn họ cho rằng Triệu Ngộ Trần nhất định là có thủ đoạn gì, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là không có gì biểu hiện. Muốn không muốn ra tay? Áo bào cho trưởng lão giờ khắc này có chút lo lắng hỏi. Lăng Chiến không có hé răng, thế nhưng Lăng Chiến nhưng là chuẩn bị ở bước mặt cuối cùng xuất thủ cứu Triệu Ngộ Trần. Vụ. Nhưng vào lúc này, theo Triệu Ngộ Trần trong tay bên trong thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ vòng sáng, này một vòng ánh sáng xuất hiện, để người ở tại tràng đều biến sắc. Bọn họ cảm nhận được theo cái kia vòng sáng trên thả ra ngoài một loại ràng buộc sức mạnh, phảng phất liền bọn họ đều có thể bị ảnh hưởng. Triệu Ngộ Trần vòng sáng vừa ra, giờ khắc này Gia Mã thi triển ra công kích lại bị Triệu Ngộ Trần vòng sáng cấp đổ nát, đồng thời Triệu Ngộ Trần này một vòng ánh sáng bay thẳng hướng về. Gia Mã vạn vạn không nghĩ tới sự công kích của chính mình lại bị bể nát. Đó là cái gì? Gia Mã bản năng từ nơi này vòng sáng trên cảm nhận được một loại hạn chế. Cũng ngay, Gia Mã giờ khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực bạo phát, ẩn chứa sức mạnh đất trời một quyền oanh đi tới. Thế nhưng cái kia nho nhỏ vòng sáng vẫn là đem tất cả công kích đều cấp đổ nát, cuối cùng ở Gia Mã giật mình trong ánh mắt chui vào đến Gia Mã trong thân thể. Ta. Gia Mã toàn bộ ánh mắt của người bên trong đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Vậy rốt cuộc là cái gì? Liên phía dưới mọi người lúc này cũng giật mình nhìn tình cảnh này, Triệu Ngộ Trần cái kia nho nhỏ vòng sáng rốt cuộc là cái gì pháp bảo khủng bố? Gia Mã. Triệu Ngộ Trần lệ quát một tiếng. Đại nhân. Gia Mã giờ khắc này sắc mặt có chút kinh hoàng, run rẩy quỳ trên mặt đất, quỳ gối Triệu Ngộ Trần trước mặt của. Bởi vì cái kia vòng sáng vào cơ thể thời điểm, Gia Mã liền biết tất cả mọi chuyện, biết rồi thân phận của Triệu Ngộ Trần, đồng thời chúng rồi cái này thiên mệnh người vòng sáng, Triệu Ngộ Trần chỉ cần một ý nghĩ, là có thể tới tập trung giết chết hắn. Vì lẽ đó Gia Mã giờ khắc này hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn thần phục Triệu Ngộ Trần. Chuyện này, Lăng Chiến vào lúc này cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiết Mộc Sơn cùng Ti Hàn càng là không thể tin được nhìn tình cảnh này. Mà Triệu Ngộ Trần lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra, ta là thiên mệnh giả, Lang tộc bộ lạc thiên mệnh giả. Hắn bên trong là của ta thiên mệnh giả hào quang. Thiên mệnh giả? Mọi người khuôn mặt ngơ ngác, cái này sơ dương cảnh võ giả lại là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả, hoặc là mang theo bộ lạc hướng đi phồn vinh, hoặc là mang theo bộ lạc hướng đi suy yếu, đây là đồ vật trong truyền thuyết. Lần này thiên mệnh giả giáng lâm, vốn là cho rằng không có lang tộc chuyện tình, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thiên mệnh giả tìm tới, không ngờ, trước mặt cái này sơ dương cảnh thanh niên lại là lang tộc bộ lạc thiên mệnh giả. Chương 760, đàm phán. Lăng Chiến gặp thiên mệnh giả đại nhân. Bất kể nói thế nào, người này cũng là thiên mệnh giả, cái kia thần bí khó dò thiên mệnh giả hào quang nhưng là tất cả mọi người kiêng kỵ, giờ khắc này bọn họ nhìn thấy Gia Mã dáng vẻ liền biết rồi, quả thực hình như là một cái cấp 3 cẩu vậy đứng ở Triệu Ngộ Trần phía sau, mới vừa loại kia nếu muốn giết đi Triệu Ngộ Trần luồng khí thế kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ti Hàn bái kiến thiên mệnh giả đại nhân. Ti Hàn giờ khắc này cũng đi ra, trên mặt thậm chí mang theo một điểm vẻ sợ hãi, hiển nhiên là sợ bởi vì Gia Mã chuyện tình liên lụy đến trên người chính mình. Ha ha, ta Thiết Mộc Sơn cũng đã gặp thiên mệnh giả đại nhân. Biết được Man Hoang Đại Địa giáng lâm thiên mệnh giả, ta còn bởi vì chúng ta lang tộc không có trời mệnh người mà căm tức một lúc lâu, bây giờ nhìn lại, ông trời vẫn là rất thèm nhỏ dãi ta lang tộc. Thiết Mộc Sơn trái lại hiện ra phải cao hứng vô cùng. Bái kiến thiên mệnh giả đại nhân. còn lại ba cái cao tầng bộ lạc trưởng lão cũng cung kính quay về Triệu Ngộ Trần thi lễ. Trong lòng của mỗi người đều có chút kinh hoàng, thiên mệnh giả giáng lâm đến lang tộc trong bộ lạc, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu tình, bọn họ đến bây giờ cũng nói không chừng. Thế nhưng nếu thiên mệnh giả đã xuất hiện, đó chính là bọn họ không thể tránh khỏi, chỉ có tiếp thu hiện thực này, có thiên mệnh giả ở, hoặc là huy hoàng, hoặc là suy yếu, bọn họ nếu không muốn suy yếu, cũng chỉ có chạy phồn vinh phương hướng đi tới. Chư vị miễn lễ. Triệu Ngộ Trần quét mắt mấy người, sau đó nói, Lăng Chiến, tìm một chỗ có thể nói chuyện đi. Vâng. Lăng Chiến gật gù, cũng biết ở đây nói chuyện không thuận tiện như vậy, liền quay về mọi người nói, chư vị đi theo ta. Đoàn người đi theo Lăng Chiến đi đến, trên đường càng là nhìn thấy tiểu đồ trưởng lão ở một chỗ kiến trúc trên uống rượu, nhìn thấy nhiều người như vậy cùng đi đến, tiểu đồ trưởng lão cũng có chút giật mình, nhiều người như vậy rốt cuộc là đi làm gì? Khi biết được Triệu Ngộ Trần là thiên mệnh giả thời điểm, tiểu đồ trưởng lão cũng là có chút giật mình, lên mau bái kiến, sau đó cũng là nghiêm nghị lên, theo Lăng Chiến đi vào một chỗ bên trong cung điện, Lăng Chiến càng là tiện tay bố trí cấm chế, phòng ngừa âm thanh tiết lộ đi ra bên ngoài. Triệu Ngộ Trần ngồi ở trung ương nhất nơi, người còn lại đều phân biệt ngồi ở hai bên, lang tộc bộ lạc xuất hiện thiên mệnh giả, đây chính là nói là liên quan đến bộ lạc sống còn chuyện tình. Triệu Ngộ Trần nhìn sắc mặt đều khá là ngưng trọng mọi người, nói ra, ta muốn trong lòng các ngươi hẳn là có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ai có vấn đề liền đến hỏi đi. Ta sẽ tận lực trả lời các ngươi. Nghe được Triệu Ngộ Trần nói như vậy, Ti Hàn lập tức đứng dậy, ôn quyền nói, xin hỏi đại nhân, thiên mệnh giả giáng lâm man hoang đại địa, đến cùng có bao nhiêu người? Triệu Ngộ Trần cẩn thận quan sát Ti Hàn người này, Ti Hàn người này trái lại khá giống là một loại văn nhược thư sinh, không có Lăng Chiến ác liệt chi khí, càng là không có Thiết Mộc Sơn loại kia thô lỗ chi khí, sạch xanh xanh, mặc dù nói thân thể nhìn có chút gầy yếu, thế nhưng cái kia thiên khuyết cảnh cường giả khí tức nhưng là chân thật, hơn nữa người này thực lực so với Lăng Chiến cùng Thiết Mộc Sơn tới nói cũng chắc là sẽ không yếu. Triệu Ngộ Trần thật lòng hồi đáp, thiên mệnh giả 7 người, thế nhưng cộng thêm một ít tùy tùng các loại người, tổng cộng là 21 người. 7 cái thiên mệnh giả. Tiểu đồ trưởng lão trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, chậm rãi mở miệng nói ra, ta khi thiên mệnh giả như vậy người nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 cái đây, không nghĩ tới một lần giáng lâm liền phủ xuống 7 người, không biết 7 người này hiện tại đến cùng thuộc về bộ lạc nào. Man hoang trên mặt đất như vậy đông đảo bộ lạc, muốn ẩn giấu cái thiên mệnh giả còn chưa phải khó khăn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Ngộ Trần trầm giọng nói, giống như là tiểu đồ trưởng lão từng nói, nếu là thật muốn ẩn nút mà nói, thật sự rất khó bị phát hiện, thế nhưng ta bao nhiêu vẫn là dò xét tra được một ít, Bạch Hổ bộ lạc có một vị thiên mệnh giả, hơn nữa ta hoài nghi Xà tộc bộ lạc cũng có một vị thiên mệnh giả. Xà tộc bộ lạc. Nhắc tới Bạch Hổ bộ lạc thời điểm mọi người trái lại không phản ứng gì, bởi vì Bạch Hổ bộ lạc khoảng cách Lang tộc bộ lạc thật sự là quá xa, thế nhưng Xà tộc bộ lạc nhưng là khoảng cách Lang tộc bộ lạc rất gần, khoảng cách chỉ là vạn dặm xa. Lăng Chiến vào lúc này ngưng trọng nói, nếu là nói Xà tộc bộ lạc có thiên mệnh giả, ta nghĩ độ khả thi còn là rất lớn, bởi vì Hầu tộc bộ lạc một ít chi nhánh đã bị Xà tộc bộ lạc cấp tóm thâu không ít, nếu là không có thiên mệnh giả ở sau lưng lưu tính. Chuyện này mà nói, ta nghĩ Xà tộc bộ lạc cùng Hầu tộc bộ lạc duy trì lâu như vậy thái bình hẳn là sẽ không như vậy vô duyên vô cố đánh vỡ. Phải làm sao mới ở đây? Theo Thiết Mộc Sơn tới người trưởng lão kia cau mày nói ra, chúng ta cùng Xà tộc bộ lạc trung ương chỉ là cách xa nhau một cái Hầu tộc bộ lạc, bây giờ Hầu tộc bộ lạc bị thôn tính, như vậy Xà tộc bộ lạc mục tiêu tiếp theo sẽ không phải là chúng ta Lang tộc bộ lạc. Tạm thời hẳn là sẽ không. Ti Hàn vào lúc này chậm rãi nói, khoảng cách Hầu tộc bộ lạc bị thôn tính có một ít thời gian, nhưng là chúng ta Lang tộc bộ lạc hiện tại vẫn là không động tĩnh gì, chúng ta Lang tộc bộ bị trách loại kia nho nhỏ bộ lạc có thể so sánh, mặc dù nói những năm này chúng ta Lang tộc bộ lạc phân ra rất nhiều chi nhánh, đồng thời vắng lặng tại đây man hoang trên mặt đất có rất lâu thời gian, nhưng là muốn đụng đến ta Lang tộc bộ lạc không đơn giản như vậy, nếu là cá chết lưới rách, bọn họ Xà tộc bộ lạc cũng là không chiếm được một tia chỗ tốt, dễ dàng hơn bộc lộ ra thân phận của bọn họ đến, cho nên nói, bọn họ Xà tộc bộ lạc bây giờ còn chưa có gan này đến gây phiền toái cho chúng ta, lại hoặc là nói Xà tộc bộ lạc chỉ là đang ngủ đông, chờ tìm tới chúng ta một ít cơ hội, sau đó sẽ đột nhiên đập ra đến căn chúng ta một cái. Nghe Ti Hàn, Triệu Ngộ Trần trái lại cảm thấy Ti Hàn người này xem sự tình nhìn tương đối rõ ràng. Giống như là Hoa Niệm Dung như thế, Hoa Niệm Dung tuy rằng vẫn luôn là lấy tỷ nữ tự xưng, nhưng nhìn chờ sự tình nhìn đều là phi thường rõ ràng, thậm chí Hoa Niệm Dung có lúc nói lên kiến nghị cũng đều là nhất châm kiến huyết, khiến người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mọi người cũng đều là gật gù. Vậy chúng ta liền càng không thể cấp Xà tộc bộ lạc cơ hội này. Thiết Mộc Sơn hừ lạnh nói, muốn chiếm đoạt chúng ta Lang tộc bộ lạc nơi nào có dễ dàng như vậy, cơ hội như thế bọn họ đời cũng đừng nghĩ lấy được. Máy sẽ tự nhiên là muốn cho. Ti Hàn nhưng là khẽ cười nói, cái gì? Thiết Mộc Sơn sững sờ, chỉ là xem cơ hội này đến cùng lúc nào cấp thích hợp thôi. Triệu Ngộ Trần tiếp theo Ti Hàn nói một câu, không sai. Ti Hàn khẽ mỉm cười, tất cả mọi người không cần nói cũng biết gật gù, trái lại Thiết Mộc Sơn bao nhiêu có chút không rõ, hiển nhiên là một cái tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản ra hỏa. Chư vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Triệu Ngộ Trần nhìn mọi người, tại hạ còn có vấn đề muốn hỏi. Đứng lên vẫn là Ti Hàn, mọi người chung quanh tựa hồ ở phương diện này cũng là rất tín phục Ti Hàn, vì lẽ đó không hề nói gì, chờ Ti Hàn đặt câu hỏi. Xin hỏi. Triệu Ngộ Trần nói ra, ta muốn hỏi, 7 cái thiên mệnh giả, thực lực của các ngươi đều là chênh lệch không bao nhiêu sao? Ti Hàn hỏi. Triệu Ngộ Trần lắc đầu một cái, còn lại 6 cái là thiên khuyết cảnh, tu vi ở tam kiếp tả hữu. Triệu Ngộ Trần không chút nào giấu giếm, ngược lại chuyện như vậy cũng không thể gọi là, Triệu Ngộ Trần sẽ theo khẩu nói. Chỉ là Triệu Ngộ Trần lời này vừa nói ra, người ở tại tràng rất nhiều người trên mặt đều biến sắc, lộ ra sâu đậm lo lắng đến. Thực lực dĩ nhiên kém như vậy cách xa. Trái lại Ti Hàn không có gì biểu tình, kế tục hỏi, "Nào dám hỏi đại nhân, các ngươi đã xưng là thiên mệnh giả, trên người tự nhiên là mang theo sứ mệnh mà đến, xin hỏi thiên mệnh giả sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào chỉ là mang theo bộ lạc hướng đi phồn vinh hoặc là suy yếu? Chư vị thiên mệnh giả trong lúc đó cạnh tranh đến cùng phải tới lúc nào mới có thể ngưng hẳn?" Ti Hàn hỏi vấn đề nhất châm kiến huyết, Triệu Ngộ Trần càng thêm cảm thấy này Ti Hàn không đơn giản. Bảy cái thiên mệnh giả tự nhiên là sẽ giáng lâm bảy cái bộ lạc, này bảy cái trong bộ lạc, có hai cái bộ lạc suy yếu, vậy chúng ta thiên mệnh giả sứ mệnh cùng cạnh tranh coi như kết thúc rồi. Triệu Ngộ Trần cấp Ti Hàn giải thích, đồng thời nói ra, hướng đi suy yếu là khả năng, thế nhưng mang theo bộ lạc hướng đi phồn vinh ta là không dám hứa chắc. Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, Ti Hàn cũng là trầm ngâm một hồi, hỏi, nói như thế, chỉ cần hai cái thiên mệnh giả thất bại, các ngươi thiên mệnh giả liền sẽ rời đi man hoang đại địa. Đúng thế. Triệu Ngộ Trần gật gù. Ti Hàn thở dài một tiếng, than thở, chiến tranh lập tức liền muốn bao phủ toàn bộ man hoang trên mặt đất, tài năng ở lớn như vậy trong chiến tranh còn sống sót, dĩ nhiên là sẽ trở thành cường đại nhất bộ lạc, thực lực nếu trở nên mạnh mẽ, khoảng cách phồn vinh cũng sẽ không xa. Ta nghĩ hỏi thiên mệnh giả đại nhân một câu, đối với còn lại thiên mệnh giả, ngươi ưu điểm và khuyết điểm rốt cuộc là cái gì? Thế yếu tự nhiên là thực lực của ta kém cỏi nhất, tất cả mọi người sẽ cho rằng ta là tối dễ giải quyết, vì lẽ đó một khi ta bộc lộ ra đi, sợ là lang tộc bộ lạc nhất thời sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người điên cuồng vây công, thế nhưng này vừa vặn cũng là của ta ưu thế, đối thủ của ta, không có ai sẽ coi trọng ta, một khi khinh địch cùng ta, ta nhất định sẽ để hắn trả giá thê thảm đánh đổi, mà tu vi của ta càng là ưu thế, nếu là nói này man hoang trên mặt đất xuất hiện một cái thiên khuyết cảnh cường giả, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, thế nhưng xuất hiện một cái sơ dương cảnh võ giả, sợ là không có ai sẽ chú ý ta đi. Triệu Ngộ Trần cấp Ti Hàn giải thích. Ti Hàn cũng gật gù. Mọi người lẫn nhau nhìn, cũng cảm thấy Triệu Ngộ Trần nói có đạo lý, bất cứ chuyện gì đều là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại. Không biết đón lấy đại nhân có kế hoạch gì. Ti Hàn nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, thế nhưng trong giọng nói nhưng là cung kính không ít. Kế hoạch của ta rất đơn giản, đó chính là ẩn giấu. Triệu Ngộ Trần cười nói, thận trọng làm việc, dĩ nhiên là sẽ không bị người phát hiện. Ta thân phận của thiên mệnh giả không nên bị bộc lộ ra đi, chúng ta giống như trước đây yên lặng sinh sống, nhưng là chúng ta cũng không có thể thật sự nên cái gì cũng không quản, thật sự như thế liền nhàn tản xuống, chúng ta cần phải thấu hiểu cái này man hoang trên mặt đất hướng đi, thích đương làm ra một ít công kích thủ đoạn đến mới được, có câu nói, công kích cũng là phòng thủ tốt nhất. Hướng đi. Ti Hàn hơi có suy tư, sau đó hỏi, đại nhân chỉ là. Tự nhiên là thiên mệnh giả hướng đi. Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói. Chương 761, thẩm thấu kế hoạch. Triệu Ngộ Trần nhìn mọi người vẻ giật mình, nói ra, ta nghĩ hiện tại Hắc Báo bộ lạc, Tự Hạt bộ lạc còn có Giao Long bộ lạc hẳn là rất muốn biết thiên mệnh giả vị trí, sau đó đem giết chết chứ. Dù sao thiên mệnh giả tồn tại, đối với sự uy hiếp của bọn họ là lớn nhất, vì lẽ đó mặc kệ truyền thuyết thật giả, bọn họ đều sẽ đối với thiên mệnh giả động thủ, chuyện như vậy, thà rằng tin có, không thể tin không. Ti lạnh ánh mắt sáng lên. Đại nhân là muốn mượn ba đại bộ lạc trong tay diệt trừ thiên mệnh giả. Lăng Chiến vào lúc này cũng là hơi kinh ngạc Triệu Ngộ Trần ý nghĩ. Chính mình thân ở hậu trường, nhìn người khác chém giết, đây mới thật sự là thắng lợi. Còn có một chút Triệu Ngộ Trần sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, ta lang tộc bộ lạc phân hóa cũng đủ lâu, không thể kéo dài tiếp tục như vậy, nếu như kéo dài như vậy bị phân hóa, chính là năm bẻ bảy mảng, khi thật sự có một ngày nguy hiểm đến thời điểm, liền bây giờ lang tộc bộ lạc dáng vẻ, có lẽ căn bản là dễ dàng bị một đòn liền bại. Triệu Ngộ Trần nói xong nhìn mọi người, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, hiển nhiên là cái vấn đề này bọn họ đã từng cũng đều nghĩ tới. Ta có một kiến nghị. Ti Hàn giờ khắc này đứng ra, quay về Lăng Chiến cùng Tiết Mộc Sơn nói ra, dị vãng chúng ta sở dĩ phân hóa là bởi vì ai cũng không phục ai, cũng không chịu làm cho đối phương làm cái này lang tộc tổng vị trí tộc trưởng, thế nhưng hiện ở thiên mệnh người đại nhân giáng lâm, ba người chúng ta thẳng thắn cũng đừng cãi cọ, tổng vị trí tộc trưởng liền để cấp thiên mệnh giả đại nhân ngồi, ba người chúng ta người hay là giống như trước đây, thậm chí chúng ta bộ lạc cũng là giống như trước đây. Đây chẳng phải là không có thay đổi gì? Thiết Mộc Sơn tiếng trầm nói ra. Cái này tổng vị trí tộc trưởng, tạm thời giao cho ta ngồi cũng được, ngược lại ba người các ngươi ai cũng không phục ai, ta ngồi cũng vừa hay các ngươi có thể thanh tịnh một điểm, thế nhưng đó cũng không phải nói thật sự không có gì thay đổi. Ba người các ngươi vẫn là ba cái bộ lạc tộc trưởng, nhưng là không thể như là trước đây như vậy đối với mặt khác bộ lạc liều mạng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta lang tộc bộ lạc phải đoàn kết mới có thể. Mặt khác Ti Hàn nói rất đúng, bộ lạc của các ngươi ở bên ngoài nhìn qua còn giống như trước đây, bởi vì nếu là có biến hóa quá lớn, nhất định sẽ gây nên địch nhân chú ý. Ngoài ra ngươi muốn thường xuyên để phòng xa tộc bộ lạc, miễn cho bọn họ đối với chúng ta mưu đồ gây rối. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này mở miệng nói, Lăng Chiến cùng Thiết Mộc Sơn cùng với Ti Hàn đều gật gù, biểu thị không có dị nghị. Ngoài ra ta có một cái kế hoạch. Triệu Ngộ Trần mở miệng nói, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Triệu Ngộ Trần, muốn biết Triệu Ngộ Trần đều có kế hoạch gì. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía mọi người nói, ta có một thẩm thấu kế hoạch, nói ra để chư vị tham mưu một chút. Thẩm thấu? Mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Chọn lựa ra trong bộ lạc một ít thực lực đạt đến sơ dương cảnh tuột cùng võ giả đến, thẩm thấu đến man hoang đại địa mỗi cái bên trong bộ lạc đi, làm ánh mắt của chúng ta, như vậy, chúng ta liền có thể biết man hoang trên mặt đất hướng đi, thế nhưng những đệ tử này tư chất cũng muốn giỏi hơn, nếu có thể tiếp xúc được hạt nhân gì đó mới được. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía mọi người giờ khắc này đều ngơ ngác nhìn Triệu Ngộ Trần, Triệu Ngộ Trần kinh ngạc nói, làm sao, có vấn đề sao? Khái khái. Lăng Chiến giờ khắc này có chút lúng túng tằng háng một cái, nói ra, nếu là chọn lựa ra tư chất tốt đệ tử tới nói là không có vấn đề gì, muốn sắp xếp cơ hội thẩm thấu đến mỗi cái trong bộ lạc kỳ thật cũng không khó, thế nhưng có một vài vấn đề cũng là bởi vì chúng ta man hoang trên mặt đất người, mỗi cái bộ lạc đều có từng người đồ đẳng, chúng ta lang tộc bộ lạc tự nhiên là lang đồ đẳng, mà đổi thành những khác bộ lạc cũng là bọn hắn đồ đẳng, như là tu luyện tới sơ dương cảnh đỉnh phong tu vi. Võ giả, tự thân đồ đẳng lực lượng cũng đã thành hình, rất dễ dàng liền bại lộ, cho nên nói đại nhân cái này thẩm thấu kế hoạch kỳ thực không có khả năng lắm. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía Ti Hàn, Ti Hàn cũng là gật gù, chợt nói ra, đồ đẳng lực lượng xác thực dễ dàng bại lộ. Cũng không sao biện pháp có thể để cho bọn họ không cách nào cảm thấy đến lang đồ đẳng sức mạnh. Triệu Ngộ Trần cau mày hỏi, có a? Thiết Mộc Sơn giờ khắc này cười nói, chỉ cần đến thánh thành đi tắm thánh quang, là có thể gột rửa trên người đồ đẳng lực, như vậy là có thể bung lỏng lẫn vào đến những bộ lạc khác đi tới. Chỉ là lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đang dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn Thiết Mộc Sơn. Làm sao, lão tử nói sai rồi sao? Thiết Mộc Sơn có chút căm tức nói, ngươi nói không sai. Lăng Chiến lạnh lùng nói, thế nhưng ngươi cũng chưa nói, thánh quang xác thực có thể gột rửa một cái đệ tử đồ đẳng lực lượng, khiến người ta phát giác không ra, thế nhưng thánh quang gột rửa cần thánh thành chủ điện đại thánh quan tự mình ra tay, thánh quang không chỉ tẩy địch đệ tử đồ đẳng lực lượng, càng là cải thiện đệ tử tư chất nhảy một cái thành là thiên tài, thế nhưng tắm một lần cần tiêu hao 1 tỷ yêu thạch, coi như là ba người chúng ta bộ lạc, cũng bất quá mấy chục năm mới có thể chọn lựa ra một cái đệ tử đi tắm, nếu muốn thẩm thấu đến mỗi cái bộ lạc, cần đệ tử số lượng rất nhiều, liền coi như chúng ta lang tộc bộ lạc phá sản cũng hoàn toàn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Cái này ta ngược lại thật ra đã quên. Thiết Mộc Sơn cười hì hì. Còn có thứ tốt như thế? Triệu Ngộ Trần cười nói, đã có như vậy thứ tốt, không dùng thì thật là đáng tiếc, ta quyết định hay dùng cái này thánh quang đến thực thi chúng ta thẩm thấu kế hoạch. Mọi người sững sờ. Chính là đại nhân. Lăng Chiến liền vội vàng đứng dậy. Yêu thạch chuyện tình ngươi không cần lo lắng, ta không bản lãnh khác, thế nhưng yêu thạch còn là có không ít. Lăng Chiến, chúng ta đến cùng cần chuẩn bị bao nhiêu đệ tử? Ngươi cho ta thống kê tới một con số đến, ta đến thời điểm chi cho ngươi, các ngươi mang theo đệ tử đến mỗi cái bên trong tòa thánh thành đi gọi rửa. Sau đó chuyện về sau ta đến sắp xếp là tốt rồi. Triệu Ngộ Trần dặn dò. Chuyện này, Lăng Chiến chỉ cần cắn răng một cái, nói ra, vâng. Ti Hàn. Triệu Ngộ Trần nhìn về phía Ti Hàn. Ở. Ti Hàn ôm quyền nói ra. Cùng những đệ tử này gột rửa sau khi kết thúc, đến cùng làm sao thẩm thấu đến mỗi cái trong bộ lạc, hy vọng ngươi cấp muốn điểm đối sách an bài một chút. Triệu Ngộ Trần mở miệng nói. Giao cho ta đi. Ti Hàn vội vã đáp lời. Đại nhân, vậy ta làm gì? Thiết Mộc Sơn xem Ti Hàn cùng Lăng Chiến đều có chuyện làm, vội vã chỉ mình hỏi. Ta cho ngươi tốt nhất tài nguyên, ngươi cho ta huấn luyện được một nhánh lợi hại đội ngũ đến. Triệu Ngộ Trần nói ra, ta Ngân Lang trong bộ lạc có một nhánh tinh anh đội ngũ, là của chúng ta Kim Nguyên trưởng lao huấn luyện ra, đến thời điểm để hắn phụ tá ngươi, các ngươi cùng nhau đánh cho ta tạo một nhánh tinh anh đội ngũ. Luyện binh chuyện như vậy còn cần người khác, ta Thiết Mộc Sơn một người tự thành. Thiết Mộc Sơn vỗ bộ ngực nói, ha ha, ngươi là xem thường chúng ta Ngân Lang bộ lạc Kim Nguyên trưởng lão. Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói, kha kha, ngược lại không phải là nói xem thường, thế nhưng nhắc lên luyện binh, còn giống như thật sự không phục qua ai. Thiết Mộc Sơn lời thể son sắt nói. Triệu Ngộ Trần bước cằm, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quái dị đến, nói ra, nếu không như vậy, ngươi dùng 500 người thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả, cùng Kim Nguyên cô lang đội tỉ thí một chút, làm sao? Nếu là ngươi thắng, dĩ nhiên là không cần hắn nhúng tay, ta để hắn bái ngươi làm thầy, chính là nếu là ngươi thua, ngươi liền để Kim Nguyên phụ tá ngươi. Các ngươi cô lang đội có bao nhiêu người? Thiết Mộc Sơn tò mò hỏi. 300. Triệu Ngộ Trần nói ra. Cái gì? Thiết Mộc Sơn lúc đó liền nổi giận, chính là 300 người. Đại nhân ngươi để ta dùng 500 thông huyền cảnh sơ kỳ. Ngươi này rõ ràng cho thấy xem thường ta à? Hừ, ta không cần 500, ta dùng 150 người, cùng ngươi cô lang đội 300 người một trận chiến, nếu là ta thua, ta đi phụ tá Kim Nguyên trưởng lão, càng bái ông ta làm thầy, ngươi cảm thấy kiểu gì? Thành giao. Triệu Ngộ Trần đứng dậy, cười ha ha. Mọi người chung quanh gương mặt bất đắc dĩ, Ti Hàn càng là không đành lòng nhìn thẳng trực tiếp che mắt, chỉ có Thiết Mộc Sơn một người ngẩn người tại đó, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng còn có chút nói không được. Sao luôn cảm thấy nơi nào thật giống không đúng đây? Thiết Mộc Sơn hơi kinh ngạc gãi đầu một cái. Sự tình tất cả an bài xong, Triệu Ngộ Trần bị an bài vào thần lang trong bộ lạc để ở, đồng thời đối ngoại tuyên bố, Triệu Ngộ Trần cùng Già Mã một trận chiến, Triệu Ngộ Trần thất bại, chỉ là Già Mã không có hạ sát thủ thôi. Đây là tất cả mọi người có thể nghĩ tới kết quả, tự nhiên là không có ai kinh ngạc. Vũ Đồ ở luận võ sau khi kết thúc rồi cùng Triệu Ngộ Trần cáo từ, Phương Chính tự nhiên là trở lại Ngân Lang bộ lạc, tất cả mọi người đi làm việc, Lang Chiến cấp Triệu Ngộ Trần báo lên 800 người con số này, theo lang tộc trong bộ lạc tuyển ra 800 cái đệ tử thẩm thấu đến man hoang trên mặt đất rất nhiều trong bộ lạc. 8000 nước yêu thạch, Lăng Chiến ngẫm lại đều sợ hãi, coi như cấp toàn bộ bộ lạc bán sợ là, cũng không có nhiều như vậy đi. Ai biết được 8000 nước yêu thạch, Triệu Ngộ Trần liền lông mày đều không nhăn, trực tiếp cho Lăng Chiến 8000 nước, suýt nữa không đem Lăng Chiến cái này thiên khuyết cảnh cường giả dọa cho chết. Tiểu đồ trưởng lão, ánh trăng bạc cát, Triệu Ngộ Trần theo Ô Đông nơi đó trở về, đúng dịp thấy tiểu đồ trưởng lão ở trên nóc nhà uống rượu, Triệu Ngộ Trần đơn giản liền đi tới. "Đại nhân." Tiểu đồ trưởng lão cung kính nói. "Tiểu đồ trưởng lão không cần khách khí." Triệu Ngộ Trần ngồi ở tiểu đồ trưởng lão bên cạnh, hỏi: "Xem tiểu đồ trưởng lão tổng ở đây uống rượu, chính là có tâm sự gì?" "Tâm sự trái lại không có, chỉ là rất nhiều năm trước, ta và một vị huynh đệ tổng ở đây uống rượu, sau đó hắn chết trận xa trường, ta cũng là quen thuộc ở đây uống rượu." Tiểu đồ trưởng lão cầm một cái hồ lô rượu, cười nói: "Đại nhân có muốn tới hay không một cái?" "Đa tạ." Triệu Ngộ Trần nhận lấy chính là một cái. Thế nhưng mùi rượu nhưng là không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Lão già uống loại này tháo tiểu hát quen rồi. Nhìn thấy Triệu Ngộ Trần biểu tình, tiểu đồ trưởng lão cười cợt, Triệu Ngộ Trần theo trong chiếc nhẫn lấy ra một cái màu đen tiểu hồ lô, đưa cho tiểu đồ trưởng lão nói: "Đến nếm thử ta, hương vị không sai." "Đa tạ đại nhân." Tiểu đồ trưởng lão nhận lấy, mở ra cũng là uống một hớp, nhưng là sững sờ tại chỗ, cẩn thận bẹp bẹp miệng, tiểu đồ trưởng lão sắc mặt nhất thời bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, để ta uống rượu của ngươi, sau đó ta còn làm sao uống rượu của ta?" "Ngươi rượu này?" "Ồ." Tiểu đồ trưởng lão đột nhiên cảm giác được cái gì, chợt cả người khiếp sợ hỏi: "Rượu này?" "Không đúng, này là dòng suối sinh mệnh." "Sẽ không phải là dòng suối sinh mệnh cất quẻ rượu?" Chương 762, lão tổ bí mật. Không nghĩ tới tiểu đồ trưởng lão uống đi ra. Triệu Ngộ Trần cười lại lấy ra một cái hồ lô đến, mình cũng uống một hớp, tiểu đồ trưởng lão con mắt trừng thật lớn, vội vàng nói: "Lẽ nào liên đại nhân cái kia ấm cũng là sinh mệnh chi tuyển sản xuất rượu?" "Trời ạ, sinh mệnh chi tuyển vật kia xuất hiện trong nháy mắt chớp mắt là qua, đồng thời bên người còn có hộ bảo yêu thú, đại nhân lại có thể lấy được nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, vật này coi như là người chỉ gần chết cũng có thể đem ôm lấy mệnh bà bối, đại nhân dùng để cất rượu khó tránh khỏi có chút lãng phí đi." "Không có chuyện gì, còn có thật nhiều." Triệu Ngộ Trần cười cợt, thầm nghĩ trong lòng: "Nếu là ta cho ngươi biết ta còn dùng sinh mệnh chi tuyển rửa giấy, chẳng phải là hủ chết ngươi." Tiểu đồ trưởng lão tỏ rõ vẻ kích động nhìn trong tay bầu rượu này. "Này một bình sẽ đưa cấp tiểu đồ trưởng lão rồi." Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói. "Thật chứ?" Tiểu đồ trưởng lão có chút kích động, hắn vốn là một cái yêu rượu người, đối với loại này dùng sinh mệnh chi tuyển sản xuất rượu, càng là không thể chống lại mê hoặc, cho nên khi Triệu Ngộ Trần nói muốn tặng cho mình thời điểm, tiểu đồ trưởng lão so với mình tu vi đột phá vẫn vui vẻ, thấy Triệu Ngộ Trần gật đầu, tiểu đồ trưởng lão vội vàng đem hồ lô rượu kia cấp thu, chỉ lo sau đó Triệu Ngộ Trần đổi ý lấy lại, nhìn thấy tiểu đồ trưởng lão hình như là tiểu hài tử vậy biểu hiện, Triệu Ngộ Trần có chút không nhịn được cười. "Tiểu đồ trưởng lão, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Triệu Ngộ Trần giờ khắc này nói thật: "Lang tộc bộ lạc lão tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Chính là phía sau núi cái kia." "Phía sau núi lão tổ sao?" Tiểu đồ trưởng lão thở dài một hơi, nói ra: "Đại nhân, chúng ta lang tộc bộ lạc lão gia hỏa này cũng có thể phù hợp ngươi, vì bộ lạc phấn khởi chiến đấu, thế nhưng phía sau núi lão tổ chủ ý ngươi liền không nên đánh. Nói thật, lão phu cũng hơn 500 tuổi, thế nhưng ta chỉ có ở lúc nhỏ gặp một lần ta lang tộc lão tổ, này mấy trăm năm, chỉ là biết lão tổ vẫn còn, sẽ trả lời một vài vấn đề, nhưng là thật không có nhìn thấy lão tổ từng ra sơn động một lần, đã từng chúng ta lang tộc rơi vào một lần nguy cơ, lão tổ đều chưa từng xuất hiện, cụ thể rốt cuộc là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không rõ ràng, nói chung coi như là đại nhân đi xin mời lão tổ xuống núi, phỏng chừng cũng quá chừng." "Hóa ra là như vậy." Triệu Ngộ Trần gật gù, trái lại không có gì bất ngờ. Cùng tiểu đồ trưởng lão tán gẫu xong sau đó, Triệu Ngộ Trần chưa có trở về đi, trái lại chạy phía sau núi đi đến, Triệu Ngộ Trần muốn tự mình gặp gỡ cái này lang tộc lão tổ, nhìn này lang tộc lão tổ đến cùng có bí mật gì. Phía sau núi tự nhiên là có người trông coi. "Đứng lại." Hai người ngăn cản Triệu Ngộ Trần, bọn họ cũng không biết Triệu Ngộ Trần là cái gì thiên mệnh giả. Triệu Ngộ Trần nhìn hai người, ôn quyền nói: "Hai vị đại ca, ta là lần này thiên tài chọn lựa chiến chọn đi ra ngoài người, ta tên Ô Nam, đi tới nơi này là nghĩ hỏi dò lão tổ một vấn đề." "Ngươi chính là Ô Nam?" Một người trong đó võ giả có chút giật mình nhìn Triệu Ngộ Trần. "Làm sao chọn muộn như vậy thời điểm đến?" "Ai, thôi thôi, vào đi thôi." Hai người cấp Triệu Ngộ Trần thả vào. "Hắn chính là Ô Nam a?" "Chính là cái kia tuyên bố muốn cùng Thiên Khuyết Cảnh một trận chiến cái kia." "Mặc dù có điểm hồ đồ, thế nhưng đổi thành ngươi ta sợ là liền một trận chiến dũng khí cũng không có." Hai người nghị luận. Triệu Ngộ Trần nhưng là chậm rãi tiêu sái sau này sơn sơn cốc nhỏ bên trong, bên trong tung lũng để bàn đá ghế đá, Triệu Ngộ Trần đi lên phía trước, phát hiện tại nơi trên bàn đá có một tấm trà, cầm lên ánh chừng một chút, bên trong nhưng là không vô cùng, Triệu Ngộ Trần mở ra cái nắp, bên trong không có thứ gì, trái lại có một ít mạng nhện các loại đồ vật, Triệu Ngộ Trần hơi nhướng mày, bàn đá cùng trên băng đá cũng đều là cho bụi, Triệu Ngộ Trần liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa hang núi. Sơn động cửa động nơi nhưng là sạch sẽ rất, không nhiễm một hạt bụi, liền cái mạng nhện cũng không có, Triệu Ngộ Trần đi lên phía trước, cung kính nói: "Đệ tử Ô Nam bái kiến lão tổ." "Có vấn đề gì, hỏi đi, bất kể là võ học vấn đề, vẫn là tự thân vấn đề tu luyện, hoặc là man hoang trên mặt đất một ít kỳ văn dị sự, ta biết ta cũng sẽ cùng ngươi nói." Một đạo rằng giặc âm thanh theo bên trong hang núi truyền đến. Triệu Ngộ Trần trầm ngâm một chút, hỏi: "Xin hỏi lão tổ, ngươi có thể có qua hối hận sự tình?" Triệu Ngộ Trần lời này vừa nói ra, bên trong hang núi lại yên lặng một hồi, có tới mười mấy hơi thở thời gian, lang tộc lão tổ thanh âm truyền đến: "Đây cũng là vấn đề của ngươi." "Vâng." Triệu Ngộ Trần nói như đinh chém sắt. "Từng có." Hai chữ truyền đến. "Vấn đề của ngươi ta trả lời, ngươi có thể đi rồi." Lang tộc lão tổ giờ khắc này thẳng nhận hạ lệnh chủ khách. Nói vậy lão tổ hối hận sự tình chính là đột phá đến rồi đồ đẳng cảnh giới chứ? Triệu Ngộ Trần mỉm cười nói, ngươi là ai? Theo trong hang động lần thứ hai truyền đến lang tộc lão tổ thanh âm, trong thanh âm càng là xen lẫn một vệt giật mình cùng kinh hãi, đồng thời Triệu Ngộ Trần cũng cảm giác được một tia sát ý bao phủ chính mình, sợ là chính mình một khi có hành động gì, cái này lang tộc lão tổ lập tức sẽ giết mình đi. Chỉ là một tia sát ý, liền để Triệu Ngộ Trần cảm giác so với mấy trăm cái thiên khuyết cảnh cường giả cùng nhau chân áp xuống rèn luyện còn kinh khủng hơn. Triệu Ngộ Trần thậm chí có một loại chính mình chết rồi hảo giác. Chỉ là vào lúc này không phải rụt rè thời điểm, Triệu Ngộ Trần trong lòng bàn tay một đạo thiên mệnh giả hào quang xuất hiện, lập tức đem này một đạo sát khí cấp băng diệt đến trong hư vô. Thiên mệnh giả, lang tộc lao tổ giờ khắc này trầm giọng manh quát một tiếng. Vâng. Triệu Ngộ Trần thản nhiên nói, nguyên lai thiên mệnh giả giáng lâm đến man hoang đại địa sao? Càng là giáng lâm đến ta trong lang tộc, lão phu trái lại không nghĩ tới. Lang tộc lao tổ nói ra, xin thứ cho ta không cách nào đi ra bài kiến. Lao tổ khó tránh khỏi có chút quá để ý một vài thứ. Triệu Ngộ Trần cười nói, thiên mệnh giả đại nhân là như thế nào biết được? Lang tộc lao tổ có chút chần chờ nói, ta thành tiểu đồ đằng, hẳn là không có ai biết, thậm chí ngay cả lang chiến tiểu tử kia cũng không biết. Tiểu tử thực lực tuy rằng không được, thế nhưng đối với linh hồn của chính mình lực lượng vẫn là có tự tin. Linh hồn của ta lực lượng đều không thể tra xét lao tổ vị trí, vì lẽ đó lao tổ thực lực nhất định là cực mạnh. Mặt khác ngoại trừ lao tổ ở ngoài, ta càng là chân chính nhìn thấy một cái đồ đằng cường giả, đời trước lang đồ đằng cường giả, ta cũng từ đó biết được bí mật này, đồ đằng một đạo, đi tới đồ đằng vị trí, nhất định sẽ hóa thành yêu tộc, nghe nói lao tổ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nói vậy cũng là sợ bị người khác thấy chứ. Sợ bị người biết được bí mật này, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu kết quả này, ta hiểu. Triệu Ngộ Trần chậm rãi nói, đồ đằng lao tổ trái lại trầm mặc. Lao tổ chắc là một cái thích sạch sẽ người, cửa động phụ cận liền một cây cỏ dại cũng không có, thế nhưng bên trong thung lũng trà cụ nhưng là bẩn thỉu. Chắc là lao tổ sợ đi ra bị người nhìn thấy, vì lẽ đó ta đoán không sai, nói vậy lao tổ bây giờ hẳn là lang nhân dáng dấp đi. Triệu Ngộ Trần nhìn chằm chằm cửa động phương hướng nói. Cửa động vắng lặng, phảng phất người ở bên trong mất như thế, thế nhưng Triệu Ngộ Trần vẫn là kiên nhẫn ở nơi đó chờ, chút nào cũng không có không nhịn được ý tứ. Người nói không sai. Hồi lâu sau, lang tộc lao tổ thanh âm truyền đến, chúng ta cũng không nghĩ tới, đột phá đến đồ đẳng cảnh giới, lại sẽ biến thành bộ dáng này, nếu là ta giờ khắc này đi ra ngoài, để ta lang tộc con cháu nhìn thấy ta bộ dáng này, nếu để cho bọn họ biết tu luyện tới bọn họ mong đợi đồ đẳng cảnh giới là ta bộ dáng này, bọn họ ai còn đi theo tu luyện đây? Ai còn chịu đi cảm ngộ đồ đẳng chi đạo? Ta không muốn để cho ta lang tộc con cháu thất vọng, vì lẽ đó ta thả rằng không gặp người, cũng không muốn ta lang tộc đệ tử bởi vậy diệt. Nói tới diệt không khỏi có chút nghiêm trọng. Triệu Ngộ Trần cười khổ lắc đầu một cái. Ta không dám đánh cược. Lang tộc lao tổ lắc đầu một cái. Trước nghe nói lang tộc rơi vào đến trong nguy cấp, lão tổ ngươi cũng không có ra tay, chẳng lẽ cũng là bởi vì loại nguyên nhân này? Triệu Ngộ Trần không khỏi hỏi. Không phải. Lang tộc lão tổ chậm rãi nói ra, lần đó lang tộc nguy cơ, tuy rằng tổn thất không ít người, thế nhưng cũng không phải là diệt tộc nguy cơ, nếu là thật chính là diệt tộc nguy cơ, ta tự nhiên là sẽ xuất thủ. Bởi vì ta có thể xuất thủ cũng chỉ là như vậy một cơ hội thôi, thực lực của ta bây giờ được ta áp chế, một khi hơi thở của ta bại lộ, chính là nhất định phải phi thăng rời đi man hoang đại địa, ta nghĩ đem này một cơ hội dùng đến thời điểm mấu chốt, nếu là tương lai thật sự có mắt không mở người muốn diệt ta lang tộc, lão phu ta nhất định toàn lực ra tay vì lang tộc giải trừ một cái nguy cơ, sau đó sẽ rời đi nơi này. Lão tổ ngươi có thể vĩnh viễn lưu trong lang tộc. Triệu Ngộ Trần giờ khắc này tự tin nói, ta sẽ không để cho lang tộc rơi vào đến trong nguy cấp, loại kia diệt tộc nguy cơ càng là không thể xuất hiện. Ta tin tưởng ngươi phần tự tin này, cũng hy vọng thật không có một ngày kia đến. Lang tộc lão tổ trầm rãi nói, ta tại đây trong tộc ngốc thật sự là quá lâu, từ lâu đã không có ngày xưa loại kia tối phi thăng mong ngóng, chỉ muốn ta lang tộc bộ lạc có thể thật tốt, tất cả những thứ này liền xin nhờ thiên mệnh giả đại nhân. Tất cả có ta. Triệu Ngộ Trần nói xong, xoay người chính là ly khai tòa này sơn cốc nhỏ nhỏ. Bên trong hang núi, một tiếng thở dài gợn sóng. Thẩm thấu kế hoạch đã bắt đầu. Lăng Chiến xuất lĩnh trong tộc cường giả đi xa mỗi cái bên trong tòa thánh thành, bắt đầu cấp những đệ tử này tiến hành rửa, thế nhưng cũng không dám quá nhiều, mỗi một lần chỉ tắm hai cái, mỗi cái ba ngày mới đi một lần. Mà những này được thánh quang gột rửa đệ tử, từng cái tư chất đều là tốt lắm lắm. Đồng thời những đệ tử này vượt nhưng đã được rửa đi trên người đồ đằng lực lượng, Triệu Ngộ Trần nhưng là tự mình lợi dụng linh hồn của chính mình lực lượng dung nhập vào trong biển ý thức của bọn họ. Một khi những người này bại lộ mà nói, Triệu Ngộ Trần cái kia một tia lực lượng linh hồn nhưng là sẽ lập tức phong ấn bọn họ đối với lang tộc bộ lạc ký ức, miễn cho tiết lộ ra ngoài lang tộc bộ lạc bí mật. Mặt khác đối với loại này nhiệm vụ nguy hiểm, Triệu Ngộ Trần cho bọn hắn từng người trong nhà rất nhiều thật là tốt nơi, những đệ tử này cũng đều là cam tâm tình nguyện đồng ý đi. Triệu Ngộ Trần kiểm nghiệm xong xuôi sau đó trực tiếp đưa đến Ti Hàn nơi nào đây. Ti Hàn những ngày qua phân tích mỗi cái bộ lạc đại khái sự tình, càng là phái ra tinh mật nhất ngành tình báo, nhằm vào mỗi cái bộ lạc đều an bài bất đồng đệ tử, khổng lồ như vậy lượng công việc. Mặc dù là mạnh như Ti Hàn người như vậy, cũng cảm thấy một ít vẻ bại. Chương 763, chiến sự dần lên. Thế nhưng nghĩ đến cái kế hoạch này đáng sợ hậu quả, Ti Hàn liền đối với Triệu Ngộ Trần có chút không rét mà run, người này may mắn là lang tộc bộ lạc thiên mệnh giả, nếu là những khác bộ lạc thiên mệnh giả, sợ là sẽ phải là một cái phi thường đáng sợ đối thủ. Còn có đối với Triệu Ngộ Trần cái kia sâu không lường được tài lực cũng là có khiếp sợ, mấy trăm tỷ yêu thạch, Triệu Ngộ Trần rốt cuộc là theo nơi nào lấy được nhiều như vậy yêu thạch? Ti Hàn còn cố ý lặng lẽ đi điều tra một thoáng Ngân Lang bộ lạc, biết một chút Ngân Lang bộ lạc cùng Quỷ Lang bộ lạc cuộc chiến đấu kia, khi biết được chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Ti Hàn nhưng là cả người đều kinh hãi, 40 môn 4 văn yêu linh tháo, cái kia Ngân Lang bộ lạc thực lực kỳ thực không phải rất mạnh, có thể nói trận chiến đấu này hoàn toàn là dùng tiền cấp đập đi ra ngoài. Đang nhìn mình trên bàn chất đống những này kế hoạch thư, Ti Hàn khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Ta không ngờ tới ta Ti Hàn có một ngày có thể tính toán toàn bộ Man Hoang đại địa. Đã có đại nhân sáng tạo ra điều kiện như vậy, vậy hãy để cho ta chơi một chút cũng tốt. Ti Hàn sâu đậm phun ra một hơi. Ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt. Thiết Mộc Sơn cùng Kim Nguyên chiến đấu, tự nhiên là Thiết Mộc Sơn thất bại, Hổ Lang bộ lạc võ giả tuy rằng rất mạnh, thế nhưng Ngân Lang bộ lạc võ giả cũng là không yếu, có Triệu Ngộ Trần đại lực bồi dưỡng, tự nhiên rất cứng hãn, song phương chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một phía thế cục. Thiết Mộc Sơn tức giận oa oa kêu to, chính là vẫn là không có dùng, vẫn là bại bởi Kim Nguyên, vốn là Kim Nguyên không cảm thấy cái gì, ai biết vào lúc này Thiết Mộc Sơn đi tới Kim Nguyên trước mặt của trực, tiếp quỳ xuống đến bái sư, để Kim Nguyên liền trực tiếp trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là hai người chung huấn luyện lang tộc bộ lạc võ giả, còn bái sư chuyện, Triệu Ngộ Trần nói liền như vậy quên đi thôi, dù sao cũng là thiên khuyết cảnh cường giả, như vậy để Thiết Mộc Sơn mất mặt cũng không tiện, chỉ là Thiết Mộc Sơn nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định phải bái sư, cuối cùng làm cho Triệu Ngộ Trần dở khóc dở cười, cũng chỉ đành theo Thiết Mộc Sơn ý tứ. Trái lại Kim Nguyên cảm thấy khó chịu vô cùng, có một thiên khuyết cảnh cường giả bái sư chính mình, quá mức phiền. Cuối cùng hai người rốt cục thỏa thuận, kết bái thành huynh đệ, chuyện này cũng cứ tính như vậy. Tháng ngày dần dần đi qua, tất cả đệ tử cũng đều toàn bộ gột rửa xong xuôi, chỉ là Ti Hàn nhưng là không có chấp hành kế hoạch của hắn, Triệu Ngộ Trần cũng biết Ti Hàn đang đợi thời cơ, vì lẽ đó Triệu Ngộ Trần cũng không có rủ. Theo thời gian trôi qua, Man Hoang trên mặt đất chiến sự dần lên, thời cuộc dung chuyển, Man Hoang trên mặt đất lòng người bàng hoàng, mỗi ngày đều sẽ có bộ lạc biến mất, mỗi ngày đều sẽ có chém giết. Nhỏ bộ lạc bắt đầu lựa chọn lợi hại bộ lạc dựa vào, tình nguyện túi đầu xương thần, đại hình bộ lạc càng là bắt đầu hấp thu các nơi loại nhỏ bộ lạc, làm bia đỡ đạn sức mạnh, ba đại bộ lạc càng là căn cứ thà rằng tin có không thể tin không đạo lý đối với từng cái bộ lạc bắt đầu tiến hành. Chính phạt. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người lang bạt kỳ hồ, không biết bao nhiêu người được coi như nô lệ đi buôn bán. Lang tộc bộ lạc không thể ngoại lệ, trái lại có một ít bộ lạc đối với lang tộc bộ lạc ra tay, nhằm vào một ít nhỏ bộ lạc, thế nhưng lang tộc bộ lạc bây giờ trên dưới một lòng, tự nhiên là sẽ không cho những kia kẻ ham muốn cơ hội. Trực tiếp đem chu diệt, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tàn nhẫn để mấy người cảm thấy lang tộc bộ lạc tàn nhẫn, do đó không dám đối với lang tộc bộ lạc ra tay. Mà đang ở này loạn chiến thời cuộc bên trong, Ti Hàn tựa hồ tìm được rồi cơ hội, đem một ít đệ tử cấp thả ra. Lách tách đát, yêu thú tiến lên tiếng bước chân, một đám người, không biết là cái gì bộ lạc, thế nhưng mặc trên người chiến giáp nhưng là như vậy chỉnh tề, nhìn qua rất có phong độ. Cầm đầu người chính là một người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt cương nghị, nhìn dáng dấp chính là một cái nhiệt huyết hán tử, mà ngay tại lúc này, nam tử này đột nhiên nhường chỗ ngồi hạ yêu thú dừng chân lại. Phía sau một đám người cũng thuận theo ngừng lại. Thống lĩnh. Vào lúc này, từ phía sau đi tới một người, cung kính nói: "Phía trước làm sao vậy?" Trung niên nam tử này cau mày nhìn về phía trước, thấp bé trong bụi cây rậm rạp, có thể nhìn thấy từng bộ thi thể treo ở nơi đó, chu vi càng là có một ít tranh đấu vết tích, cái kia phó tướng liếc mắt nhìn, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ, nói ra: "Chắc là không biết thuộc bộ lạc nào thương nhân từ bên này đi ngang qua, đụng phải một ít tặc nhân tập kích, tàn sát này thương nhân đi, hiện tại hôm nay là thời chiến, gặp phải chuyện như vậy là rất bình thường." Ai? Người đàn ông trung niên hít một tiếng, nhàn nhạt nói, về bộ lạc dọc theo con đường này, gặp không biết bao nhiêu cái. Thống lĩnh, chúng ta mau trở về đi thôi. Cái kia phó tướng mau nói, đi thôi. Người đàn ông trung niên một đầu. Chỉ là còn chưa đi ra bao xa, nhưng là đột nhiên cảm giác được một đạo kiếm khí bén nhọn đánh tới, thẳng đến trung niên nam tử kia đi. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, phát hiện lại là một thanh niên khuôn mặt oán hận, cả giận nói, các ngươi những này tặc nhân, lại dám giết cha mẹ ta, nạp mạng đi. Lớn mật. Cái kia phó tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay. Một cái chiến đao bổ ra một đạo ánh đao cùng thanh niên kia trường kiếm va chạm vào nhau, ai biết theo thanh niên trường kiếm bên trong lại quanh quẩn tới một đạo màu xanh gió toàn, trường kiếm gãy cong, nhưng là đem đạo này ánh đao cấp đổ nát, thanh niên phun ra một ngụm máu, tỏ rõ vẻ sát ý giết hướng về trung niên nam tử kia. Cái gì? Cái kia phó tướng không nghĩ tới đã biết một đạo ánh đao lại không có đem thanh niên này bước cho lùi, thanh niên này rõ ràng chỉ là sơ dương cảnh tu vi, chính mình chính là thông huyền cảnh, lại bị người phá ánh đao, thanh niên này rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế? Người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt một đạo kình khí tung tới, đem thanh niên kia trường kiếm trong tay cấp đánh bay, thanh niên kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Người đàn ông trung niên mở miệng nói ra, "Tiểu tử đừng kích động, chúng ta cũng không phải tập nhân, chúng ta chỉ là phải đi về bộ lạc, thuận tiện đi ngang qua nơi này thôi, giết ngươi của người nhà người có thể không phải chúng ta." "Không phải là các ngươi?" Thanh niên ánh mắt có chút mê man, nhìn mọi người, xác thực không phải đám người kia. "Cha." Thanh niên nằm ở bên cạnh một cái thi thể trên người khóc quát lên. "Thống lĩnh, chúng ta đi nhanh một chút đi." Cái kia phó tướng giờ khắc này đối với người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên chỉ là nhìn cách đó không xa thanh niên kia, cười yêu thú chậm rãi đi tới thanh niên kia bên người, hỏi: "Muốn vì cha mẹ ngươi báo thù sao? Ngươi muốn nói cái gì?" Thanh niên quay đầu lại nhìn nam tử kia hỏi: "Ta tên La Tảng, là Lam Hồ bộ lạc thống lĩnh, ngươi nếu là nguyện ý, theo ta về bộ lạc đi, ta xem tư chất ngươi rất tốt, nếu là chịu nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ trở thành một tốt chiến sĩ, đến thời điểm liền có thể vì ngươi cha mẹ báo thù, làm sao?" Nam tử nhàn nhạt nói. "Thống lĩnh." Cái kia phó tướng giật nảy cả mình, vội vàng nói, "Phó tướng, người này thân phận không rõ, làm sao có thể tùy tiện mang về bộ lạc? Vạn nhất là những khác bộ lạc thám tử làm sao bây giờ?" "Sẽ không, trên người hắn không hề có một chút đồ đằng lực lượng, nói vậy chỉ là thương nhân hậu duệ, điểm này hoàn toàn có thể yên tâm." La Tảng cười nói. Thanh niên vẻ mặt tựa hồ có điều dãy rủa, sau đó chắc chắc nói ra, "Được, ta đi với ngươi, thế nhưng tương lai của ta muốn đi ra ngoài lúc báo thủ, ngươi không thể ngăn ta." "Được." La Tảng quay đầu về cái kia phó tướng nói, "Ngươi mang theo hắn." "Vâng." Cái kia phó tướng mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng là vẫn mang theo thanh niên này. "Ngươi tên là gì?" La Tảng hỏi. "Bắt đầu từ hôm nay, ta không có tên tuổi, lúc nào báo thủ thì sau đó mới có tên tuổi." Thanh niên quật cường nói. "Có cá tính, ta yêu thích." La Tảng cười nói, "Cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi tên là La Hạo." "Vâng." Thanh niên mở miệng nói, chỉ là không có người chú ý, thanh niên này giờ khắc này khỏe miệng mang theo một vệt lạnh lùng ý cười. "Tiểu thư, chúng ta bị bao vây." Một chỗ trong rừng rậm, bốn phía có tới hơn 10 người cường giả, thực lực của mỗi người đều sau sơ dương cảnh kỳ thậm chí là đỉnh phong, vây vào giữa là một đám thanh niên nam nữ, nhìn dáng dấp chính là tới đến rèn luyện, thế nhưng không nghĩ tới ở đây nhưng là gặp sơn tặc, một tên trong đó đồng bọn đã bị giết, còn lại bốn người, trong đó ba người đem một cô thiếu nữ cấp quay chúng quanh ở trong đó, cô gái kia nghiệm đúng sắc mặt đã tái nhợt. "Này ba cái nam giết, nữ mang về thật tốt chơi." Cầm đầu sơn tặc giờ khắc này cười lạnh nói. "Giết." Ba cái thanh niên giờ khắc này nhìn nhau, ra sức giết tới đi, chỉ là ba người bất quá chính là sơ dương cảnh hậu kỳ tu vi, ở đâu là đám sơn tặc này đối thủ, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị đánh bay trở về, thiếu nữ càng là khóc lóc nói ra, "Ta không nên cứ gọi các ngươi lén lút theo ta chạy ra ngoài." "Tiểu thư, ta nói cho các ngươi biết, tiểu thư của chúng ta chính là cự lộc bộ lạc tộc trưởng con gái, các ngươi nếu là dám động lời của nàng." Một tên thanh niên giờ khắc này run rẩy âm thanh nói, chỉ là nên đón nhưng là một ít cười nhạo. "Xì xì." Vừa lúc đó, một tên sơn tặc tại trên người thình lình xuất hiện một đạo mũi tên máu, cả người trực tiếp ngã vào trong vũng máu, mấy người sững sờ, cái kia sơn tặc đầu lĩnh cả giận nói, "Là ai?" Chỉ là không có âm thanh trả lời. Soạt soạt soạt. Ba đạo mũi tên bay tới, trực tiếp trúng tim ba tên sơn tặc, đồng thời một bóng người rớt đi ra, trong tay một thanh trường đao cùng cái kia sơn tặc đầu lĩnh chiến đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người xem choáng váng. Thanh niên này rốt cuộc là ai, như vậy dũng mãnh? Mấy tên thanh niên kia càng là xem choáng váng, giờ khắc này một đám đại hỗn chiến, thế nhưng thanh niên kia nhưng dũng mãnh cực kỳ, đem tất cả sơn tặc đều cấp từng cái đánh giết. A! Một tiếng hét thảm, cái kia sơn tặc đầu lĩnh cũng là ngã vào trong vũng máu. "Các ngươi không có sao chứ?" Thanh niên ánh mắt nhìn về phía mấy người. "Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng." Cô gái kia giờ khắc này mau tới trước nói cảm ơn, nhìn người này sắc mặt tuấn tú, thực lực càng là bất phàm, lại có một tia sắc mặt từng đỏ. "Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Thanh niên cau mày nói ra. "Ồ đúng, đi nhanh lên." Mấy người rời đi nơi này sau đó, cái kia ngã vào trong vũng máu đông đảo sơn tặc lại từ từ bò dậy. "Tiểu tử thúi này, ra tay nặng như vậy." Một tên sơn tặc tả và nói. "Kha kha, bất quá hôn quá khứ, tiểu tử này muốn lẫn vào cự lộc bộ lạc cũng không có vấn đề. Mau trở về cùng Ti Hàn đại nhân bẩm báo đi." "Ừm." Chương 764, Hắc Dạ địa cung. Man hoang trên mặt đất hầu như khắp nơi đều ở xảy ra chuyện như vậy, mỗi cái bộ lạc hầu như đều gia nhập một ít người mới, thế nhưng này cũng không có bị người hoài nghi, bởi vì hôm nay là chiến loạn thời kỳ, loại này sống lang thang người đúng là nhiều vô số kể, huống chi bọn họ tìm được những này thanh niên thực lực võ giả mạnh mẽ, bản thân tại trên người càng là không có một tia tạp chất, hầu như không có đồ đằng lực lượng, chuyện này với bọn họ tới nói là tốt nhất. Mà nhìn một phần phần báo lại, Ti Hàn lúc này tâm tình là tốt. Vẹn vẹn không tới thời gian nửa năm, thẩm thấu kế hoạch cũng đã hoàn thành. Mà này tiểu thời gian nửa năm bên trong, Triệu Ngộ Trần cũng là bỏ vào không ít tin tức, đó chính là xác thực có người phát hiện thiên mệnh giả tồn tại. Bạch Hổ bộ lạc có lao ăn mày ở. Sa tộc bộ lạc, dựa theo miêu tả đến xem, hẳn là Kính Xuyên Vương không thể nghi ngờ. Cự Tượng bộ lạc, nhưng là Ổ Tung đạo nhân. Triệu Ngộ Trần nhìn trước mặt trên giấy chính mình viết mấy dòng chữ, khẽ mỉm cười, ngồi đối diện nhưng là Ti Hàn, Ti Hàn cầm lấy giấy đến, nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói, dựa theo khoảng cách đến xem, này Sa tộc bộ lạc cách chúng ta Lang tộc bộ lạc gần quá, không thể dễ dàng động, bằng không rất dễ dàng liên lụy đến ta Lang tộc bộ lạc, nếu là muốn động cũng chỉ có thể động cái này lao ăn mày hoặc là Ổ Tung đạo nhân. Cự Tượng bộ lạc cùng Bạch Hổ bộ lạc cách chúng ta Lang tộc bộ lạc đều rất xa, đặc biệt là Bạch Hổ bộ lạc càng xa hơn một chút, Bạch Hổ bộ lạc vị trí càng là khoảng cách Giao Long bộ lạc không xa, này ngược lại là một cơ hội. Bạch Hổ không thể động. Triệu Ngộ Trần trầm giọng nói ra. Vì sao? Ti Hàn có chút kỳ quái, dựa theo bây giờ thế cuộc tới nói, nếu là muốn động thủ diện trừ đi một cái thiên mệnh giả, chỉ có này Bạch Hổ bộ lạc mới là lựa chọn tốt nhất. Triệu Ngộ Trần trầm ngâm nói, ta đối với thiên mệnh giả khác cũng không phải là hiểu rất rõ, thế nhưng đối với này lao ăn mày nhưng là dù sao cũng hơi kiến thức, này lao ăn mày am hiểu thiên cơ tính toán, nếu chúng ta bất động hắn có lẽ không có cách nào, nhưng nếu là thật sự động này Bạch Hổ bộ lạc, cái kia lao ăn mày nhất định có thể tìm ra tung tích của ta. Bạch Hổ bộ lạc dù sao không phải loại nhỏ bộ lạc, coi như là Giao Long bộ lạc muốn diệt trừ Bạch Hổ bộ lạc cũng không phải một sớm một chiều có thể đơn giản làm được, thẳng nếu là có một cơ hội nhỏ nhoi ta sẽ bại lộ. đến thời điểm cấp lang tộc bộ lạc đưa tới tai họa, đó là ta không muốn thấy. Thiên Cơ tính toán. Ti Hàn sắc mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Ti Hàn trái lại không nghĩ tới có người có loại này lợi hại năng lực. Ti Hàn cầm lấy tờ giấy kia, nhìn chằm chằm mặt trên Bạch Hổ bộ lạc tên một hồi, chỉ có đem ánh mắt rời, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quang đến rồi cự tượng bộ lạc tại trên người, Ti Hàn cau mày nói ra, cự tượng bộ lạc so với Bạch Hổ bộ lạc tới nói, mạnh hơn nhiều, cự tượng bộ lạc tế bái chính là voi lớn đồ đằng, tất cả tộc nhân thân thể cường tráng, một thân tinh thép khí huyết, trời sinh thần lực, không phải dễ đối phó như vậy, đã từng voi lớn bộ tộc một cái thiên khuyết cảnh cường giả. Nhưng là lấy chính mình thô bạo thân ngang đi man hoang đại địa, không một lần bại. Nói như thế, này tam đại đỉnh cấp bộ lạc nếu là muốn bắt cự tượng bộ lạc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Triệu Nội Trần phân tích nói. Ừm. Ti Hàn gật gù, chợt hỏi, còn có một việc, trước đại nhân nói qua, là muốn mượn ba đại bộ lạc trả sạch trừ thiên mệnh giả, thế nhưng đại nhân đến đấy là muốn làm sao có thể làm cho ba đại bộ lạc độc thủ? Chẳng lẽ là trực tiếp báo cho ba đại bộ lạc thiên mệnh giả vị trí? Nếu là như vậy, nói vậy chúng ta lang tộc bộ lạc cũng sẽ bại lộ, dễ dàng hơn gây nên ba đại bộ lạc chú ý của. Ba đại bộ lạc cũng không phải là người lương thiện, chúng ta lang tộc càng là không thể dựa vào, cho nên nói lựa chọn như vậy là hạ sách. Loại này hạ sách, ta đương nhiên sẽ không lựa chọn. Triệu Ngộ Trần cầm lấy ấm trà, cười cấp Ti Hàn rót một chén trà, khẽ cười nói, yên tâm đi, ba đại bộ lạc bên trong sớm đã có người của ta. Hả? Ti Hàn nắm khác nhau rung cổ tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ giật mình đến. Man hoang đại địa tam đại đỉnh cấp bộ lạc, Triệu Ngộ Trần lại xếp vào tiến nhập người. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hắc Dạ địa cung, chính là Hắc Báo bộ lạc cung điện dưới lòng đất. Hắc Báo bộ lạc chính là tam đại đỉnh cấp bộ lạc một trong, trong bộ lạc thiên khuyết cảnh cường giả đều con số không ít, cường giả như mây, xa không phải một ít những khác bộ lạc có thể so sánh. Đạo Tùng trưởng lão, giờ khắc này bên trong cung điện dưới lòng đất, một tên người áo đen đi trên đường, chung quanh tuần tra hộ vệ đều mau mau cung kính cùng người này chào hỏi. Ừm. Người áo đen kia kịch liệt đi mấy bước, sau đó đi tới một chỗ không nơi có người, cẩn thận nhìn chung quanh, nhưng là xoay người chạy một chỗ trạch viện đi. Mới vừa đi tới chính là Đạo Tùng trưởng lão. Giờ khắc này trên đường phố một chỗ tiểu lâu lầu hai bên trong, hai cái thanh niên chính đang đối ẩm, xem đến phía dưới người áo đen sau đó có chút kinh ngạc nói: "Hừm, đích thật là Đạo Tùng trưởng lão." Thanh niên mặc áo lam để chén rượu xuống, sai lệch một thoáng cái cổ, có chút kỳ quái nói ra: "Đạo Tùng trưởng lão gần nhất cũng là có chút quái lạ." "Không sai, thật giống người đột nhiên thông minh như thế." Thanh niên mặc áo tím trầm tư nói: "Ta nhớ tới thời điểm trước kia, cái này Đạo Tùng trưởng lão hoàn toàn là bất đắc chí, nhân duyên cũng không tiện, làm việc cũng là dây ra dây dưa, ở trong bộ lạc rất ít người nguyện ý cùng hắn lui tới, thế nhưng gần nhất này một năm này bên trong, Đạo Tùng trưởng lão thật giống khai khiếu như thế, làm việc đắc lực, cùng trong tộc một ít trưởng lão đều làm tốt quan hệ, thậm chí gần nhất tiêu diệt một ít bộ lạc cũng đã làm rất đẹp, cơ hồ là toàn thắng, đối với chúng ta Hắc Báo bộ lạc tổn thất cũng là rất ít." "Ngươi vừa nói như thế thật giống thực sự là." Thanh niên mặc áo lam cũng là hơi kinh ngạc. Liên nhị công tử gần nhất đều trọng dụng hắn, trước nhị công tử đem so sánh đại công tử tới nói vẫn luôn nằm ở yếu thế, bây giờ nhưng là có đứng ngang hàng giá thế. Chuyện gần nhất trở nên càng ngày càng thú vị. "Đến, uống rượu." Đạo Tùng thất quải bắt quải, đi tới một chỗ trạch viện, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Vào đi." Đạo Tùng đi nhanh lên đi vào, xuyên qua tiểu viện, đi tới chính đường ở trong, nhìn thấy một bóng người chính ngồi ở chỗ đó, đó là một người trung niên. "Người đã đến rồi." Người trung niên nhàn nhạt nói. "Ma huynh thực sự là liệu sự như thần, hôm nay dựa theo ma huynh dặn dò, ta đã sớm mai phục tại cái kia Đan Lâm Sơn ở ngoài, trực tiếp phục kích Phong Dương bộ lạc, dùng ít nhất tổn thất, tiêu diệt gần vạn người bộ lạc." Liên nhị công tử điện hạ cũng là cao hứng rất, bây giờ ở đại công tử trước mặt cũng là có khuyến khích, nhị công tử càng đối với ta có ban thưởng. "Ta lần này đến đây là tới nói cảm ơn." Đạo Tùng vội vã cung kính nói. "Không cần khách khí." Nam tử bình tĩnh nói, "Nói cảm ơn liền miễn, giữa chúng ta vốn là có điều giao dịch, ta giúp ngươi đạt được thành tích, ngươi cho ta làm ra chết trận hồn phách." "Yên tâm." Đạo Tùng vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đen bình nhỏ đến, đưa cho nam tử. Nam tử thu sau khi thức dậy, cười nói, "Xem ra ngươi gần nhất ở nhị công tử bên kia lăn lộn không sai. Nhận được ma huynh chăm sóc, nếu là không có ma huynh chỉ dẫn lời của ta, nhị công tử sợ là liền mặt của ta đều không muốn gặp lại. Bây giờ nhị công tử cùng đại công tử tranh khí thế hưng hực, tương lai này Hắc Báo bộ lạc tộc trưởng vị trí cũng không biết đến cùng có thể rơi xuống trên tay người nào, thế nhưng ít nhất bây giờ có thể nhìn thấy điểm hy vọng không phải?" Đạo Tùng cười nói, "Dựa vào ta lần này chiến công, nhị công tử ở tộc trưởng trước mặt có sức lực, đại công tử là tức giận gần chết đây. Ta lại cho ngươi một cái tin, bảo đảm có thể làm cho nhị công tử trực tiếp đè lên đại công tử một đầu, dĩ nhiên, cũng phải sự tình làm thành công mới được." Nam tử giằng giặc nói. "Ma huynh mời nói." Đạo Tùng kích động, từ khi ở một lần trong tiểu lâu uống rượu gặp người này, chính là chính mình chuyển ngoặt bắt đầu, cho tới nay đều là không có gì hảo vận hắn, đột nhiên thời cơ đến vận chuyển, này tự xưng là ma người, hình như là biết tất cả mọi chuyện như thế, bất kỳ bí ẩn tình báo đều có thể biết, có tình báo, chính mình thiết lập sự tình đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, mới có bây giờ địa vị của chính mình, trở thành nhị công tử trước mặt người tâm phúc. Bây giờ người này nói có thể cho mình một cái tin, áp chế đại công tử, sợ là nhị công tử sẽ cao hứng rất đi. "Cự tượng bộ lạc." Nam tử thản nhiên nói. "Cái gì?" Nghe được cự tượng bộ lạc bốn chữ này, Đạo Tùng sắc mặt đột nhiên sốt sáng lên, trước chờ mong cũng là trực tiếp biến mất rồi hơn nữa, không khỏi cười khổ nói, "Ma huynh ngươi đừng nói giỡn, nếu là một ít cỡ trung hoặc là nhỏ bộ lạc, ta còn có thể đối phó, thế nhưng cự tượng bộ lạc chính là cao tầng bộ lạc, trong tộc cao thủ như mây, mỗi một cái đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người, đối với hắn xuất thủ, ta chính là không có nửa điểm năm a. Tự nhiên không phải muốn ngươi tự mình ra tay, chỉ cần ngươi đem tin tức này để nhị công tử biết là được rồi. Nam tử mở miệng nói ra, cự tượng bộ lạc bên trong có thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả? Nghe được tin tức này, đạo tùng con ngươi đều sắp trừng ra ngoài, vội vàng nói, ma huynh nói có thể là thật. Chuyện như vậy cũng không thể chuyện cười a. Đạo tùng biết, hiện nay man hoang trên mặt đất chiến tranh chính là bởi vì thiên mệnh giả mà lên, ba đại bộ lạc sở dĩ phát động chiến tranh chính là vì tìm thiên mệnh giả, thẳng nếu là mình có thiên mệnh giả tin tức, báo cho bộ lạc, đây chính là một cái công lớn a. Nghĩ tới đây sự kiện mang tới ảnh hưởng, đạo tùng đều cảm giác được kích động, nếu là nhị công tử thật có thể lập công bắt được thiên mệnh giả, vậy tương lai tộc trưởng vị trí 10 chi là nhị công tử như là làm tộc trưởng, vậy mình thật là tốt nơi. Đạo tùng cả người kích động. Tự nhiên không phải gạt ngươi. Nam tử cười lạnh nói, thì sau đó lừa gạt ngươi. Đạo tùng ở đây đa tạ ma huynh rồi. Đạo tùng giờ khắc này mau mau quay về nam tử một cung, chật lời thề son sắt nói, nếu là lúc này thật thành, ta nhất định tầng tầng cảm tạ. Đi thôi. Nam tử phất tay một cái. Cáo tử. Đạo tùng giờ khắc này mau mau vội vội vàng vàng ly khai. Đạo tùng đi rồi, nam tử trầm ngâm một chút, tự nhủ, thiếu gia, cự tượng bộ lạc tin tức đã tiết lộ cho hắc báo bộ lạc. Nam tử này chính là bất tử lão ma, mượn một bộ thân thể, dựa theo Triệu Ngộ Trần dặn dò, ẩn nút đến rồi hắc dạ địa cung bên trong. Mà đạo kia thả lỏng, tự nhiên liền trở thành Triệu Ngộ Trần quân cờ. Thật nhiều linh hồn. Mở ra chiếc lọ, cảm nhận được dày đặc linh hồn, bất tử lão ma lộ ra gương mặt kinh hỉ. Chương 765, Thiên mệnh chi mệnh. Từ khi Triệu Ngộ Trần đem cái kia linh hồn không cần cho bất tử lão ma sau đó, bất tử lão ma như nhặt được chí bảo, ở man hoang trên mặt đất du lịch thời điểm tự nhiên là đã hấp thu không ít linh hồn, bây giờ bất tử lão ma thực lực đã đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ, nhìn trong bình linh hồn, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng là bất tử lão ma cũng là thấy được hy vọng, chính mình vẫn có hy vọng xung kích đến cảnh giới càng cao hơn, dù cho chính mình tu luyện cấm thuật cũng giống như vậy. Bây giờ bất tử lão ma còn thật có chút bỏ không được rời Triệu Ngộ Trần. Theo Triệu Ngộ Trần trái lại mò được không ít thật là tốt nơi. Công tử, mời uống trà. Hầu gái thận trọng đem chén trà bỏ lên bàn, một tên mét quần áo màu vàng thanh niên chính ngồi ở chỗ đó đọc sách, khẽ cười nói, "Nghiêng, ngươi cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ ta. Tí hậu công tử vốn là bổn phận của ta." Thị nữ kia khẽ mỉm cười, chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, "Công tử hôm nay tâm tình như là rất tốt." "Đó là đương nhiên." Thanh niên cười nói, "Hôm nay đạo tùng tiêu diệt Phong Dương bộ lạc, chúng ta thậm chí không tổn thất gì, càng là trong 3 ngày liền giải quyết rồi tất cả mọi chuyện, đây là liền phụ thân đại nhân cũng không nghĩ tới, ngươi là không nhìn thấy hôm nay đại ca mặt mũi, quả thực tức giận gần chết." Thực sự là trong lòng cực kỳ sảng khoái, vì lẽ đó ta hiện tại tâm tình mới rất tốt, ta bây giờ như mặt trời ban trưa, ta ngược lại muốn nhìn một chút đại ca lấy cái gì theo ta tranh cướp tộc trưởng này vị. Chí, đó chính là muốn chúc mừng công tử." Khuynh Nhi cười nói. Khuynh Nhi cảm thấy, cái kia đạo tùng gần nhất có điểm không đúng, hình như là biến thành người khác như thế, nhớ tới trước công tử thân tín bên trong thật giống không có nhân vật này. Nghiêng Nhi thận trọng nói. "Hừm, đạo tùng người này, trước đây không lộ ra ngoài, rất nhiều chuyện đều làm không xong, thế nhưng gần nhất nhưng là trở nên thông minh, kỳ thực ta xem ra đến phía sau của hắn tuyệt đối có người giúp hắn, ta đối với đạo tùng nhưng thật ra là có phòng bị, bất quá có người đồng ý giúp hắn, liền thi nguyện ý giúp ta, đạo tùng vốn là người của ta, cho nên ta tài năng ở chiến công trên sánh vai đại ca, có thể nói là đạo tùng không thể không kể công, chỉ cần hắn đối với ta vẫn như cũ trung thành. Tuyệt đối, vậy ta liền coi như cái gì cũng không biết." Thanh niên mỉm cười nói. Nghiêng Nhi gật gù, nói, "Nghiêng Nhi cũng là ý này, cảm thấy đạo tùng quật khởi có gì đó không đúng, hy vọng công tử đối với người này tin tưởng thì tin tưởng, nhưng cũng là phải có đề phòng, miễn cho tương lai ngã xuống té ngã." "Rất ngoan Khuynh Nhi, thông minh lanh lợi, ta càng ngày càng thích." Thanh niên đứng dậy, lộ ra nụ cười quái dị đến, nghiêng mặt của đột nhiên hồng đi. Nhìn thanh niên chạy chính mình đi tới, Nghiêng Nhi có chút sốt sắng, nói ra, "Công tử, không thể liền ở ngay đây. Vậy chúng ta đi bên trong." Thanh niên đùa cười một tiếng, vừa định xông lên ôm lấy Nghiêng, ai biết vào lúc này bên ngoài nhưng truyền đến một thanh âm, "Công tử điện hạ." "Ai?" Thanh niên mang trên mặt một vẻ không thích, trầm giọng nói, "Chuyện gì?" "Khởi bẩm điện hạ, đạo tùng trưởng lão cầu kiến." Thanh âm bên ngoài nói ra, "Để hắn ngày mai trở lại đi, ta nghỉ ngơi." Nhị công tử có chút bất đắc dĩ, chỉ là người bên ngoài có chút do dự, nói ra, "Đạo tùng trưởng lão nói có chuyện gấp muốn cùng điện hạ thương nghị." "Công tử, vẫn để cho hắn vào đi, đạo tùng trưởng lão đã trễ thế này tìm đến công tử, nhất định là có việc trọng yếu, vẫn là đừng chậm trễ được, Nghiêng Nhi đi tắm trước." Nói, Nghiêng Nhi thanh âm có chút tiểu, "Ta ở công tử trong phòng chờ công tử." "Được." Thanh niên khẽ mỉm cười. Nhìn Nghiêng đi rồi, thanh niên quay về bên ngoài nói ra, "Tốt lắm, nhường đường thả lỏng vào đi." "Phải." Chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy đạo tùng phong trần mệt mỏi đi tới, vội vàng nói, "Bái kiến nhị công tử." "Nói đi, chuyện gì gấp như vậy tới tìm ta?" Nhị công tử tùy ý hỏi. "Nhị công tử, ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi nói, việc này nếu là ngồi vững, sợ là đại công tử liền thật sự không có cơ hội cùng nhị công tử ngươi tranh cướp tộc trưởng vị trí rồi." Đạo tùng giờ khắc này khuôn mặt hưng phấn. "Hả?" Nghe nói như thế, nhị công tử cũng là thay đổi một cái tư thế ngồi, cũng không kịp nhớ thật giả, liền vội vàng nói, "Ngươi dĩ nhiên nói như vậy nắm, đến cùng là chuyện gì?" Thiên mệnh giả. Đạo Tùng cười hộc ra ba chữ này. Thật chứ? Nhị công tử giờ khắc này kích động suýt chút nữa nhảy cờ lên, nếu là mình thật sự tìm được rồi thiên mệnh giả, cũng không cần chính mình thân thủ đi chinh phục, chỉ cần đem tin tức này nói cấp cha của chính mình nghe, sợ là cũng là không thể vượt qua công lao lớn. Đạo Tùng hăng hái gật đầu. Ha ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Đại ca, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nắm món đồ gì theo ta tranh. Đạo Tùng, ngươi làm ra đúng là quá tốt rồi. Nhị công tử giờ khắc này có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Ngày thứ hai, tin tức này chính là được Hắc Báo bộ lạc cường giả biết được, bây giờ ba đại bộ lạc chính là một tin tức cùng chung thời đại, cự tượng bộ lạc xuất hiện thiên mệnh giả, như tin tức này vừa ra, ba đại bộ lạc chính là lập tức đối với cự tượng bộ lạc xuất binh chinh phạt. Ba đại bộ lạc đã ra tay với cự tượng bộ lạc. Giờ khắc này xa cuối chân trời lang tộc trong bộ lạc, Triệu Ngộ Trần yên tĩnh ngồi ở trong phòng của mình uống trà, Lang Chiến ba người cũng là ngồi ở Triệu Ngộ Trần đối diện, khi biết được tin tức này thời điểm, ba người trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Lang Chiến trầm tư nói, ba đại bộ lạc đồng loạt ra tay, muốn tiêu diệt một cái cự tượng bộ lạc không khó lắm, cứ việc cự tượng bộ lạc rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn cũng không có ba đại bộ lạc liên thủ càng mạnh hơn, ta hiện đang lo lắng một chuyện là, dựa theo đại nhân từng nói, thiên mệnh giả bản thân liền là thiên khuyết cảnh cường giả, nếu là cự tượng bộ lạc thật sự muốn diệt, dựa vào hắn thiên khuyết cảnh thực lực muốn chạy trốn, cũng là không khó, nếu là bị hắn trốn, chẳng phải là vẫn không có biện pháp diệt một cái thiên mệnh giả. Nói đến cái vấn đề này, Ti Hàn cũng là gật gù, nói, man hoang trên mặt đất chưa từng xuất hiện đồ đẳng cường giả, như là ba đại bộ lạc, thực lực của bọn họ mạnh nhất cũng chính là thiên khuyết cảnh 6 tầng hoặc là 7 tầng, dựa theo đại nhân từng nói, thiên mệnh giả thực lực hẳn là thiên khuyết cảnh 3 tầng, mặc dù nói thực lực cách biệt cách xa, thế nhưng nếu là một lòng muốn chạy trốn, cũng là không có biện pháp. Là cái vấn đề. Thiết Mộc Sơn cũng là có chút tức giận nói, các ngươi thật sự cho rằng cự tượng bộ lạc không còn, ổ tung đạo nhân còn có thể sống được? Triệu Ngộ Trần lẳng lặng rót cho mình một ly trà, mỉm cười nói, chúng ta tự nhiên được gọi là thiên mệnh giả, cái kia trên người chính là lưng đeo thiên mệnh, thế nhưng một khi thiên mệnh chưa thành, thiên dĩ nhiên là muốn thu về hắn phái, cho nên khi cự tượng bộ lạc một khi bị diệt, thân là thiên mệnh giả chính là thân tử đạo tiêu thời điểm, không cần bất luận người nào ra tay, phía trên này tự nhiên có người sẽ động thủ. Còn có thuyết pháp như vậy? Mọi người cả kinh. Triệu Ngộ Trần gật gù, lúc sớm nhất xác thực chưa nói có như vậy quy tắc, thế nhưng theo ở man hoang trên mặt đất ngốc thời gian càng ngày càng dài, Triệu Ngộ Trần phát hiện cùng bộ lạc liên hệ cũng là càng ngày càng sâu, nếu là bộ lạc thật sự bị diệt, có một loại không giải thích được tử vong sợ hãi tức sắp giáng lâm, vì lẽ đó Triệu Ngộ Trần giờ khắc này hoàn toàn rõ ràng, nếu là thật có một ngày, lang tộc bộ lạc không còn, mặc cho theo thực lực mình rất mạnh, chỉ cần tại đây sang thế thiên phủ, bên trong liền nhất định sẽ bị trừng phạt. Đại nhân, gần nhất không có mới nhất thiên mệnh giả tin tức sao? Lang Chiến giờ khắc này tò mò hỏi. Tạm thời vẫn không có. Triệu Ngộ Trần nói ra, thế nhưng đại đa số bộ lạc tin tức còn đều trưởng khống ở chúng ta lang tộc bộ lạc trong tay bên trong, có cá biệt bộ lạc bởi vì bị diệt, hoặc là nguyên nhân khác, chúng ta manh mối đều đứt đoạn mất, cũng may đoạn cũng không nhiều, toàn bộ đại lục thế cuộc còn đang ta nắm trong bàn tay, còn thiên mệnh giả tin tức, các ngươi không cần phải gấp, thời gian có rất nhiều, một chút đến, bàn cờ này, tạm thời còn có thể thật tốt chơi. Nhìn Triệu Ngộ Trần dáng vẻ, trong lòng ba người bên trong không khỏi vẫn như cũ sinh ra một tia khủng hoảng. Man hoang đại địa, tuy rằng không sánh được một ít đại thế giới, thế nhưng cũng là một cường giả phong vân địa phương, thiên khuyết cảnh cường giả đông đảo, thông huyền cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, bây giờ càng là có lợi hại thiên mệnh giả giáng lâm tới đây, tại đây loạn chiến phong vân niên đại, ai có thể nghĩ tới, một cái thực lực chỉ là sơ dương cảnh võ giả, lại ngồi ở đây an tĩnh âm trong phòng, nằm trong tay toàn bộ man hoang đại địa thế cuộc, mỗi cái bộ lạc mỗi ngày đều xảy ra chuyện gì, thậm chí là liền tam đại đỉnh cấp bộ lạc đến cùng có chuyện gì phát sinh đều chạy không thoát con mắt của hắn. Hắn phảng phất là này thương thiên một đôi mắt, đang quan sát bàn cờ này. Chúng sinh đều làm quân cờ. Ba đại bộ lạc chinh phạt cự tượng bộ lạc, đầy đủ thời gian một tháng, cự tượng bộ lạc bị đánh tứ phân ngũ liệt, ổ tung đạo nhân thân phận của thiên mệnh giả rốt cục lộ ra ánh sáng đi ra. Ổ tung đạo nhân bây giờ hôi đầu thổ kiểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại là người thứ nhất bạo lộ ra. Bây giờ cự tượng bộ lạc chia làm mỗi cái phần nhỏ, bắt đầu lấy bốn phương tám hướng chạy trốn, ba đại bộ lạc bắt đầu liên thủ truy sát, ổ tung đạo nhân càng bị một tên cường giả trọng thương, cũng may cuối cùng dùng pháp bảo đào thoát đi ra, giờ khác này cũng là hướng một phương chạy trốn. Hắc Sơn. Ổ tung đạo nhân chạy trốn mấy trăm ngàn dặm, rốt cục bỏ rơi ba đại bộ lạc truy sát, ổ tung đạo nhân giờ khắc này rất là kinh hoàng, bởi vì hắn cũng cảm giác được, bộ lạc liên hệ càng ngày càng yếu, nếu là thật bộ lạc không còn thời điểm, chính mình sợ là cũng phải bị thế giới này mà sát. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, từng đạo ánh lửa ngút trời, đem chu vi chiếu sáng lên. Ai? Ổ tung đạo trong lòng người cả kinh. Ổ tung, không nghĩ tới ngươi lại chật vật đến đây. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, từ phía trước đông đảo võ giả bên trong đi ra một người, một thân kim y liễu, trong lòng còn ôm một mỹ nữ. Vương gia. Ổ tung đạo người ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, vương gia cứu ta. Người tới chính là Kính Xuyên Vương. Ổ tung đạo nhân nói xong lời này, nhưng là phát hiện Kính Xuyên Vương trong ánh mắt lóe qua một nụ cười cùng sắc cơ. Ổ tung đạo người biến sắc mặt.